Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. An Nhược Huyên trợn nhìn nữ tử kia một chút, nói: "Không nhận ra." Nữ tử kia thán một tiếng, nhìn Tô Ly một chút, nói: "Tiểu không có lương tâm, ta cái tên này, ngươi không phải nói là thiên sứ, ý tứ sao?" "Là An Khả Nhi, Angel, cái tên này lai lịch." Tô Ly nói. Tô Ly trong lòng cũng là im lặng, thần mẹ nhà hắn Angel. Cái này tiếng Anh cũng không nhận ra, còn dùng tiếng Trung đi trực tiếp phiên dịch sao? Rõ ràng bình thường phiên dịch là thiên sứ, nha, bất quá, Tô Ly hiển nhiên là sẽ không điểm ra đến. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại này sai lầm, ở trong đó là có nguyên nhân, bởi vì vô luận là tiếng Trung hay là tiếng Anh hoặc là cái khác ngôn ngữ, đều là Tô Ly đã từng thiết trí, ký ức không cấm, một ít cấm kỵ tin tức thời điểm động tới mật mã. Trong đó, liền có, Angel, loại ngôn ngữ này tổ hợp trong đó. Hiện tại nữ tử này tự xưng, An Khả Nhi, hơn nữa còn tới thăm dò. Tô Ly dẫn đầu nghĩ tới không phải những vật khác, mà là có người tại phá giải trí nhớ của hắn vòng cấm. Nghĩ thăm dò nhiều thứ hơn, nhưng là, loại này phá giải lại là tại một chút xíu thu thập. Vô luận là ca từ, hay là ngôn ngữ tin tức, ước hoặc là câu nói bỏ lửng, ngạn ngữ, thi từ, văn ngôn danh ngôn vân vân, những này, đều là hắn đã từng dùng để thiết trí qua mật mã. Tựa như là kỳ biến ngẫu không đổi câu tiếp theo đồng dạng. Dùng những vật này bộ ca từ, ngạn ngữ, các loại ngôn ngữ tổ hợp, đây chính là hắn ký ức vòng cấm mật mã. Bây giờ, những này thăm dò đều đến, khuyết tân duyên tại làm loại sự tình này. An Nhược Huyên cũng tại làm chuyện này, mà cái này bỗng nhiên xuất hiện vị này tồn tại, đúng là cũng tới làm chuyện này rồi. Cho nên, lúc này Tô Ly mơ hồ minh bạch một sự kiện, đem thiên sứ, cố ý phiên dịch trở thành An Khả Nhi, Tô Vong Trần nhất định là cố ý. Tô Ly không nói gì, nữ tử kia có chút thất vọng thở dài một tiếng, nói: "Ta không phải ngươi thiên sứ, cũng không hiểu thiên đường của ngươi, tháng đó quang biến thành ánh mắt của ngươi. Ta không xem ngươi quá khứ." Tô Ly như có điều suy nghĩ nhìn kia Lãnh Vân Thường một chút. Nói: "Vân tưởng y thường hoa tưởng dung." Nữ tử kia thân thể mềm mại run lên, sắc mặt hơi tái nhợt mấy phân. Nửa ngày về sau, nàng lại là có chút bất đắc dĩ, cười khổ. Lập tức lại sâu sắc nhìn Tô Ly một chút. Nói: "Ta đích xác không phải nàng. Ta có tự mình hiểu lấy. Các phương diện cũng không sánh nổi nàng. Nhân hoàng hoàng chủ, ta sai." Nữ tử kia nói xong, hướng phía Tô Ly thật sâu bái. Tô Ly nói: "Ngươi không sai, sai là toàn bộ thế giới. Ngươi nơi nào sai?" Nữ tử kia khẽ cắn môi thơm, nói: "Maurer còn tốt chứ?" Tô Ly nói: "Hắn đã bị phun đến nham tương bên trong, sống không được." Nữ tử kia nghe vậy, xinh đẹp trên mặt biểu lộ lập tức đặc sắc mấy phân. Trợn nhìn Tô Ly một chút, nói: "Ngươi cẩn thận một chút đi, lấy thực lực ngươi bây giờ đoán chừng không nhiều lắm sự tình. Nhưng là Quy Chân Tộc cùng Thiền Lam là nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Quy Chân Tộc am hiểu nhất xạ kích, ngươi bây giờ không có đại nghệ năng lực, liền phải thật tốt thanh bát quái đồ chữa trị tốt. Không phải nàng bên kia ngươi cũng không có cách nào giúp nàng khôi phục. Thời gian đã không nhiều, còn có đại khái 7 ngày. Lần này Thiền Lam đã nổi điên không đúng. Ngươi, ngươi không phải hoàng chủ." Nữ tử kia nói, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Hai mắt lập tức trừng lớn. Phốp. Sau một khắc, nàng đúng là toàn thân rung mạnh, thất khiếu cũng bắt đầu phun máu, không cách nào ngừng lại cái chủng loại kia phun máu, xem ra phi thường dọa người. "Ngươi điên rồi sao? Ngươi tùy ý lừa gạt, bộ lấy không nên thu hoạch tin tức, ngươi thật điên, thiên thiên tử ngươi xong, ngươi triệt để xong, ngươi quá điên cuồng, lần này, ngươi..." Nữ tử kia nói, thân thể lại một chút xíu tán loạn biến mất. Tô Ly khẽ nhíu mày, nhưng trong lòng có chút lơ đễnh, đặt chỗ này lừa gạt ai đây? Trong lòng của hắn ý niệm này sinh ra sát na, bỗng nhiên ở giữa, bên tai của hắn đột nhiên nổ vang một đạo kinh khủng kinh lôi âm thanh. Cùng lúc đó, lật sách âm thanh cũng vô cùng rõ ràng hiện ra. Tô Ly trong lòng hãi nhiên, lập tức minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư. Sau một khắc, hắn liền nghe tới tiếng cãi vã. Đúng vậy, tiếng cãi vã, kia là một nữ tử chỉ trích thanh âm. "Ngươi điên rồi sao? Ngươi biết làm như vậy sẽ là hậu quả gì sao?" Sau đó, là một cái quen thuộc nam tử thanh âm, chỉ là Nguyên bản kia nam tử thanh âm vô cùng dễ nghe, êm tai mà tràn ngập từ tính. Nhưng là lần này, lại tràn ngập băng lãnh cùng lạnh lùng vô tình. Đúng, điên, ta chưa từng có nghĩ đến sẽ là biến hóa như thế. Đã cùng dự tính không hợp, bên kia trực tiếp hủy diệt. Thanh âm kia vang lên về sau, như vậy trang cảnh như lâm vào sát na trầm mặc. Nữ tử nói, được, đã ngươi làm như thế, vậy cũng đừng trách ta. Nam tử nói, trách ngươi cái gì, hết thảy đều là ta gieo gió gặt bão. Nữ tử nói, dù sao mục đích của ngươi đã đạt tới, đã không quan trọng. Nam tử nói, đúng, mục đích của ta đã đạt tới, nhưng kia hẳn là không phải mục đích của ngươi. Lại trầm mặc một lát, nữ tử kia thanh âm vang lên lần nữa. Đã như vậy, ngươi đã từng đáp ứng ta sự tình, có thể làm đến sao? Nam tử thanh âm nói, ta đã từng nói, giống như là ngươi dạng này nữ nhân, ta nghĩ không thích đều không được, cho nên ta đáp ứng giúp ngươi làm một chuyện, có thể, ta có thể làm đến, ta từ trước đến nay nói là làm. Nữ tử nói, vậy ngươi vì ta đi chết đi. Răng rác, nào giống như là nhất hiệt thư trang bị xé rách rơi phát ra đến chói tai thanh âm. Tiếng sấm nổ cùng trang sách âm thanh biến mất, thế nhưng là giờ khắc này, Tô Ly lại phát hiện, giữa thiên địa vô cùng yên tĩnh, an tĩnh, giống như là tất cả mọi thứ nhân quả đều bỗng nhiên ở giữa gián đoạn. Tô Ly điều ra hệ thống nhìn thoáng qua, hệ thống không có bất cứ vấn đề gì, thiên cơ giá trị cũng không có biến nhiều cũng không có biến ít. Nhân quả giá trị cũng vẫn là không điểm, hắn lần nữa minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, lại phát hiện, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, giống như đánh mất linh tính, đây là có chuyện gì? Không phải là bên trong này thời gian thần nữ thủ đoạn nào đó ức hoặc là xảy ra đại sự gì? Tô Ly cẩn thận cảm ứng một chút mảnh này hoàng tuyền cổ địa nơi này. Có thời gian đứt gãy điểm rồi, nhưng là thời gian này đứt gãy điểm thông hướng nơi nào? Hắn cũng không biết, nhưng thời gian này đứt gãy điểm ở loại địa phương này. Lại mơ hồ cùng hắn ký ức vòng cấm tầng thứ 3 thiên trì huyết hà trên không nào đó chút thời gian. Đứt gãy điểm, có thể sinh ra một ít phù hợp. Tô Ly triệu tập chỗ có phân thân, bắt đầu minh tưởng suy nghĩ lần này kinh lịch, hắn bỗng nhiên ở giữa thanh kỳ vân mộng câu nói kia lấy ra hỏi. Đích thật là một sát na ý tưởng đột phát, là chuẩn bị đánh gãy kia tự xưng là An Khả Nhi, thời gian thần nữ một loại nào đó nhân quả cùng bố cục. Thế nhưng là cái này hỏi một chút, giống là chống lại một loại nào đó đáp án, một sát na liền để An Khả Nhi xuất ra một loại khác tư thái đến cùng hắn giao lưu. Chỉ là nó nói lời rất cổ quái, Tô Ly hoàn toàn nghe không hiểu, mà tại phát giác được hắn Tô Ly nghe không hiểu về sau, An Khả Nhi lập tức trở nên nhận nghiêm trọng phản phệ, kết quả liền dẫn động thời gian đứt gãy điểm. Nguyên bản đối với An Khả Nhi lời nói, Tô Ly là hoàn toàn không xem ra gì, thế nhưng là bây giờ xuất hiện thời gian đứt gãy điểm, Tô Ly liền biết sự tình náo lớn. Tô Ly nhìn về phía bên người An Nhược Huyên, An Nhược Huyên giống như là dừng lại đồng dạng, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tô Ly nhìn về phía khoang tàu bên ngoài, phía ngoài hắc ám thiên địa cũng có chút dừng lại. Tô Ly thu liễm tất cả tư tưởng, bình phục tâm tình về sau, hắn có một sát na thất thần. Đúng lúc này, loại kia an tĩnh cảm giác lại biến mất, hết thảy đều khôi phục bình thường. Tổ Long thuyền còn tại phá vỡ hoàng tuyền cổ lộ ghé qua, bên tai y nguyên âm phong táp táp, bên người An Nhược Huyên y nguyên duy trì cảnh giác chi ý, mà Tô Ly thì phát hiện, hắn đúng là còn nhìn xem Lãnh Vân Thường, cũng chính là cái kia An Khả Nhi vô so băng lãnh hai mắt. Tô Ly chính kinh ngạc thời điểm, hắn bên tai đã truyền đến kia Lãnh Vân Thường băng lãnh thanh âm. Tô Ly, một ngày không gặp như là 3 năm, bây giờ, đã 1 năm 1 tháng không gặp. Thanh âm này hỏi được Tô Ly tê cả da đầu. Tô Ly một lần nữa mở ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua, lại vẫn không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Hệ thống bên trên thời gian trôi qua là bình thường, nhưng là trước kia một màn kia, hệ thống bên trên không có thời gian trôi qua. Hoặc là nói, trước đó trải qua một màn kia thời điểm, Tô Ly tiềm thức cũng không có đi nhìn thời gian. Ai đang tính kế ta? Hay là thật xảy ra chuyện gì thiên đại sự tình rồi? Hay là người có cái gì chí mạng hung hiểm đã chính tại phát sinh mà ta còn không biết? Tô Ly có chút dùng mình. Nguyên bản hắn không thế nào coi trọng đã chết Lãnh Vân Thường, lúc này thì không thể coi thường, bởi vì đó cũng không phải Lãnh Vân Thường, mà là thời gian thần nữ. Tô Ly mở ra hệ thống bảng, đem thời gian dừng lại, hắn không biết dạng này có thể hay không ảnh hưởng thời gian thần nữ thủ đoạn, nhưng là hắn nhất định phải thời gian tới suy nghĩ, Không phải, hắn đối phó không được phiền toái trước mắt. Mấu chốt là, này thời gian thần nữ đến đây, mục đích đến cùng là cái gì? Hắn hoàn toàn không biết. Không biết mục đích, liền không thể như là đối phó Tô Vong Trần đồng dạng đối phó nàng. Tô Ly lập tức lục soát cùng thời gian thần nữ tương quan ký ức, hắn không có cùng thời gian thần nữ có tiếp xúc, nhưng là Tô Vong Trần nhất định là có, nhưng là Tô Ly không có Tô Vong Trần ký ức. Bất quá, có một việc, hay là có dính dấp, đã từng, Tô Vong Trần cùng hệ thống tiểu tinh linh Thiển Lam, từng có một lần giao lưu, trong đó có đề cập thời gian thần nữ, lúc ấy Tô Vong Trần là nói như vậy, cái này Morer hẳn không phải là ta loại A. Ta cố ý ăn thứ 10 khỏa tiềm long đan đánh vỡ cực hạn thời điểm. Kỳ thật liền thanh một vài thứ nổ ra đến. Trong thời gian này, không có cùng Morer mẫu thân thời gian thần nữ sinh ra quá quan liên a. Hệ thống Thiển Lam lúc ấy có chút ủy khuất nói. Chủ nhân thông minh như vậy cũng không biết. Thiển Lam là cái sắt ngu ngơ. Khẳng định cũng không biết nha. Tô Vong Trần lúc ấy rất là bất mãn nói. Ngươi không phải không biết. Ngươi là không bỏ được giúp ta ứng ra thiên cơ giá trị nhân quả giá trị. Ngươi là tiểu phú bà nha, giúp ta một chút nhìn xem thôi, ta trực giác cảm thấy, cái này Morer cùng ta có quan hệ, đối ta rất trọng yếu a. Nhưng là cái này thật không phải ta loại, thời gian thần nữ, ta nhổ vào, không để ý ta mặc dù công tâm thành công, nàng lại trực tiếp tự chém, cũng không biết chỗ nào có vấn đề, chỉ là không nghĩ tới, tiểu tử này lần này cũng tới a. Ân, hẳn là chiếu cố một chút, kia về sau. Tô Vong Trần dùng phim hoạt hình lừa gạt Thiển Lam đi thăm dò xem thời gian thần nữ. Mà Thiển Lam tiểu tinh linh cũng rất nghe lời hiển hóa ra hóa thành một vòng vận mệnh bàn quay. Trong đó hiển hóa ra vô so thần bí biến hóa, tinh xoay quanh chuyển, trong đó hiển hóa ra một vòng thần bí màu lam nhạt vầng sáng. Trong vầng sáng, mơ hồ có thời gian trôi qua, nhưng là cái này trôi qua trong quá trình, đại lượng màu xanh thảm huyết thủy không ngừng lăn lộn, trong đó... thậm chí không ngừng sinh ra màu xanh thảm bọt biển, những này bọt biển bay lúc đi ra, lập tức liền vỡ vụn, oanh, sau đó, thời gian thần nữ thân ảnh còn không có hiển hóa, vận mệnh bàn quay quang ảnh liền tại kia trong một chớp mắt liên quan hiển hóa vòng xoáy đều nổ. Kia một nổ, một mảnh chạm chất lỏng màu xanh lam liền trải rộng Tô Vong Trần hệ thống bảng tứ phương, mà Thiển Lam tiểu tinh linh thì trở nên chỉ có không đến 10 mm lớn tiểu. Kia bắn nổ tinh bàn bên trong xuất hiện rất nhiều mơ mơ hồ hồ thần bí mảnh vỡ. Lúc ấy, Tô Vong Trần còn muốn thu nạp những này thần bí mảnh vỡ. Tô Ly lại không đành lòng tiểu Thiển Lam bị hút máu. Cho nên dùng mình hệ thống đem những này thần bí mảnh vỡ hút trở về. Thế nhưng là, lúc ấy những vật này hút trở về sau. Hắn hệ thống chẳng những không có biến tốt. Ngược lại gia tăng, 1.700 triệu thiên cơ giá trị mắc nợ. Lúc ấy, hắn cũng mới biết được. Hệ thống chém ra một chút phân thân, nó bên trong một cái chính là Mộc Vũ Hề, mà lúc đó, Tô Vong Trần còn cố ý nói cho hắn một sự kiện. Không nên nghĩ quá nhiều, ta kỳ thật nói qua cho ngươi, ta chính là tương lai ngươi, cho nên, ta làm bất cứ chuyện gì nhất định là đúng. Thiển Lam tương lai xảy ra vấn đề, cho nên nhất định phải nghịch chuyển lần này hẳn phải chết nguy cơ. Mà ta làm, chính là để ngươi đến cõng thua một bộ phân. Đồng thời ngươi hút máu của nàng cùng tinh khí hồn, đối với ta mà nói, nàng càng giống là nữ nhi của ta, mà đối với ngươi mà nói, nàng hẳn là ngươi đạo lữ mưa này, bất quá có thể hay không là, liền phải nhìn ngươi có thể giữ được hay không nàng có chết hay không, ta căn bản không thèm để ý rõ chưa. Lúc ấy, Tô Ly hoàn toàn không dám nghĩ, lại không dám tin, bởi vì hắn cũng không phải là Tô Vong Trần đối thủ. Cho nên hắn đem đây hết thảy đều xem nhẹ. Nhưng hôm nay, tại đối mặt này thời gian thần nữ thời điểm, tại nghe được kia một trận, cãi nhau, thời điểm, Tô Ly chợt phát hiện, có một số việc xem nhẹ không được, nên đến, y nguyên vẫn là sẽ đến. Lúc ấy, Tô Vong Trần tại bắn giết ra cát thiển vận thiên su thần nhãn thời điểm. Còn nhiều lần cường điệu một điểm tương lai đã tới. Bây giờ, đối so hắn minh tưởng bên trong quan sát được không biết hư không hồn độc bộc phát tình huống đây. Hết thảy, tựa hồ cũng hoàn toàn ăn khớp. Đây hết thảy, thực tế là thật đáng sợ. Tầng này tầng sát cơ, lần lượt thăm dò, một vòng lại một vòng sát chiêu. Quả thực giống như là trùng điệp, sóng trùng điệp, khiến người vô pháp thở dốc. Tô Ly trầm tư một hồi lâu về sau, lại nhìn một chút hệ thống thời gian cách một vòng mới thiên cơ thương thành đổi mới. Chỉ còn lại có 3 ngày, bây giờ thời gian, đã đi tới Vân Hoang lịch năm 3030 ngày 17 tháng 10 rạng sáng 2 giờ. Mà lần tiếp theo Thiên Cơ Thương Thành đổi mới thời gian là ngày 20 tháng 10 không giờ sáng. Một sát na này, Tô Ly Kỳ thật rất muốn đổi mới mấy khỏa Tiềm Long đan phục dụng, cưỡng ép tăng lên trí lực, bởi vì nếu như có thể bảo trì tại loại này thiên đạo hợp một trạng thái, như vậy, lần này hắn nhất định sẽ có biện pháp ứng đối, nhưng là, dưới mắt là không có cách nào lại tiến vào loại kia trạng thái. Đầu tiên nếu như hắn ở chỗ này bản thân hiến tế bản thể, đó chính là trực tiếp chết duyên kết cục, nơi này là Hoàng Tuyền cổ lộ, chết tại trên Hoàng Tuyền lộ kia còn có thể cứu. Vậy liền hoàn toàn là ngay trước chấp pháp quan mặt phạm pháp, ngay trước thiên tử mặt hành hung a. Tình huống như vậy dưới, Tô Ly lâm vào rất cục diện bị động, vô vi mà làm lần này không thể dùng, không phải sẽ bị cuốn vào một loại nào đó đáng sợ trạng thái. Cõi trần chi tâm ở đây cũng không tốt dùng, sẽ bị thời gian thuộc tính quấy nhiễu vạn vẹo, nơi này hạn chế địch nhân rất nhiều thực lực, nhưng là cũng hạn chế ta một chút thực lực mà lại loại địa phương này. Xác thực không thích hợp vận dụng, đế thính, năng lực, bất quá, muốn một lần nữa thăm dò, vậy chúng ta liền lại đi một lần tốt. Tô Ly không có ứng đối chi pháp, nhưng là nghĩ đến trước đó phát sinh một hệ liệt sự tình. Hắn quyết định lại một lần, người bộ vậy ta cũng bộ, xem ai có thể bộ đến tin tức đi. Không đường có thể đi phía dưới, như vậy mãng chính là đường. Đích xác, trước đó phát sinh một màn kia, hậu quả vô so nghiêm trọng, mà lại đã phát sinh, thời gian đứt gãy điểm đều lưu lại, nhưng là không quan hệ. Đã ta không biết, vậy ta liền để một màn này lần nữa tới một lần. Ta trước đó làm thế nào? Ta tiếp xuống y nguyên làm như vậy. Tô Ly một nháy mắt nghĩ thông suốt. Đã chi đấu không lại, vậy liền lỗ mãng làm việc. Ngồi nhìn đối phương ứng đối. Là lấy, Tô Ly quan bế hệ thống bảng. Cũng y nguyên lấy vô so băng lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm vậy thời gian thần nữ. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta lại một ngày, ngươi nói với ta cái gì một ngày? Thời gian thần nữ lơ đễnh nói. Vậy bây giờ để ngươi ngày. Tô Ly nghe vậy, trong lòng hơi động. Nói, tốt, tới đi, hiện tại liền thoát, bất quá ta thích ở phía trên, ngươi như là lần đầu tiên, ngươi có thể ở phía trên, nếu không phải, vậy ngươi liền ở phía dưới. Thời gian thần nữ chần chờ một lát, nói, tốt, hiện tại liền thoát bất quá, ngưng tụ một đạo hư không đi, bị nơi này con kia tiểu ly miêu hồ ly nhìn thấy, liền không có niềm vui thú. Đi thôi, chúng ta đi 20.000 năm trước thời gian trong khe hở hợp đạo đi. Thời gian thần nữ nói, nhấc tay vồ một cái, trước đó đứt gãy diễn sinh ra đến thời gian đứt gãy điểm. Đúng là bị nàng tùy ý chộp vào trong lòng bàn tay xoa. Kia chỉ pháp, tựa như là chơi pha lê cầu đồng dạng thành thạo. Tô Ly thậm chí không tự chủ được nghĩ, thủ pháp này nếu là dùng ở trên người hắn, tất nhất định có thể đằng vân giá vũ, vinh thăng cực lạc. Thời gian thần nữ đôi mắt đẹp, ẩn chứa một tia mị ý, mở ra như anh đào miệng nhỏ. Nhẹ nhàng liếm láp một chút môi thơm, nói, tới đi, ta tại hư không chờ ngươi. Thời gian thần nữ nói, lập tức liền muốn đi vào kia đứt gãy điểm bên trong. Tô Ly nhìn chăm chú sau một lát, thời gian thần nữ lại là thật hóa thành u ảnh tiến vào đi. Tô Ly có chút động dung, nhưng không có hành động. Một lát sau, thời gian thần nữ thân ảnh tái hiện hiển hóa, nói, xem ra, ngươi không có thành ý. Tô Ly trầm giọng nói, người bất quá là hư giả tiến vào, các loại thăm dò thôi. Đương nhiên, cho dù là thật, ta cũng đối ngươi không hứng thú. Thời gian thần nữ nói, Ly Miêu, hồ ly nhóm sẽ, ta cũng đều sẽ, các nàng sẽ không ta cũng y nguyên sẽ. Thâm nhập thiển xuất, chín cạn một sâu cái gì, ta đều biết. Tô Ly thản nhiên nói, ngươi sẽ, cũng vô dụng, bởi vì, ta đối người chết không có hứng thú. Thời gian thần nữ nói, xem ra, người đã sớm biết ta Lãnh Vân Thường đã chết rồi. Tô Ly thản nhiên nói, không, ta nói tới cùng Lãnh Vân Thường không quan hệ, mà vẻn vẹn chỉ nói là, người sẽ chết ở chỗ này, mà ta đối với một kẻ hấp hối sắp chết, xưa nay sẽ không có nhân lúc còn nóng đến một phát tâm tư. Giao lưu lại đi trở về lúc trước quỹ tích, thời khắc mấu chốt, thời gian thần nữ tiếp tục liên tục ngôn ngữ lồng giam thăm dò. Mà Tô Ly không chút do dự nói ra một câu, Vân tưởng y tường hoa tưởng dung, câu nghi vấn, đem một màn này kéo hướng giống nhau như đúc kinh lịch. Bất quá lần này, Tô Ly y nguyên nghe được lôi đình nổ vang thanh âm. Y nguyên nghe tới xa xa xa lật sách âm thanh, nhưng là, cũng đã nghe không được giữa nam nữ đối thoại. hết thảy giống như là một trận lặp lại. Tại mờ mịt, ngơ ngơ ngác ngác bên trong, Tô Ly thanh tỉnh mấy phần có về sau, hắn lần nữa đối mặt Lãnh Vân Thường kia ánh mắt lạnh như băng. Lãnh Vân Thường thăm dò lại tới, Tô Ly, một ngày không gặp như là ba năm, bây giờ, đã một năm không một tháng không gặp, vẫn là câu nói kia, hay là một khắc này thời gian điểm, trang cảnh phảng phất đang thiết lập lại đồng dạng, mà An Nhược Huyên thì giống như là bị toàn bộ hành trình định thân, cơ hồ rất khó có khôi phục lúc bình thường. Vân Tưởng Y Thường Hoa Tưởng Dung, Tô Ly không nói hai lời, trực tiếp lấy giọng nghi vấn đáp lại nói, lúc này, kia Lãnh Vân Thường thân thể mềm mại run lên, sắc mặt tái nhợt, phốp, nàng một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt hiện ra vô tận buồn sắc, ngửa đầu đổ xuống, nàng mỹ lệ thân thể, tại chỗ chia năm xẻ bảy, hóa thành vô tận u hồn, bị bốn phía hải lượng mãnh liệt mà đến si mị võng lượng tranh đoạt từng bước xâm chiếm. Tô Ly đưa tay hội tụ, huyền tâm ảo diệu quyết, diễn hóa lôi lửa tím, đốt cháy hướng cái này bốn phía mãnh liệt mà đến si mị võng lượng. Đem nó xua tan, mà lúc này, những cái kia chia năm xẻ bảy, hóa thành vô tận u hồn hư ảnh, rốt cục đỉnh lấy áp lực cực lớn, một chút xíu một lần nữa ngưng tụ ra. Phong Giao, ngươi nói tại Hoàng Tuyền cổ lộ trên chờ ta, vì cái gì ngươi còn chưa tới? Ta là ngươi Lãnh Vân Thường a, ngươi từng nói cho ta, cái kia sẽ nói cho ta. Vân Tưởng Y Thường Hoa Tưởng Dung, đáp án Lãnh Vân Thường a, ngươi ở đâu? Phong Giao ngươi ở đâu? Ngươi đã quên lời hứa của ngươi sao? Kia u hồn đã không nhìn thấy Tô Ly cùng chỗ có tồn tại. Mờ mịt tại cái này một mảnh u ám hư không ngang qua. Thì thào khóc, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay. 0777998892 VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 296 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly nhìn xem Lãnh Vân Thường xuất hiện lần nữa, lập tức cũng là im lặng chi cực, nếu như không phải Phong Giao kia một phen biểu hiện, chỉ sợ đến bây giờ hắn còn muốn che tại trống bên trong. Có đôi khi, sát cục bản thân xác thực có thể làm được vô cùng cực hạn. Nhưng là cái này sát cục đang bố trí thời điểm, người khác nhìn thấy kết quả sau cùng. Như vậy sát cục quá trình đang kinh diễm, cũng đã mất đi ý nghĩa. Lúc này, này thời gian thần nữ biểu hiện, chính là như thế. Tô Ly đối với tự thân trưởng thành lý giải hay là vô cùng khắc sâu. Hắn tồn tại thời gian điểm Thiển Lam một mực tại. Thiển Lam thời gian có thể ghi chép quá khứ, hiện tại cùng tương lai, bản thân cái này đã nói lên Thiển Lam tại cách cục bên trên là siêu việt hết thảy cường giả. Từ một điểm này đến kéo dài, hắn Tô Ly kỳ thật vẫn tồn tại ở thời gian trôi qua bên trong. Đôi này ứng khuyết đức nói tới, ngươi tồn tại địa phương chính là lập tức, cái này là hoàn toàn phù hợp, lấy hắn Tô Ly chỗ thời gian tuyến đến xem, Lãnh Vân Thường đã vẫn lạc, tịch diệt, điểm này liên hệ thống tin tức đều đã xác nhận. Hệ thống xem xét tin tức hồ sơ có lẽ sẽ phạm sai lầm. Nhưng là hệ thống khóa chặt, hệ thống xác nhận tin tức là không sẽ sai lầm. Ở trong đó, liền bao quát hải lượng thiên cơ giá trị ban thưởng bằng chứng. Nói một cách khác, nếu như điểm này đều có thể bị lừa gạt, như vậy hệ thống cũng sớm đã bị người triệt để mò thấy. Kia ngược lại không có hắn Tô Ly tồn tại. Đồng lý, ngay cả Tô Vong Trần Thanh hệ thống dùng chết người khác đều không có chân chính mò thấy hệ thống. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, bây giờ lại làm sao lại có việc, cho nên thời gian thần nữ giả mạo Lãnh Vân Thường chỗ hiện ra bất luận cái gì hết thảy. Vô luận liên lụy bao nhiêu nhân quả, không muốn thuận tâm ý của đối phương, liền sẽ không có vấn đề. Loại vấn đề này là không thể chủ động lộ ra tương quan nhân quả, bởi vì dính dáng đến, vô luận Lãnh Vân Thường có phải là hắn hay không Tô Ly giết chết, đều sẽ bị cuốn vào dạng này sát cục vòng tròn. Sau đó đối phương sẽ lợi dụng bọn hắn vô số kinh nghiệm phong phú đến tiến hành thu hoạch, cho nên một phương diện biểu hiện ra vô tri, một phương diện biểu hiện ra mãng, vậy là được. Lãnh Vân Thường cùng Phong Giao phải chăng có nhân quả, có tồn tại hay không bí ẩn? Khẳng định là tồn tại, bởi vì Tô Ly ban đầu nhìn thấy Lãnh Vân Thường thời điểm, Lãnh Vân Thường liền muốn Mộc Vũ Hề khi đạo lữ của nàng. cái này liền đã rất kỳ quái, dù sao Lãnh Vân Thường tự thân giới tính cũng là nữ, lại thích Mộc Vũ Hề, nhiều lần đều hướng Mộc Vũ Hề thổ lộ, nếu như dứt bỏ Mộc Vũ Hề thân phận mà nói, xác thực không có gì, đây chính là bình thường một loại hiện tượng trong thế giới này. Nữ người tu hành đạo lữ là nữ người tu hành hoàn toàn không phải chuyện kỳ quái gì. Nhưng nếu như suy nghĩ một chút, Mộc Vũ Hề chính là hệ thống chém ra phân thân. Kia ở trong đó liền không đơn giản, cái này cũng chưa tính. Nếu như Lãnh Vân Thường một mực biểu hiện ra nàng thích nữ người tu hành kia một mặt, cũng không có vấn đề. Nhưng khi đó tại lần thứ nhất hồ sơ thế giới thôi diễn, thậm chí tại lần thứ nhất hồ sơ thế giới kết thúc về sau trong một đoạn thời gian, Tô Ly nhìn thấy Lãnh Vân Thường thời điểm, cái này Lãnh Vân Thường là rúc vào Phong Giao trong ngực. Đúng vậy, lúc ấy rõ ràng có thể thấy được Lãnh Vân Thường cùng Phong Giao quan hệ rất không tệ. Nhưng tiếp xuống, Tô Ly lại gặp Lãnh Vân Thường cùng Gia Cát Xuân Thu quan hệ rất không tệ một màn. Gia Cát Xuân Thu là ai? Gia Cát Xuân Thu thế nhưng là bị Thực Truy Tô Vong Trần một tôn độc lập từ phân thân của ta a. Tại cái này về sau, Lãnh Vân Thường cùng hắn Tô Ly từng có một đoạn tiếp xúc về sau, ngôn hành cử chỉ bên trong lại biểu hiện ra đối với hắn Tô Ly tựa hồ có phần có hứng thú. Tình thú, Tô Ly không cách nào xác định, nhưng là có thể khẳng định, vô luận là Mộc Vũ Hề, Phong Giao, Gia Cát Xuân Thu thậm chí là hắn Tô Ly, kỳ thật đều cùng Lãnh Vân Thường cũng vô cái gì thân cận cử động. Hoặc là nói, hắn chỗ thấy qua, duy nhất cùng Lãnh Vân Thường cử chỉ thân mật chính là một lần kia hắn nhìn thấy Lãnh Vân Thường cùng Phong Giao dựa sát vào nhau một màn. Mặt khác, Thiên Cơ Các hoặc là nói Thiên Cơ Thần Địa đều có một quy củ, gia nhập Thiên Cơ Các hoặc là Thiên Cơ Thần Địa đều không có quan hệ, nhưng là tại thu hoạch được đổi tên quyền hạn trước đó, là nhất định phải bảo trì thuần khiết chi thân, cho nên, vô luận là Kỳ Vân Mộng Lãnh Vân Thường hay là những người còn lại, sửa họ, họ Gia Cát, trước đó, nhất định phải băng thanh ngọc khiết mới được, về phần đổi tên về sau, liền không có phương diện này yêu cầu, cho nên, Lãnh Vân Thường cái gọi là thích hoặc là đạo lữ là cái có ý tứ gì, trong đó lại ẩn giấu đi cái gì? Loại chuyện này chỉ sợ cũng chỉ có Phong Giao trong lòng minh bạch, nhưng Phong Giao đã trở thành quá khứ, Lãnh Vân Thường cũng đã bị Phong Giao tự tay giết xuyên, bây giờ xuất hiện ở chỗ này còn bị này thời gian thần nữ hiển hóa ra tình cảnh như vậy đến, cái này thật sự là có chút buồn cười. Tô Ly nhàn nhạt nhìn xem, coi như là nhìn siêu cấp mảng lớn đồng dạng, Lãnh Vân Thường tình huống xem ra rất tồi tệ, nhân sinh cảnh ngộ thảm liệt mà thê lương, nếu như phối hợp thêm một khúc thơ cổ từ lời nói, tất nhiên sẽ cảm động lòng người, khiến người thổn thức, nếu là không biết Phong Giao kinh lịch, Tô Ly chắc chắn sẽ hơi xúc động, nhưng là dưới mắt, hắn cảm thấy nếu như phối hợp một khúc Người Da Đen Nhấc Quan Tài Vui cũng không tệ. Hắn cho tới bây giờ đều không phải một cái cười trên nỗi đau của người khác người. Trừ phi thực tế nhịn không được thật giống như ban đầu từ đồ đần trở nên bình thường về sau. Phụ thân hắn Tô Tinh Hà cái này ma cờ bạc chết rồi. Kết quả lúc đầu nên rất thương tâm hắn thức tỉnh hệ thống. Đến mức mỗi ngày đều không hiểu hưng phấn. Sau đó hắn lương tâm bên trên không qua được, cũng chỉ có thể đè nén hưng phấn cố gắng biểu hiện được bi thương. Một màn này, kỳ thật cũng liền phát sinh ở hiện thực 2 tháng trước. Chân thực thời gian hơn 1 năm trước kia. Lãnh Vân Thường ở nơi đó khóc khóc tích tích, ruột gan đứt từng khúc nửa ngày. Kết quả, Tô Ly may mắn qua thay ở nơi đó nhìn xem, liền kém cắt lấy vĩnh trị, ca lấy vịnh trí rồi. Lãnh Vân Thường mờ mịt tứ phương, cuối cùng từ không nhìn thấy Tô Ly, biến thành nhìn thấy Tô Ly. Sau đó, nàng một đôi vô so thâm tình con người cứ như vậy nhìn chăm chú Tô Ly. Thanh âm buồn bã mà đau khổ, nghẹn ngào run rẩy nói, ta Phong Giao ở đâu? Ở đâu, ở đâu, dạng này liên tục hỏi thăm, Tô Ly cơ hồ thiếu chút nữa đã bị tẩy não đáp lại một câu. Ở đâu, gặp qua ngươi ở nơi nào, bất quá hắn lại ngạnh sinh sinh khống chế lại tâm tình của mình. Đây chính là sóng đại giới, vào lúc này, hắn không hiểu thấu, chợt nhớ tới rất kỳ quái một màn, kia là hắn cùng Tô Tinh Hà một lần kia lúc gặp mặt. Lúc ấy hắn nói chuyện nói hay lắm tốt liền tung ra một câu ca từ nay về sau. Lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, hùng hùng hổ hổ sông Cửu Châu, mà lúc đó Tô Tinh Hà nghe được câu này về sau, không hiểu thán một tiếng, còn ngữ khí có chút quái dị mà nói, tốt, không hổ là ta Tô Tinh Hà nhi tử, từ nay về sau, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, bây giờ, đoạn này ký ức không hiểu thấu chui ra, Cái này khiến Tô Ly cảm giác rất là cổ quái, bởi vì, lấy hắn tình huống trước mắt, bỗng nhiên ở giữa xông tới ký ức, đều nhất định là có tương quan nhân quả. Như vậy lần này, Lãnh Vân Thường phen này biểu hiện, vì cái gì kéo theo Tô Tinh Hà ký ức đâu? Tô Ly thật sâu nhìn Lãnh Vân Thường một chút, vẫn không có trả lời, nhưng là hắn chuẩn bị làm một kiện phi thường lỗ mãng sự tình. Nơi này là Hoàng Tuyền cổ lộ, nơi này tới gần Vong Trần Hoàn. Như vậy, nơi này nhưng thật ra là hẳn là có cầu Nại Hà cùng Vọng Hương Đài. Thế nhưng là nơi này không có, nhưng là nơi này trên thực tế có ở đâu? Ở đâu? Lãnh Vân Thường thanh âm còn tại hỏi thăm, Tô Ly lại biết ở nơi nào? Tại ký ức trong cấm khu A, cầu Nại Hà chẳng phải đang hắn Tô Ly ký ức trong cấm khu. Cho nên, chỉ cần hắn ở đây có thể mở ra ký ức vòng cấm, liền có thể đem nơi này Hoàng Tuyền cổ lộ chữa trị hoàn chỉnh hay là giả thuyết. Mở ra ký ức vòng cấm, trí nhớ của hắn vòng cấm 3 tầng trước, liền thành cái này U Minh Hải ký ức vòng cấm. Thủ đoạn này nghiêu bước không nghiêu bước? Nghiêu bước, đây là tính toán sao? Là, nhưng là đây là đối với hắn Tô Ly có khác sắp tâm sao? Không tính là bởi vì, đây là U Minh Hải một phần bảo hộ hắn thủ đoạn nếu là ký ức vòng cấm 3 tầng trước tách ra ngoài. Rơi vào Hoàng Tuyền cổ địa, như vậy Thiển Lam Tinh U Minh Hải một phương này khu vực liền triệt để ổn định lại, bởi vì luân hồi đã triệt để viên mãn, nên có, đạo cụ, đều có, cứ như vậy, phải chăng có thể ứng đối kia không biết hư không hồn độc. Chỉ sợ thật đúng là liền có khả năng, nhưng tương tự cũng có một loại khả năng, đó chính là hắn Tô Ly ký ức vòng cấm thôn phệ Vong Trần Hoàn, hình thành Vọng Hương Đài. Điều này có thể sao? Cái này cũng có khả năng, bởi vì Tô Ly ký ức vòng cấm 3 tầng trước quá nghiêu bức. Trong đó toàn bộ đều là hoàng tộc, pháp bảo, đủ để trấn áp Hoàng Tuyền cổ lộ. Cho nên, cái này cũng có thể nhìn thành là U Minh Hải một lần thúc đẩy quá trình. Cho nên, Khuyết Tân Duyên vì sao không xuất thủ? An Nhược Huyên vì sao cũng không thể nhúng tay? Là bởi vì khả năng U Minh Hải chỉ có thể làm đến bước này. Tại sao là Lãnh Vân Thường ra mặt? Bởi vì Lãnh Vân Thường cùng Phong Giao có quan hệ, liền là cố ý muốn gây nên hắn Tô Ly chú ý. Sau đó cẩn thận đi suy nghĩ phân tích, nhưng thật là như vậy sao? Bởi vì trí lực bên trên không đối tác loại, nếu như người khác chỉ là hy vọng hắn rơi vào dạng này một ván đâu. Vô luận U Minh Hải phải chăng cần muốn ký ức vòng cấm, hay là người ký ức vòng cấm phải chăng cần U Minh Hải tâm đều là hảo tâm, ý cũng là thiện ý, nhưng thời cơ vẫn là không đúng. U Minh Hải quá gấp, thậm chí bao gồm Tô Vong Trần lúc trước bố cục đều có chút vội vàng. Thật giống như có đồ vật gì nghiền ép lấy bọn hắn tăng tốc đồng dạng. Loại này tốc độ phát triển đã vượt qua hắn Tô Ly có thể tiếp nhận năng lực. Nếu như lại tăng tốc, kia tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện. Đạo pháp tự nhiên, vô vi mà làm, bản này liền cùng nóng vội là đi ngược lại. Điểm này Tô Vong Trần hiểu, U Minh Hải hiểu, nhưng là bọn hắn còn làm như thế. Cái này trong đó có chút ý vị thâm trường. Tô Ly nghĩ tới mãng là làm gì? Là hắn chuẩn bị tại trên Hoàng Tuyền lộ quay sang nhìn một đời. Hắn không chết, nhưng là hắn tương đương với làm tại Vọng Hương Đài mới có thể làm sự tình. Làm sao đi làm như vậy? Rất đơn giản, U Minh chân hư năng lực này liền có thể. Năng lực này hắn biết sao? Sẽ, bởi vì Mục Thanh Phi lúc ấy cố ý đem loại năng lực này dạy cho hắn. Lúc ấy, hắn còn thông qua loại thủ đoạn này nhìn thấy quá khứ rất nhiều chân tướng. Lần này, hắn liền chuẩn bị làm như vậy. Tại Hoàng Tuyền cổ lộ trên quay sang nhìn, đây chính là Vọng Hương Đài, thủ đoạn, thậm chí chỉ sợ cái này liền là chân chính, nhìn cõi trần, cho nên, làm ra loại này sau khi quyết định, Tô Ly nhìn về phía Lãnh Vân Thường, không nên hỏi ta từ đâu tới đây, cố hương của ta ở phương xa. Tô Ly nhìn xem Lãnh Vân Thường, bỗng nhiên đáp lại nói, Lãnh Vân Thường thân thể mềm mại run rẩy, nói, cứ việc người ta là người xa lạ, là người qua đường. Nhưng lẫn nhau hay là cảm thấy đối phương một ánh mắt, một cái nhịp tim, một loại không tưởng được vui vẻ, tựa như là một giấc mộng, mệnh chung chú định. Tô Ly trầm ngâm chốc lát nói, ngươi tồn tại ta thật sâu trong đầu, trong mộng của ta, trong tim ta, ta trong hồi ức. Lãnh Vân Thường nghe vậy, vui đến phát khóc, nước mắt vẩy xuống, thân ảnh một chút xíu tán loạn biến mất. Trong hư không, thanh âm của nàng vẫn còn tiếp tục, bao nhiêu hận, đêm qua mộng hồn bên trong. Thiên Thiên Tử, ngươi, tự giải quyết cho tốt, ta là thời gian thần nữ Đông Phương Khả Nhi, chúng ta ngày sau gặp lại. Tô Ly như có điều suy nghĩ, thản nhiên nói, lặng chờ tin lành, người này thật là thời gian thần nữ, cuối cùng nàng hay là đi, nó mục đích như thế nào? Tô Ly không sai biệt lắm đã hiểu rõ để hắn ở chỗ này thi triển U Minh chân hư năng lực. Về phần nhìn lại cái kia một đoạn tràng cảnh, đã không cần nói cũng biết, kỳ thật khỏi phải đối phương sau cùng nhắc nhở. Hắn đã nghĩ đến, thời gian thần nữ rời đi về sau, hiện trường hết thảy đều khôi phục bình thường. An Nhược Huyên từ cùng loại với dừng lại trạng thái khôi phục về sau. Nàng có chút kỳ quái nhìn Tô Ly một chút, nói, có cái gì nguy hiểm phát sinh? Hay là ngươi vận dụng, thiên mệnh sở quy, loại hình lớn mộng thiên thu thuật? Tô Ly nói, không có việc gì, ta minh tưởng một lát. Tô Ly không có cụ thể giải thích, hắn nhìn Khuyết Tân Duyên một chút, Khuyết Tân Duyên lúc này cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Chỉ là tại vô so chuyên chú thao túng tổ long thuyền phá hắc ám hư không ghé qua. Nguyên bản lấy tổ long thuyền năng lực cùng tốc độ, trực tiếp tiến về tội vực tế đàn, kỳ thật cũng không khó, nhưng Khuyết Tân Duyên không phải phải xuyên qua U Minh Hải. Hiển nhiên hẳn là cùng Lãnh Vân Thường, hay là giả thuyết là cùng thời gian thần nữ có quan hệ. Từ hướng này đến xem, thời gian thần nữ ngược lại cũng không phải là địch nhân. Cho nên hắn hỏi một câu kia. Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, ngược lại dẫn rơi ra cái gì vậy? Tô Ly ngồi xếp bằng xuống về sau, minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, thi triển ra chân hư thiên cấm đối ứng, U Minh chân hư, thủ đoạn, hồi ức quá khứ, quay sang nhìn, chỉ trong một chớp mắt, một cỗ mênh mông, thần bí U Minh chi lực cũng đã hội tụ ra, cũng tại Tô Ly minh tưởng trong lĩnh vực bày biện ra hồi ức quá khứ. Hắn hồi ức quá khứ, là lúc nào quá khứ? Thời gian kỳ thật cũng không phải là rất dài, mà lúc đó, hắn cùng Tô Tinh Hà chặt đứt phụ tử tình về sau. Còn cùng Tô Hà nói qua một chút lời nói, lúc ấy Tô Hà mời qua hắn, nhưng là hắn cự tuyệt. Lúc ấy, Tô Hà trong tay có chấn hồn kính, chấn hồn trong kính diệt ba hồn, C-117, Tô Ly chặt đứt phụ tử tình, chấn hồn trong kính diệt ba hồn, nhân quả, lúc này, Tô Ly về trông đi qua. Lại đúng là hắn cùng Tô Tinh Hà, ngả bài, Tô Tinh Hà nói cho hắn một bộ phần thật tướng một màn kia. Tô Ly lúc này nhìn sang thời điểm, ký ức tràng cảnh bên trong hắn thần sắc bình tĩnh nói. Bất mãn, có cái gì bất mãn? Không có bất kỳ cái gì bất mãn. Vô luận như thế nào, ngươi đem ta nuôi dưỡng thành người. Tô Ly lúc này cảm giác rất quái dị, bởi vì lúc này chính hắn nhìn xem một tháng trước một năm không một tháng trước chính hắn. Đúng vậy. Một năm không một tháng, Lãnh Vân Thường nói ra câu nói đầu tiên thời gian chính là thời gian này điểm. Tô Ly nhìn xem một năm không một tháng trước chính hắn. Hắn đột nhiên cảm giác được hắn lúc đó thật thật là ngây thơ. Tô Ly có chút thổn thức, vô ý thức nhìn về phía Tô Tinh Hà. Tô Tinh Hà vừa mới chuẩn bị quát lớn ngay lúc đó Tô Ly. Chợt nghênh tiếp lúc này Tô Ly ánh mắt hai người phảng phất vượt qua thời gian. Ở trong hư không đối mặt một chút. Tô Tinh Hà lời nói lập tức nghẹn lại, sững sờ ngay tại chỗ, đồng tử chỗ sâu con ngươi co vào, hô hấp ngưng trệ, đồng thời nó đồng tử chỗ sâu vẻ kinh ngạc cũng lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng là Tô Tinh Hà đúng là trang làm như không thấy được đồng dạng. Rời ánh mắt, lúc này, Tô Ly trong lòng nghiêm nghị, lại nhìn về phía Tô Hà. Tô Hà đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức đồng dạng đối mặt Tô Ly ánh mắt một khắc này. Tô Ly rõ ràng nhìn thấy Tô Hà trong mắt đẹp đột nhiên rạng rỡ tia chớp. Lập tức, trong đó yêu ái, sợ hãi lẫn vui mừng rõ ràng hiện ra. Dạng như vậy, liền kém nhịn không được nói tiểu đệ đệ ngươi rốt cục về đến rồi. Tô Ly trong lòng lần nữa nghiêm nghị, hắn chủ động rời ánh mắt nhìn về phía Tô Hà bên người Mộc Quân Giật cùng Mục Thanh Phi. Mộc Quân Giật cùng Mục Thanh Phi không cách nào nhìn thấy Tô Ly. Nhưng là đồng dạng có cảm ứng, thần sắc có chút kinh nghi bất định. Trong mắt cũng hiện ra rõ ràng dị sắc, trừ Mộc Quân Giật bên ngoài, tại cái này bên cạnh hai người, còn có Hoa Tử Yên ly hôn Mộ Tuyết hai người. Hai người này biểu lộ nhìn như bình tĩnh, nhưng là hai người nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt một màn kia kinh nghi bất định cùng thật sâu vẻ rung động. Điểm này, Tô Ly cũng đồng dạng phát giác được, giống như mỗi cái đặc thù sự kiện, cùng quá khứ tương quan sự kiện, nhất định cùng Hoa Tử Yên cách Mộ Tuyết có quan hệ. Đây đã là lần thứ mấy rồi? Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức tiếp tục xem hướng cái này một cảnh tượng. Lúc này, Tô Tinh Hà nói một phen về sau, biểu lộ có chút cứng đờ. Rất bình thường, người cảm thấy dạng này rất bình thường. Kia Tô Ly lại là một phen chậm rãi mà nói, Cuối cùng, Tô Tinh Hà quyết định cùng Tô Ly Ân đoạn nghĩa tuyệt. Sau đó, Tô Hà mới đi ra, nàng nhìn về phía cái kia Tô Ly, lại không hiểu liếc Tô Ly một chút, nói, tiểu đệ đệ, bây giờ kỳ thật ngươi còn có một cái cơ hội, một cái để ngươi thu hoạch được tán thành cơ hội, kỳ thật, bây giờ ngươi không sai biệt lắm cũng đã có nhất định tư cách. Cho nên, cơ hội này, là ta hướng phụ thân cầu đến. Tô Hà mỉm cười, như vạn vật hồi xuân, toàn bộ đêm tối, đều phảng phất sáng tỏ rất nhiều. Kia Tô Ly nói, ta xưa nay không cần người khác cho ta cơ hội, ta chỉ sẽ tự mình sáng tạo cơ hội. Tô Hà nói, ngươi lại nghe một chút, cái này kỳ thật cũng có thể là chính ngươi cho mình sáng tạo cơ biết bởi vì ngươi khôi phục hoàn mỹ. Cấp thiên nhân chi hồn, mà ngươi vẫn tịch chi hồn cũng là biến dị cấp thiên cơ chi hồn. Cho nên, ta có thể để ngươi trở về, chúng ta Tô gia cũng có thể miễn cưỡng đi đầu tiếp nhận ngươi, suy tính ngươi một phen, lần này, chỉ cần ngươi đáp ứng, như vậy, đi đầu nghe theo an bài, sau đó chúng ta sẽ vận dụng chấn hồn bia cùng chấn hồn quan tài đen. Đưa ngươi chấn áp, lấy ra một bộ phân thiên nhân chi hồn, ngươi đã có thể mọc ra lần thứ hai, liền một nhất định có thể mọc ra lần thứ ba lần thứ tư. Đến lúc đó, Mộc Quân Giật bên này, sẽ có một cái phi thường trọng yếu nghiên cứu kế hoạch. Cho ngươi đi tham dự, chỉ cần ngươi công lao cũng đủ lớn. Đến lúc đó, ngươi nghĩ muốn bao nhiêu bản thể, liền có bao nhiêu bản thể. Nghĩ muốn bao nhiêu phân thân, liền có bao nhiêu phân thân. Thậm chí, ngươi nghĩ muốn bao nhiêu đạo thiên nhân chi hồn, đều có thể có bao nhiêu đạo thiên nhân chi hồn. Cái này so ngươi bây giờ bị hạn chế tại các loại vải trong cục. Mạnh hơn rất rất nhiều. Thế nào, đây là một cái rất tốt đường ra a. Tin tưởng thông minh như ngươi, trong lòng đã có lựa chọn a. Như vậy, khỏi phải không có ý tứ. Nói ra đi, kia Tô Ly kế tiếp là muốn cự tuyệt. Nhưng là lúc này, Tô Ly phảng phất vượt qua thời không. Hai mắt nhìn chăm chú Tô Hà nói, ngươi những lời này, ta nghe rõ, cho nên có tin tức gì, ngươi cứ việc từ trong mắt nói cho ta. Trong mắt ta có hy vọng chi nguyên, ta có thể xem hiểu ẩn chứa hy vọng tin tức. Tô Hà thân ảnh hơi động một chút, tại cái kia Tô Ly suy tư thời điểm, nàng phảng phất vượt qua thời không, đón lấy Tô Ly hai mắt, ma hồn khôi phục, ma đã giáng lâm, có phục chế thể đã tại bích họa bên trong nhập ma. Ma đạo đại thành, phục chế thể không thể sống, nhưng nhập ma phục chế thể, lại đều có thể sống. Tô Hà nhìn về phía Tô Ly trong hai mắt, lóe ra như thất thải sắc hoa mai hy vọng chi quang. Chỉ trong một chớp mắt, Tô Ly liền minh bạch ở trong đó nhân quả, vì cái gì hắn bây giờ không gặp được Tô Tinh Hà cùng Tô Hà. Bởi vì hắn chặt đứt hắn cùng Tô Tinh Hà phụ tử ở giữa nhân quả. Cho nên theo thời gian đẩy tiến vào, Tô Tinh Hà liền biến mất. Tô Hà cũng không tồn tại nữa. Cho nên, phần này nhân quả như thế nào tục, phụ tử quan hệ như thế nào một lần nữa dính liền bên trên. Thời gian có thể chảy trở về sao? Quá khứ có thể thay đổi sao? Không thể, nhưng là có một cái phương pháp có thể nhân quả luôn luôn thành lập. Hắn Tô Ly sở dĩ chặt đứt cùng Tô Tinh Hà phụ tử quan hệ. Là bởi vì Tô Tinh Hà lý do thoái thác kích thích đến hắn. Là bởi vì hắn ngay lúc đó tâm tính thiên hướng về hắc ám. Nhưng là bây giờ, tâm tính của hắn hoàn toàn thay đổi, biến đến mức hoàn toàn khác biệt, mà lại cũng biết, Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã là thật đang vì hắn thuế biến bất hủ xương mà cố gắng. Hắn càng là minh bạch cái kia Tô Vong Trần làm hại Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã cái này một đôi. Phụ mẫu đến cỡ nào thảm, cha nào con nấy, hắn Tô Ly là vong ân phụ nghĩa người sao? Là trí tình trí nghĩa người a? Cho nên hắn Tô Ly phụ thân làm sao có thể là ác độc người? Bao quát huynh đệ của hắn Tô Diệp, bao quát Tô Hà, đừng nhìn nói chuyện cỡ nào hung ác, nhưng trên thực tế chân chính có tổn thương hắn sao? Hắn phục chế Tô Diệp về sau, thân thể sẽ qua Tô Diệp mạnh bao nhiêu, nhưng thời điểm chiến đấu, Tô Diệp, Tô Hà cùng Tô Tinh Hà cầm ra bao nhiêu thực lực rồi? Tô Ly trầm ngâm nửa ngày, nói, nên làm như thế nào? Tô Hà đồng tử bên trong hiện ra sát na vẻ mờ mịt. Hiển nhiên, Tô Hà cũng không biết nên ứng đối ra sao. Tô Ly nói, ta đi ngủ quan tài đen. Tô Hà ánh mắt bên trong phủ định Tô Ly ý nghĩ. Nàng trầm tư một lát, nói, Gia Cát Thiển Lam, người lưu ý một chút Gia Cát Thiển Lam, hoặc là nói là Gia Cát Thiển Vận, hai người bọn họ khả năng đã đổi thân phận. Mặt khác, nếu như Khuyết gây nên thương gia, người để hắn tiến vào một lần bích họa thế giới kia, bích họa thế giới có khả năng thông hướng thả thiên cổ địa, đương nhiên. Nếu như ngươi có thể tìm tới tiến vào thả thiên cổ địa chi đường, tự nhiên càng tốt hơn. Tô Ly nói, ngươi bây giờ được không? Tô Hà ánh mắt dừng lại sát na, đôi mắt đẹp ảm đạm mấy phân, nói, ta đi, trấn hồn kính lực lượng không đủ, cho nên ta thiêu đốt ba đạo hồn, phụ thân cùng mẫu thân cũng có chút gánh không được. Tiểu đệ đệ, mau mau trở về đi, chúng ta chờ ngươi, Tô Hà nói, nàng đồng tử bên trong thần thái bỗng nhiên dập tắt. Tô Ly lúc này nhìn thấy, Tô Hà đồng tử bên trong phảng phất bốc cháy lên minh hỏa. Cũng tại sát na dập tắt, mà nàng đồng tử bên trong minh hỏa dập tắt thời điểm. Cái kia quá khứ Tô Ly thì đã cự tuyệt bắt đầu cự tuyệt đề nghị của nàng. Sau đó, hai người chiến đấu liền bắt đầu. Chỉ là lúc này Tô Hà cùng Tô Tinh Hà, Tô Ly rõ ràng nhìn ra, đây chính là hai cái thế thân người giấy hất lên một bức họa ở nơi đó trình diễn cái bóng hí. Cảnh tượng này, đúng là có chút cay mắt, mấu chốt là, trừ hắn Tô Ly, hiện trường giống như không ai có thể nhìn ra. Mục Thanh Phi cùng Mộc Quân Giật ngược lại là chân thật tồn tại. Nhưng là, cũng không phải thật sự là bản thể. Tô Ly không có tiếp tục xem tiếp, bởi vì hắn đã có chút tim đập nhanh cảm giác sinh ra. Đó là một loại tâm hoảng khí đoàn cảm giác, rất khó chịu. Tô Ly gián đoạn U Minh chân hư, đồng thời lập tức thu hồi tất cả công pháp. Sau đó, hắn thở ra một ngụm chọc khí, minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, một hồi lâu. Mới tiêu trừ loại kia cảm giác khó chịu, tại Hoàng Tuyền cổ lộ quay sang nhìn, thật tựa như là tiến vào phim kinh dị bên trong hung linh hiện trường. Hai mắt còn phải nhắm loại cảm giác này đồng dạng, thực tế là có chút khiến người kinh dị, nếu như không phải bộ Ngọc Thanh phân thân, Tô Ly căn bản chịu không được. Hô, Tô Ly thở phào một hơi về sau, nhìn một chút Khuyết Tân Duyên, nói, bao lâu đến, Khuyết Tân Duyên nói, ngươi làm ra quyết định sao? U Minh Hải lần này thanh thành ý hiển hóa ra ngoài. Tô Ly bất đắc dĩ nói, quá gấp, mà lại, ta có chút không thích ngươi cùng ta nói chuyện làm ăn. Khuyết Tân Duyên nói, không cùng ngươi nói chuyện làm ăn cùng ngươi đàm tình cảm. Vậy ngươi cũng không vui lòng tiếp nhận à? Tô Ly nói, vậy chúng ta hay là đến nói chuyện làm ăn đi. Khuyết Tân Duyên nói, là gấp, nhưng là cảm giác nguy cơ đã bức bách rất gần. Chúng ta lại cũng không biết đến từ nơi nào. Không biết hồn độc mặc dù khủng bố, lại là có biện pháp ngăn chặn, nhưng loại này không biết nguy cơ, nhất định là cùng hoàng tộc có liên quan. Tô Ly nói, ta biết đại khái phần này cảm giác nguy cơ đến từ nơi nào. Đã có bảy thành nắm chắc có thể giải quyết. Khuyết Tân Duyên nói, mọi người đều biết, ngươi bảy thành chính là ba thành đều là rất cách nói khuếch đại, còn lại bốn thành hoàn toàn dựa vào mãng. Tô Ly nói, ngươi khi cá nhân không tốt sao? Khuyết Tân Duyên nói, được thôi, ngươi không tiếp thụ thì thôi, hy vọng lần này có thể nhanh chóng giải quyết đi. Tô Ly nói, lần này bảy thành, hẳn là chín thành. Khuyết Tân Duyên nói, a, đó chính là tám thành dựa vào mãng. Tô Ly, ngươi hay là khi về mẹ của ngươi pháo đi, nói như vậy không nghẹn người. Khuyết Tân Duyên nói, ngươi vừa rồi dùng vọng hương đài, nợ không? Tô Ly nói, ta chưa từng nợ. Khuyết Tân Duyên nói, nơi này đã coi như là vong trần cũng chính là phạm vi. Một chút nhân quả chấm dứt, chúng ta cũng nên thoát ly nơi đây. Bất quá, nếu như ta đoán không sai, Tô Ly nói, ngươi không cần nhiều lời. Ta biết, quy chân tộc chặn giết, cũng hẳn là hung hãn nhất, nguy hiểm nhất một đợt phục sát. Khuyết Tân Duyên nói, ta lại không có vì ngươi quan sát vong trần hoàn. Lần trước giáo huấn ta đã nhớ kỹ ở. Tô Ly nói, thật sao? Khuyết Tân Duyên không nói lời nào. An Nhược Huyên nói, nếu như là quy chân tộc, có lại chỉ có một người, đó chính là cách Lai Tư. Hắn là nhất định sẽ xuất thủ, quy chân tộc đối ta mị hoặc thủ đoạn thiên nhiên khắc chế. Ta không cách nào khống ở hắn. Tô Ly nói, không sao, hắn dám ra đây ta trực tiếp một chiêu giết hắn, sẽ không dùng chiêu thứ hai. An Nhược Huyên nói, nội tình. Tô Ly nói, đúng, sớm liền chuẩn bị tốt. Chúng ta bây giờ mục đích chính là lập tức tiến về tội vực tế đàn, không thể lại trì hoãn, cũng không đáng phải vì kia cái gì quy chân tộc thần linh trì hoãn thời gian. An Nhược Huyên bỗng nhiên nói, hắn đến, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay. 0777998892 VPBank. 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. Chương 297. P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly xoay người lại, một bước ở giữa, liền đã đi ra khoang tàu. An Nhược Huyên thân ảnh cũng đồng dạng cùng đi qua. Lúc này, hắc ám mà thâm thúy u minh hải bên trên, sóng biển ngập trời, to lớn sóng biển bên trên, đứng một đám người tu hành. Những người tu hành này, vì 5 nam 4 nữ, Tô Ly nhìn xem 9 người này xuất hiện, đồng tử có chút híp híp. Những người này, hắn đều biết, cầm đầu 5 tên nam tử, phân biệt là tới từ Ngự Sơn Tổ Tinh, Ngự Sơn Thần Tộc, Ngự Minh Trá. Tiếp lấy là tới từ Liệt Thiên Cổ Tinh, Liệt Thiên Thần Địa Lý Tự Sơn. Trời Máu Cổ Tinh, Trời Máu Cổ Thần Tộc Tiêu Hổ, Thiên Kỳ Tinh, Thiên Dực Hồn Tộc Bạch Trường Lê, cùng Càn Khôn Cổ Tinh, Thương Sơn Hồn Tộc Cách Như Biển. Nó bên người 4 tên nữ tử, theo thứ tự là Ngự Thiên Tổ Tinh, Ngự Thiên Thần Tộc Ngự Y Tiểu, Trời Máu Cổ Tinh, Trời Máu Cổ Thần Tộc Tiêu Hân, Thiên Kỳ Tinh, Thiên Dực Hồn Tộc Bạch Trường Nhan, cùng Càn Khôn Cổ Tinh, Thương Sơn Hồn Tộc Cách Như Khói. Tô Ly nhìn xem 9 người này thời điểm, 9 người này cũng đồng dạng nhìn về phía Tô Ly, nó ánh mắt bên trong đều mang một cỗ băng lãnh vẻ hung lệ. Loại ánh mắt này, Tô Ly biết, đây chính là một loại giết chóc ánh mắt, không sợ tử vong, không tiếc một trận chiến. An Nhược Huyên vừa nhìn thấy tình huống như vậy, lập tức sắc mặt đã kinh biến đến mức có chút khó coi. Khi một đám thiên kiêu tổ hợp đến cùng nhau thời điểm, bọn hắn phát huy ra năng lực là không cách nào tưởng tượng. An Nhược Huyên trầm giọng nói, Ngự Minh Trá, người cũng đã biết nơi này là nơi nào, nơi đây lại là nơi nào. Các ngươi ở đây động thủ, thật cầm tự thân mệnh không xem ra gì sao? Các ngươi dạng này đáng giá không? Cầm đầu một tên áo bào đen nam tử, chính là Ngự Minh Trá. Hắn nghe vậy lại căn bản không có để ý tới An Nhược Huyên. Bởi vì có Ngự Y Tiểu tại bên cạnh hắn, 9 người liên hợp phía dưới, An Nhược Huyên mị hoặc thủ đoạn, thậm chí căn bản là không có cách có hiệu lực. Đây chính là một loại thiên nhiên khắc chế. Loại tình huống này, nếu là chiến đấu, An Nhược Huyên là sẽ bị hoàn toàn khắc chế, không hề có lực hoàn thủ. Thế gian này thiên kiêu cường đại, chỉ khi nào biểu hiện mình cường đại, khác thiên kiêu liền sẽ nghĩ hết các loại phương pháp đến tiến hành khắc chế. Cho nên những người này xuất hiện ở chỗ này mục đích là cái gì? Không hề nghi ngờ, chính là vì không ngừng thăm dò Tô Ly thực lực cùng năng lực, cùng các loại công pháp. Làm như thế, tự nhiên cũng là vì đến tiếp sau sát cục làm chuẩn bị. Cho nên, những người này rất rõ ràng chính là đẩy ra chịu chết quân cờ đương nhiên. Nếu như Tô Ly giải quyết không được bọn hắn, như vậy bọn hắn chính là thành công, liền không những sẽ không chết, ngược lại còn sẽ có được chỗ tốt rất lớn. Trái lại cũng thế, Ngự Minh Trá nhàn nhạt liếc An Nhược Huyên một chút, lập tức ánh mắt lướt qua An Nhược Huyên, từ mà rơi vào Tô Ly trên thân, ngữ khí của hắn rất nhạt. Thiên thiên tử, không nói nhiều nói, đều là một cái cấp độ thiên kiêu, ra một trận sinh tử đi. Tô Ly nói, các ngươi đây là cùng một chỗ đối phó ta một cái. Ngự Minh Trá nói, cái này cũng không tính là nhiều đánh một, dù sao thiên thiên tử có phân thân cũng không phải số ít. Cho nên này làm sao có thể là nhiều đánh một, đây rõ ràng liền là một đôi một, thậm chí là thiên thiên tử ngươi lấy nhiều đánh ít. Thiên thiên tử nếu là giảng cứu công bằng, vậy liền chỉ vận dụng 8 tôn phân thân tốt, dạng này mới phù hợp hoàng tộc nhân nghĩa lễ trí tín. Tô Ly nói, xem ra, các ngươi thật đến có chuẩn bị. Ngự Minh Trá nói, đích xác, loại tình huống này đã đến phiên chúng ta ra mặt, mà chúng ta nếu là không thành công, ở loại địa phương này đó chính là tuyệt lộ. Cho nên thiên thiên tử cảm thấy mình nếu là chúng ta, lại sẽ như thế nào làm đâu? Tô Ly nói, nếu là như vậy, vậy ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, dù sao đã không có đường lui. Ngự Minh Trá nói, An Nhược Huyên, ngươi nhìn, đây chính là ngươi muốn trả lời chúng ta đều đã đi tới nơi đây. Chúng ta còn có thể có cái gì lựa chọn nào khác? Hoặc là nói, chúng ta chỉ có liều chết một trận chiến, giết ra một đầu sinh lộ. An Nhược Huyên nói, như vậy, các ngươi có nghĩ qua, vì cái gì các ngươi trước đó một nhóm kia phê người phục kích đều thua sao? Ngự Minh Trá nói, bởi vì bọn hắn đều thua, cho nên chúng ta mới xuất hiện a. Có gì cần rất muốn đây này? Chúng ta đã được an bài bên trên, kỳ thật phía trên tồn tại nên nghĩ cũng đều đã nghĩ đến. Không phải liền sẽ không an bài chúng ta ra mặt. Tô Ly nói, tốt, kia không cần nói nhảm nhiều lời, ra tay đi. Ngự Minh Trá cũng nghiêm túc, vung tay lên, lập tức, bên cạnh hắn bốn nam bốn nữ lập tức vọt ra, trực tiếp đem toàn bộ khoang tàu bắt đầu thủ hộ. Thiếu gia, chú ý hồn tộc hai người là được. Bọn hắn hồn đạo công pháp hết sức lợi hại. Mộc Vũ Hề tại ký ức vòng cấm nhắc nhở một tiếng. Tô Ly trong lòng có cảm ứng, lại vẫn không có xuất thủ, mà là tại Ngự Minh Trá một nhóm 9 người đem hắn bao vây lại thời điểm. Tô Ly minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, để tự thân ở vào một loại tỉnh táo trạng thái, An Nhược Huyên lúc này cũng đề phòng kỹ hơn, thời thời khắc khắc duy trì cảnh giác. Ông, liền trong chớp mắt này, Tô Ly cảm nhận được một cỗ vô hình mà mênh mông hủy diệt hồn lực trực tiếp cuốn tới. Đúng là trực tiếp công kích về phía linh hồn của hắn. Thời khắc mấu chốt, Tô Ly mở ra hệ thống bảng. Đúng vậy, một sát na kia, Tô Ly liền đem thời gian dừng lại sát na. Thời gian dừng lại đồng thời, thế gian hết thảy cũng đều lâm vào tĩnh mịch trạng thái. Trạng thái như vậy Tô Ly có thể suy nghĩ, nhưng là cũng giới hạn trong suy nghĩ cùng quan sát, mà Tô Ly dừng lại sát na, chủ yếu cũng là vì nắm chắc một cái quan sát thời cơ. Điểm này, hắn cũng tại mở ra hệ thống bảng sát na, cũng có thể hoàn thành. Trước đó, hắn nhiều khi cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt mở ra hệ thống bảng, nhưng hơn phân nửa đều là bị động ứng phó. Lần này, hắn là lợi dụng hệ thống bảng loại này cùng loại tại dừng lại thời gian năng lực đến chủ động suy nghĩ tiến công phương thức, suy nghĩ chiến đấu phương thức. Chỗ tốt như vậy, liền có thể nghĩ đến cỡ nào cự lớn. Suy suy, Tô Ly điều động một chút huyết mạch chi lực, diễn hóa, bắt đầu thần thể, biến hóa, tại thời khắc mấu chốt. Bắt đầu dùng hắn chỗ ngưng tụ hy vọng chi nguyên, chống cự một chút loại kia không biết linh hồn công kích. Đó cũng không phải hồn chiến, mà chính là một loại nguồn gốc từ trên linh hồn xung kích công kích. Loại công kích này một khi đánh trúng, người liền sẽ lâm vào hỗn loạn, mê mang trạng thái, mà một khi lâm vào loại trạng thái này, kia là sẽ phi thường hung hiểm. Tô Ly tùy ý điều động phòng ngự về sau, một kích này xung kích, liền dễ như trở bàn tay chống được. Đây là Ngự Minh Trá cùng Ngự Y Tiểu Liên thủ hồn đạo công kích. Không phải đặc biệt mạnh, nhưng là cũng không kém. Loại công kích này, đối với An Nhược Huyên mà nói, phản mà phi thường tác dụng uy hiếp lực. An Nhược Huyên mặc dù không phải bị đứng mũi chịu sào công kích, mà là bị lan đến gần, nhưng là ứng đối đã có vẻ hơi gian nan. Loại tình huống này, có chút vượt quá Tô Ly đoán trước, nhưng là Tô Ly rất nhanh liền kịp phản ứng. Cái này nhất định là hắn linh hồn của mình nội tình quá mạnh, bởi vì linh hồn của hắn nội tình bên trong là có một sợi thần tính. Trừ cái đó ra, linh hồn của hắn còn không phải thường phi thường đặc thù. Tô Ly phát giác được một màn này về sau, hủy bỏ phòng ngự sát na, hai mắt ngưng tụ công pháp, đinh đầu thất tiến sách, hướng thẳng đến Ngự Minh Trá giết tới. Đinh đầu thất tiến sách công pháp đã bị Tô Ly tu luyện đạt tới xuất thần nhập hóa cấp độ. Là hắn tất cả công pháp bên trong tinh thông cao nhất cấp độ công pháp. Loại công pháp này, Tô Ly hai mắt ngưng lại, liền đã phát huy ra. Thế nhưng là cái này tất sát một kích, lúc này lại không có hiệu lực, bởi vì tại Tô Ly giết ra cái này sau một kích, Ngự Minh Trá mi tâm xuất hiện một đạo bảy ánh sáng rực rỡ vòng. Vòng sáng hội tụ về sau hình thành một viên bọt khí. Thất thải sắc bọt khí, đại biểu cho vô địch phòng ngự. Chiêu này đúng là lấy vô so thuần túy hy vọng chi nguyên đến ngăn cản Tô Ly đinh đầu thất tiến sách sát cơ. Rất rõ ràng, Tô Ly am hiểu loại này sát cơ, mà địch nhân đã thăm dò, cho nên diễn hóa đối ứng phòng ngự, phòng bị hắn Tô Ly một kích giết xuyên. Phát giác được loại tình huống này về sau, Tô Ly cảm giác ngược lại có chút kỳ quái. Không thể nào, sẽ không đến bây giờ còn có người cảm thấy hắn Tô Ly chỉ có thể dựa vào đinh đầu thất tiến sách giết người a? Sẽ không đến bây giờ còn có người thật cảm thấy đến tìm một chút hắn Tô Ly nội tình liền một nhất định có thể đem hắn tất cả thủ đoạn đều bức bách thi triển đi ra a? Tô Ly nhìn An Nhược Huyên một chút, nói, người trước tiến vào trong khoang thuyền, nơi này giao cho ta. Ba cái hô hấp liền giải quyết. An Nhược Huyên như có điều suy nghĩ, lắc đầu, nói, ta không đi, ta liền lưu tại nơi này chờ ngươi chiến đấu hoàn tất. Chúng ta đi vào chung, Tô Ly nói. Nhờ ngươi đối ta có lòng tin một điểm. An Nhược Huyên nói, ta cũng muốn a. Tô Ly, Ngự Minh Trá không có lập tức xuất thủ, ngăn trở Tô Ly tuyệt sát sau một kích. Thần sắc hắn cũng có chút kinh nghi bất định. Rất rõ ràng, Tô Ly, hoa mai thất âm giết, thủ đoạn cho dù là không có kiến công, cái kia cũng nhất định gần như sắp xuyên thủng hắn hy vọng chi nguyên. Nếu không phải như thế, Ngự Minh Trá sẽ không sắc mặt đại biến. Ngự Minh Trá bên người 8 người, toàn bộ sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, đặc biệt là Ngự Y Tiểu, gương mặt xinh đẹp bên trên đều nhiều mấy phân tái nhợt chi sắc. Lần này Hy Vọng Chi Nguyên là 9 người cùng một chỗ tổ hợp ra Hy Vọng Chi Nguyên. Tương hỗ ở giữa là hỗ thông, nói cách khác, một khi một người Hy Vọng Chi Nguyên bị đánh trúng, nó dư 8 người Hy Vọng Chi Nguyên đều sẽ lập tức điều động quá khứ phòng thủ. Kết quả, tương đương với điệp ra 9 tầng Hy Vọng Chi Nguyên thiếu chút nữa đã bị giết xuyên rồi. 9 trong lòng người đều không nói gì, nhưng là thần sắc lại nghiêm nghị rất nhiều, mà Tô Ly thì vào lúc này, bỗng nhiên ở giữa xuất ra Hiên Viên Thiên Tà Kiếm, sau đó, hắn cầm kiếm chỉ hướng hiện trường Ngự Minh Trá, ngữ khí rất là lạnh lùng nói, Ngự Minh Trá, Ngự Y Tiểu, các ngươi 9 người liên thủ cũng không phải là đối thủ của ta. Hiện tại lập tức rút đi, còn có thể có một đầu sinh lộ. Ngự Minh Trá nói, Thiên Thiên Tử đích xác rất mạnh, đáng tiếc, chúng ta đã không có đường lui. Ngự Minh Trá nói, nhìn Bạch Trường Lê bọn người một chút, nói, các huynh đệ, diễn hóa càn khôn sinh tử môn, trực tiếp đè chết hắn. Hắn trong lúc nói chuyện, 9 người đúng là bắt đầu tổ hợp lên, muốn diễn hóa càn khôn sinh tử môn một loại nào đó biến hóa sát trận. Đem Tô Ly giết chết, bất quá, Tô Ly lại giống như là sớm đã có chuẩn bị đồng dạng. Thân ảnh tại trong một chớp mắt liền đã bộc phát, Tô Ly bản thể đều không hề động, để phòng vạn nhất, phân thân của hắn 9 vị, trực tiếp giết ra, mỗi một vị đều là bản thể gấp 10 chiến lực, đều tay cầm Hiên Viên Thiên Tà Kiếm, đều trực tiếp thiêu đốt 1 triệu thiên cơ giá trị, cũng thi triển ra, Côn Bằng Tiêu Giao Du, thân pháp, giết ra thiên tà phá thiên tịch diệt nói, phốc phốc phốc phốc phốc, Côn Bằng Tiêu Giao Du. Thân pháp vốn là cực kỳ đáng sợ công pháp, loại công pháp này một khi thi triển đi ra, cơ hồ đều có thể đi xuyên hư không, như vậy công pháp giết ra về sau, căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì, cũng không có bất kỳ tình huống dị thường nào phát sinh. Huyết thủy trong một chớp mắt liền vẩy ra như sông máu. Trong đó, Hiên Viên Thiên Tà Kiếm kết hợp Thiên Tà Phá Thiên Tịch diệt nói sát cơ. Cùng chính là tuyệt sát, càng không nói đến, Tô Ly chín đạo. Một mạch tam thanh, chi thuật diễn hóa ra phân thân, toàn bộ xuất ra chính là gấp 10 lần so với Tô Ly tự thân chiến lực. Sức chiến đấu gấp 10 lần, cái này liền đã rất khủng bố. Cái này còn không chỉ, còn lấy tốc độ cực nhanh ra trì, thiêu đốt 1 triệu thiên cơ giá trị giết ra. Cái này Ngự Minh Trá thực lực, mặc dù so Ngự Y Phàm thực lực nhìn như mạnh hơn một chút. Trên thực tế Ngự Y Phàm chỉ là ẩn tàng đại lão bị giết xuyên. Mà cái này Ngự Minh Trá lại vẻn vẹn chỉ là cái pháo hôi thôi, không có bất kỳ cái gì lo lắng, 3 cái hô hấp cũng chưa tới, hiện trường nổ thành một mảnh huyết vụ, ở loại địa phương này một khi bị giết xuyên một bộ phân, chính là toàn bộ bị giết xuyên. Bất quá lúc này, Tô Ly phát hiện, hư không bỗng nhiên xuất hiện một đạo cực điểm hàn mang. Ngay tại hắn nhất cử giết chết 9 người, đồng thời thu hoạch 53 triệu thiên cơ giá trị. Kết thúc, ban thưởng thời điểm, kia một đạo cực điểm hàn mang đột nhiên bắn giết hướng Tô Ly mi tâm. Tô Ly ánh mắt bình tĩnh, lúc này mở ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua, 53 triệu thiên cơ giá trị thu hoạch, nhưng là không có nhiễm nhân quả, khấu trừ 900 thiên cơ giá trị thiêu đốt về sau. Lần này lại tăng thêm 44 triệu thiên cơ giá trị. Hắn hiện tại thiên cơ giá trị là 1.5237, 1.869, nhân quả giá trị, 0. Tô Ly bình tĩnh quan bế hệ thống bảng nháy mắt. Hắn tất cả mọi thứ liền đã chuẩn bị thỏa đáng. Đúng lúc này, Tô Ly trên thân, thân ngoại hóa thân tam trọng hiển hóa, hội tụ một thể, diễn hóa bàn cổ huyết mạch chi lực, kích hoạt bàn cổ huyết mạch cùng toàn cơ chiến hồn, oanh, bắt đầu thần thể, diễn hóa đồng thời, thân ngoại hóa thân chiến lực bạo tăng 1000 lần trở lên. Một sát na kia, thân ngoại hóa thân không có hiến tế phân thân, mà là trực tiếp thiêu đốt ra trọn vẹn 50 triệu thiên cơ giá trị. Giết ra hủy diệt cấp thiên tà phá thiên tịch diệt nói. Răng rác, một khắc này, thiên địa phảng phất giống như nổ tung. Tô Ly thân ngoại hóa thân đem, Côn Bằng Tiêu Giao Du, thân pháp vận chuyển tới cực hạn. Phốp, một kiếm, đâm xuyên hư không, giết vào vô tận hư vô. Ầm ầm, răng rác, một tên cạn hoàng linh tính trường sam nam tử, hất lên một đầu vàng nhạt tóc dài, nhọn lỗ tai lộ ra. Hắn lúc này cầm trong tay một thanh kim sắc cự cung, mi tâm bị một kiếm đâm vào một nửa. Trước người hắn, một cái màu đen cự bia, đúng là bị Hiên Viên Thiên Tà kiếm đâm xuyên một đạo huyết động. Cự bia bên trong pho tượng bên trên, hai mắt đúng là trôi ra máu nước tới. Ha ha, quả nhiên là lợi hại. Bất quá, may mắn ta tìm cái chết thay. Cái này cự trên tấm bia bị ngươi một kiếm giết xuyên. Ngươi cũng đã biết là ai. Thiên Thiên Tử, ngươi hay là quá tự cho là đúng. Nam tử này từng bước một đi ra. Cả người hắn mang theo một cỗ vô so tự nhiên. Trở lại nguyên trạng thần vận khí tức. Đúng vậy, thần vận khí tức. Đây là một không tính thần linh thần linh. Có được thần vận cùng thần tính chi lực. Nhưng là cảnh giới chỉ có anh biến cảnh cửu trọng viên mãn. Người này chính là quy chân tộc thần tử Thiên Kiêu Cách Lai Tư. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoang Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 298, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly lẳng lặng nhìn chăm chú Cách Lai Tư, thần sắc không có biến hóa quá lớn. Cách Lai Tư loại này tồn tại là phi thường đặc thù. Hắn có được hai loại hình thái. Khi hắn hóa thân một tôn thần linh thời điểm, hắn là so tượng Tác Long thực lực mạnh hơn thần linh. Hắn phải chăng so Gia Cát Cửu Phượng càng mạnh? Tô Ly không biết, nhưng là Tô Ly biết, tượng Tác Long là phi thường kiêng kỵ Cách Lai Tư. Mà tượng Tác Long là một cái dạng gì tồn tại? Cái này một tôn thần linh là thần linh bên trong, co được giãn được, tuyệt đối đại biểu tồn tại, là một tôn thần linh cấp tồn tại. Tượng Tác Long có thể nói là có thể đối bất luận cái gì thần linh cấp thiên kiêu đều khúm núm. Liếm mặt lấy lòng, tượng Tác Long thực lực, tại hệ thống xếp hạng bên trong, gần với Gia Cát Cửu Phượng, cứ việc lúc ấy tồn tại thần linh cũng không nhiều. Nhưng cũng đủ để chứng minh, tượng Tác Long không đơn giản. Mà tượng Tác Long mỗi một lần đều cực kỳ kiêng kỵ Cách Lai Tư. Thậm chí ngay cả nhìn một chút Cách Lai Tư đảm lượng đều không có. Loại này tồn tại có thể đơn giản sao? Về phần nói Cách Lai Tư chỗ khiêu khích những lời kia, Tô Ly cũng không có nghe tiến vào trong lòng đi. Tòa kia hắc ám cự bia bên trong vô luận là ai? Vô luận như thế nào bị giết xuyên? Kỳ thật căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Cũng không cần có bất kỳ tiếc hận. Bởi vì vật kia tồn tại ở hắc ám cự bia bên trong. Vẻn vẹn chỉ là một đạo kích hoạt đen bia ấn ký thôi. Lúc này Cách Lai Tư không phải thần linh, mà chỉ là đè thấp thực lực, đổi thành thần linh cấp thiên kiêu loại này hình thái. Loại này hình thái, Cách Lai Tư nhìn như thực lực thấp không ít. Trên thực tế ngược lại tự thân các loại năng lượng nội tình hoàn toàn áp xúc, trở nên càng khủng bố hơn. Tô Ly trầm tư thời điểm, Cách Lai Tư cử chỉ yêu nhã. Từng bước một đi tới, mi tâm của hắn còn cắm một thanh kiếm, một thanh Hiên Viên Thiên Tà kiếm, cái này xem ra vô cùng buồn cười buồn cười. Tô Ly bên người An Nhược Huyên sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Nhìn thấy Cách Lai Tư đi tới, thân thể mềm mại đúng là có chút phát run lên. Cách Lai Tư mang theo một vòng chiêu tức chi ý nhìn xem Tô Ly. Cười nhạo nói, Thiên Thiên Tử không phải rất đáng gờm sao? Không là phi thường tự cao tự đại sao? Không phải có thể triệu hoán hoàng tộc vô tận cường giả đến giết xuyên hết thảy sao? Hiện tại tại sao không nói chuyện rồi? Hay là nói, chỉ là tại ra vẻ chấn định? Cách Lai Tư ngữ khí phá lệ ngả ngớn cũng phá lệ khinh miệt. Tô Ly thậm chí có thể nghe ra hắn trong giọng nói cái chủng loại kia tận lực. Thế nhưng là, cố ý cũng vẫn là hữu tâm. Nếu như trong lòng không có nửa điểm chán ghét cùng căm thù. Nếu như trong lòng không có nửa điểm khó lường giáp tâm. Há lại sẽ như thế, cho nên phải chăng cố ý, kỳ thật một chút đều không trọng yếu, trọng yếu chính là Cách Lai Tư ẩn chứa địch ý sâu đậm. Tô Ly thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt tại Cách Lai Tư mi tâm kia một thanh Hiên Viên Thiên Tà trên thân kiếm dừng lại. Lập tức, Tô Ly đồng dạng lấy một loại có chút ánh mắt đùa cợt nhìn về phía Cách Lai Tư. Ta có phải là không tầm thường, ta xác thực không biết, nhưng là ta biết. Một tôn thần linh cho dù là lúc này biểu hiện ra thần linh cấp thiên kiêu cấp thực lực, tận lực đem hết thảy đè thấp tới đối phó ta Tô Ly, nhưng cũng y nguyên bị ta một chiêu ngay tiếp theo hắc ám cự bia đều giết xuyên. Lại còn có mặt mũi ở nơi đó ép buộc ta, ta cũng không biết, cái này có tính không không tầm thường, có tính không tự cao tự đại, Bất quá ta muốn nói, nếu như cái này cũng không tính là lời nói, như vậy ngươi cách Lai Tư kia xác thực cũng liền một cái phế vật từ đầu đến chân mà thôi. Cách Lai Tư lơ đễnh, cười nhạo nói, đều nói Thiên Thiên Tử nhanh mồm nhanh miệng, bây giờ xem ra, quả nhiên là danh bất hư truyền. Đáng tiếc, một thân năng lực cuối cùng vẫn là nội tình quá kém. Căn cơ quá nhỏ bé, bị mấy tên thiên kiêu liền nhô ra một thân năng lực. Đến mức, bây giờ tại đối mặt chân chính sát cục thời điểm, phản mà không có nửa phân thủ đoạn. Cách Lai Tư nói, từ mi tâm gỡ xuống một viên ẩn chứa thất thải quang choáng lưu ly châu. Đồng thời đưa tay đem đầu của hắn lấy xuống. Một khắc này, đầu của hắn phía dưới, đúng là trần trùng trục cổ, mà trên cổ, chỉ có một viên lớn bằng ngón cái tiểu nhân đầu. Thiên Thiên Tử, phải chăng rất giật mình, rất rung động. Cách Lai Tư đưa tay bắn ra, hiên viên thiên tà kiếm chấn động mạnh, phóng xuất ra một cỗ nhàn nhạt tiếng long ngâm về sau. Đúng là quang trạch lập tức ảm đạm không ít. Giờ khắc này, Tô Ly đồng tử không khỏi co rụt lại. Hắn phát hiện, cách Lai Tư tại cái này bắn ra bên trong, đã đem kia một cỗ không biết khủng bố hồn đánh đập nhập hiên viên thiên tà kiếm bên trong. Một khi hắn lấy tâm thần hoặc là linh hồn chi lực điều khiển hiên viên thiên tà kiếm, liền nhất định sẽ bị loại này không biết hồn độc lây nhiễm. Mà loại này hồn độc phương thức công kích vô cùng ẩn nấp. Nếu không phải là Tô Ly có được hoàng cực kinh thế thư, cùng cõi trần chi tâm có thể rõ ràng cảm ứng được loại này không biết hồn độc. Nếu không phải là Tô Ly lúc mới bắt đầu nhất liền đã biết loại này không biết hư không hồn độc tồn tại, chỉ sợ giờ khắc này hắn đều cũng không thể phát hiện cách Lai Tư phen này ác độc thủ đoạn. Tô Ly trong lòng nghiêm nghị, đồng thời điều ra hệ thống bảng tin tức tra nhìn thoáng qua. Lúc này, thông qua tin tức cùng hưởng, Tô Ly phân thân cũng tại ký ức trong cấm khu nghe được Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề cơ hồ ngay lập tức truyền âm, thiếu gia cẩn thận. Cách Lai Tư thi triển một loại nào đó giấu giếm thủ đoạn, đánh vào thiếu gia trong binh khí. Tô Ly, cách Lai Tư tại vũ khí của ngươi bên trong gieo xuống lồng giam. Ngươi muốn coi chừng, vô luận là Mộc Vũ Hề hay là Mị Nhi, tại ký ức vòng cấm tầng thứ tư bên trong quan sát bên ngoài. Đúng là cũng không có phát giác được cách Lai Tư cái này tiện tay bắn ra đến cùng là thế nào thi triển lồng giam thủ đoạn, nhưng là như vậy một kích, lại dễ như trở bàn tay đem loại kia không biết hư không hồn độc loại tiến vào hiên viên thiên tà kiếm bên trong, cái này liền có chút khủng bố. Hiên viên thiên tà kiếm là cái gì? Đây là đỉnh cấp hồng hoang pháp bảo a, hơn nữa còn là hiên viên kiếm hàng nhái a, xuất từ hệ thống cao phảng phất a. Cái này đúng là lập tức liền bị gieo xuống lồng giam. Tô Ly nhìn về phía cách Lai Tư, lại là không có kiêng kỵ đưa tay đem hiên viên thiên tà kiếm triệu hoán trở về. Hiên viên thiên tà kiếm tự hành tại Tô Ly bên người bay múa, dập dờn ra một cỗ màu vàng kim nhàn nhạt hoàng khí quang mang. Tô Ly tạm thời đè xuống đối với không biết hồn độc cái chủng loại kia kiêng kỵ chi ý. Ngược lại nghiêm mặt nói, xác thực rất giật mình, rất khiếp sợ, người thậm chí ngay cả đầu đều là giả. Cho nên, đến thần linh cấp độ, mọi người thân thể là thật, nhưng là thân thể bộ vị đã là giả sao? 333, cách Lai Tư vỗ tay, chỉ là cái này tiếng vỗ tay mặc dù vang dội lại nghe có chút châm chọc. Thiên Thiên Tử đích thật là thông minh, lập tức liền biết, đây là các thần linh thích chơi thủ đoạn, nhưng cái này không phải liền là phá giải Thiên Thiên Tử. Hoa mai thất âm giết, tuyệt thế thủ đoạn phương pháp tốt nhất sao? Thế gian này, lại có cái gì thần linh sẽ nghĩ đến đi chính diện gánh vác hoa mai thất âm giết sát cơ đâu? Nhưng phàm là nghĩ như vậy, vậy nhất định đều đã bị giết xuyên. Cho nên lấy một đạo thần niệm ngưng tụ ra một cái đầu lâu đến, sau đó lắp đặt tốt một đôi mỹ lệ ẩn chứa hy vọng chi nguyên con mắt, liền có thể phá giải hoa mai thất âm giết. Thiên Thiên Tử loại công pháp này đã tu hành đến công tham gia tạo hóa cấp bậc cấp độ đi, nhất định là hoa mấy đời mới tu luyện được a. Đáng tiếc, đáng tiếc cứ như vậy bị phế sạch, thực tế là quá đáng tiếc. Cách Lai Tư một bên tiếc hận, lại một bên giống như là nhìn thằng hề nhìn về phía Tô Ly. Hắn ngôn ngữ châm chọc trêu tức, trên thực tế vẫn là hy vọng Tô Ly dưới sự phẫn nộ lần nữa sử dụng hiên viên thiên tà kiếm. Chỉ cần Tô Ly sử dụng, trúng độc, hắn liền đã thắng. Đáng tiếc, hắn như vậy khiêu khích phía dưới, Tô Ly lại không có sử dụng hiên viên thiên tà kiếm. Ngược lại lấy một loại như có điều suy nghĩ, giật mình minh ngộ ánh mắt nhìn xem hắn. Cái này khiến cách Lai Tư thoáng có chút kinh ngạc, vậy mà không có lập tức trúng chiêu. Cái này thiên hoàng tử, đích xác còn tính là có một chút điểm đầu óc a. Đúng là biến thông minh, không dễ lắc lư, Tô Ly trầm giọng nói. Cho nên, những cái kia mắt mù người bình thường, những cái kia mắt mù nữ người tu hành, đều là các ngươi đào đi hai mắt. Cách Lai Tư nói, loại chuyện này, cũng không phải ta Cách Lai Tư một người tại làm người tu hành rất nhiều a, mà lại, Thiên Thiên Tử không phải cũng làm qua loại chuyện này sao? Tô Ly trầm giọng nói, ta đào cho tới bây giờ đều là cặp mắt của mình. Ta cống hiến ra đều là chính ta hy vọng chi nguyên. Cách Lai Tư chậc chậc nói, a, thật đúng là chẳng biết xấu hổ. Tô Đại Sư, người thế thân người giấy liên lụy đến nhân quả cũng không phải là chính ngươi. Cho nên ngươi mỗi một lần móc xuống thế thân người giấy hai mắt, liền tất nhiên sẽ đem phần này nhân quả gia trì đến cùng ngươi sinh ra nhân quả. Ủng có hy vọng chi nguyên người tu hành ước hoặc là một chút có xa xôi nhân quả liên lụy tiểu trên người cô gái, cho nên xem ra ngươi là đào chính ngươi, trên thực tế hay là đào người khác, ngươi là thông qua thiên cơ nghịch hồn thuật, cùng loại thủ đoạn liên lụy đến đào, chúng ta là trực tiếp đào lấy, ở trong đó lại có gì khác biệt? Tô Ly nói, câu câu vu oan giá họa, tựa hồ ta thừa nhận, các ngươi liền có thể ủng có rất nhiều chỗ tốt, đáng tiếc các ngươi căn bản không hiểu, ta trả giá hết thảy, đều là vô vi mà làm mới là đại đạo, mà các ngươi, chính là đầu cơ kiếm lợi, dụng ý khó dò, các ngươi cho dù là giao ra cặp mắt của mình, cùng các ngươi đào người khác hai mắt, tính chất đều là giống nhau, loại vật này, chính là công đức, lấy công đức chi tâm bố thí, thì bố thí như hạt bụi nhỏ, mà lấy bố thí chi tâm bố thí, thì công đức như biển cả. Cách Lai Tư, hảo hảo nghĩ, học tập cho giỏi. Cách Lai Tư nghe vậy, biến sắc, cả người lớn bằng ngón cái tiểu nhân đầu nhanh chóng bắt đầu lớn lên. Bất quá một lát, liền đã trưởng thành đến bình thường lớn nhỏ, trở nên rất sống động linh tính 10 phần. Cách Lai Tư âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đây là cưỡng ép cho ta nhân quả, để ta thụ ân huệ của ngươi. Tô Ly nói, đúng, đúng là cưỡng ép, nhưng là ta xác thực không có như thế suy nghĩ, ta chỉ là đối với một cái mê mang người một loại chỉ điểm, chỉ dẫn mà thôi. Hoàng tộc như tồn tại, vậy liền giảng cứu những vật này. Như vậy, sư phụ chính là sư tôn, cũng là phụ thân, ta không nhất định phải thu ngươi làm đệ tử, nhưng là ngươi hoặc là liền không nghe ta một câu nói kia nhân quả. Không dựa theo con đường này đi tu hành ngộ đạo, hoặc là, ngươi nghe câu nói này nhân quả, ta chính là ngươi nửa cái sư tôn, đối với ngươi dạng này nửa người đệ tử, yêu cầu khác không có, hiện tại yêu cầu duy nhất chính là, ba quỳ chín lại. Tới trước đi cái lễ bái sư đi. Cách Lai Tư sắc mặt một thành, nói, ngươi đây là đoạn ta ngộ đạo đường lui. Tô Ly nói, cho nên ngươi là muốn lấy ngộ đạo chi tâm đi ngộ đạo đâu? Hay là không lấy ngộ đạo chi tâm đi ngộ đạo đâu? Cách Lai Tư nói, ta tự chém lúc trước ký ức, cùng ngươi chạm cắt hết thảy nhân quả bởi vì không vào tâm, cho nên không liên lụy nhân quả. Tô Ly nói, chỉ cần ngươi tự chém lúc trước ký ức, như vậy ngươi liền quên đi lúc trước xảy ra chuyện gì. Như vậy ta sẽ lần nữa nói câu nói này, ngươi một mực tại nơi này nhiều lần tự chém tốt, càng không nói đến, nơi này là vong trần hoàn, ở bên ngoài nói câu nói này không có gì, ngươi tự chém ngươi thoát ly không có bất cứ vấn đề gì. Đáng tiếc nơi này là vong trần hoàn, ngươi tự chém ký ức thử một chút, chỉ cần ngươi tự chém ký ức, chém xuống đến ngươi ký ức liền toàn không có, ta trở tay chính là một cái thiên cơ nghịch mệnh thuật. Sau đó tới một cái thiên cơ tẩy hồn thuật. Tẩy hồn 18 tầng, đưa ngươi tẩy thành con ta Morơ. Cách Lai Tư nghe vậy hô hấp trì trệ, bắp thịt trên mặt cũng không khỏi đột nhiên co quắp. Một khắc này, hắn đúng là phát hiện, hắn tại trí lực bên trên rằng co vị này Thiên Thiên Tử, lại là hoàn toàn không sánh bằng. Khá lắm, Thiên Thiên Tử lúc nào trí lực mạnh như vậy rồi? Không đúng, Thiên Thiên Tử trí lực mạnh như vậy, chẳng phải là đã sớm biết kia vũ khí có vấn đề rồi? Cách Lai Tư ý thức được cái gì? Trên mặt biểu lộ lại là cứng đờ, lập tức, hắn trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang cho nên. Hợp lấy kết quả là chế giễu người khác, mình nguyên lai là cái tôm tép nhãi nhép, thấy Cách Lai Tư lâm vào bản thân hoài nghi trạng thái. Tô Ly cũng lơ đễnh, nhàn nhạt đưa tay, hội tụ hiên viên thiên tà kiếm trong tay, đồng thời hồn lực một phá vỡ, ông, huyền tâm ảo diệu quyết, cực đạo lôi viêm chú thuật hỏa diễm hiển hóa ngưng tụ. Bất quá hô hấp ở giữa. Hiên viên thiên tà kiếm bên trong không biết hư không hồn độc lập tức bị triệt để luyện hóa thành hư vô. Tô Ly cẩn thận cảm ứng một lát, không thu hoạch được gì, lập tức cũng có chút uể oải, loại này không biết hư không hồn độc, lượng hay là quá ít, ngươi người này cũng tốt xấu là quy chân tộc thiên kiêu thần linh. Thần linh thiên kiêu, đầu độc đi còn liền ném như thế một chút, đều không đủ vũ khí của ta tự hành luyện hóa, bây giờ ta thi triển một chút điểm chú thuật hỏa diễm. Một quyển liền không có, quả thực là gân gà, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Tô Ly nhàn nhạt nói, hồn khí bốn phía, hồn khí bên trong rõ ràng có chút giọt không biết hư không hồn độc hiển hóa. Chỉ bất quá, Tô Ly hư khí bên trong, vẻn vẹn một sợi hoàng tộc hiên viên huyết mạch khí tức. Liền trực tiếp đem loại vật này nghiền nát thành bột mịn. Càng không nói đến là, huyền tâm ảo diệu quyết, diễn hóa ra đến hỏa diễm. Cái này liền giống là có người muốn phóng hỏa hơi núi kết quả cây đuốc loại ném ở trong đống tuyết. Đồng dạng huynh đệ, ngươi là đến khôi hài a? Tô Ly lấy một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem Tách Lai Tư. Nói, như thế nào, hoàng tử huyết mạch hỏa diễm, vốn chính là bất luận cái gì hồn độc tuyệt đối khắc tinh. Càng không nói đến, quy khư thanh vân mộ lai lịch là cái gì? Trong đó huyền tâm ảo diệu ngay cả thiên ma hướng chín sát đều có thể diệt tuyệt. Ngươi cầm cái này cho ta dưới lồng giam, ngươi thật đúng là làm trò hề cho thiên hạ a. Tô Ly cười nhạo nói, Cách Lai Tư cả người ở vào một loại hoàn toàn choáng váng trạng thái, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Hắn chưa từng có gặp được tình huống như vậy, một thân thủ đoạn toàn bộ thi triển đi ra, vô luận là ứng đối Tô Ly tuyệt sát hay là giấu giếm hồn độc thủ đoạn, đều là một cùng một ác độc thủ đoạn, kết quả, đối phương đều không theo sáo lộ ra bài, mà lại công kích của đối phương đúng là phi thường dữ dội, trực tiếp đem hắn nội tình màu đen cự bia đều giết xuyên. Nếu không phải như thế chống cự một kích, chỉ sợ là trên đầu đỉnh lấy một viên giả đầu, đều như cũ bị dư uy giết xuyên. Khục, thiên thiên tử, cái này đúng là có chút sai lầm, chỉ là không có nghĩ đến loại này bị ngạn hồn độc. Loại này nguồn gốc từ tà linh bên trong biến dị ra hồn độc. Đúng là cũng hoàn toàn bị khắc chế, Cách Lai Tư mặt cũng không nhịn được. Bất quá hắn hay là đem trước bị giết xuyên đầu lâu tiện tay ném một cái. Sau đó lại đưa tay một lấy, từ trên đầu lần nữa gỡ xuống một cái đầu tới. Đầu này ngược lại là thật đầu. Đáng tiếc quy chân tộc đặc thù thiên phú, để bọn hắn loại này đầu, phảng phất vô cùng vô tận, là lấy, Tô Ly cho dù là thông qua, đinh đầu thất tiến sách, khóa chặt đầu của đối phương, giết ra ngoài đoán chừng cũng vô pháp đem nó giết chết. Cái này đích xác là vô số tuế nguyệt về sau đối phương có thể nghĩ tới phá giải. Đinh đầu thất tiến sách, lợi hại phòng ngự thủ đoạn. Cho nên, Hạ Tâm Ninh bọn người nói mỗi lần, át chủ bài thủ đoạn không muốn bại lộ trừ phi hoàn toàn có tự tin tại một đôi một tình huống dưới. Tại tin tức không tiết ra ngoài tình huống dưới đem đối phương triệt để giết xuyên. Dù vậy, còn phải bảo đảm cường giả không cách nào tìm tới chiến đấu chi địa. Tiến hành, thời gian tố nguyên chi đạo, đẩy ngược. Không phải át chủ bài y nguyên sẽ bại lộ, lấy đinh đầu thất tiến sách công pháp lợi hại, nếu như không có phương pháp phá giải, chỉ sợ loại công pháp này ai tu luyện, kia khác người tu hành chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Ly đối với loại này, phòng ngự, chi pháp xuất hiện, cũng không kỳ quái, chỉ là loại này dùng giả đầu sự tình, đúng là để hắn lại chướng cái giáo huấn. Khá lắm, hiện tại bắt đầu chơi, giả đầu, chân thân thể rồi. Cái này từng cái chính là thật mẹ nó tú a, cho nên ta tự cao tự đại sao? Tô Ly nhìn chằm chằm Cách Lai Tư nói. Cách Lai Tư ho khan một tiếng, nói, dù vậy lần này thiên thiên tử cuối cùng vẫn là tai kiếp khó thoát, vô luận về sau ta Cách Lai Tư đường như thế nào đi, nói như thế nào ngộ, chỉ cần thiên thiên tử lần này vẫn lạc, hết thảy cũng liền trở nên không trọng yếu, không phải sao? Tô Ly nói, đúng là như thế, bất quá ngươi thật không đủ tư cách, ngươi cho rằng, hoa mai thất âm giết, là dạng gì, hoa mai thất âm giết, nó bất quá là lấy ra hoàng tộc nhân quả mà hình thành công pháp thôi. Chân chính hoàng tộc công pháp, gặp qua không, để ngươi mở mang kiến thức một chút tốt. Tô Ly nhàn nhạt mở miệng, lập tức nhìn An Nhược Huyên một chút, An Nhược Huyên cười khổ nói, thiên thiên tử, công pháp của ta hắn hoàn toàn khắc chế, ta không cách nào định trụ hắn. Cho nên ngươi không có cách nào dựa vào ta. Tô Ly nói, ta nhìn ngươi, là muốn cho ngươi nhìn một chút. Thiên thiên tử Tô Ly, kỳ thật không có ngươi nghĩ yếu như vậy nhỏ. Như vậy không được. An Nhược Huyên nói, thiên thiên tử, ta biết ngươi một mực rất đi. Là chính ngươi tại cường điệu những này. Người khác không có hoài nghi. Tô Ly, Cách Lai Tư nói, Huy chân tộc cường đại ở chỗ nó cực hạn xạ thuật. Nghe nói Thiên Thiên Tử cũng cực mạch am hiểu xạ thuật. Không bằng chúng ta tới so một so, tương hỗ bắn giết đối phương. Tô Ly lắc đầu, nói, ta xạ thuật chỉ đối tuyệt thế kỳ nữ sử dụng. Rất xin lỗi, Tô Ly nói, lại nói, còn có thủ đoạn gì nữa? Ngươi có thể thi triển đi ra. Không phải, ngươi liền không có cơ hội. Cách Lai Tư nói, tựa như là trước kia những người tu hành kia như thế sao? Một chiêu đánh giết, Cách Lai Tư lắc đầu, đưa tay hội tụ hắc ám huyết bia, đem phía trên hư ảnh ngưng tụ về sau. Tô Ly nhìn thấy ẩn chứa trong đó từng sợi u minh hạt. Đồng thời, trong đó cũng tiêu tán ra từng sợi ẩn chứa u minh hắc ám khí tức. Loại này hắc ám u minh khí tức, Tô Ly rất quen thuộc. Tô Hà, Mục Thanh Nhã, Mục Thanh Nhan, thậm chí Mục Thanh Phi, Thanh Xương bọn người trên thân đã từng đều có được loại khí tức này. Cách Lai Tư nói, phát giác được đi, ngay cả các nàng đều bị trấn áp, kỳ thật ngươi dãy dụa không có chút ý nghĩa nào. Hoàng tộc cũng không có Thiên Thiên Tử ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đem vị trí này nhường lại để năng giả cư chi, Tô Ly nói, đáng tiếc liền loại này u minh khí tức ngươi hiển hóa ra ngoài, ngược lại vừa vặn vô dụng, vừa vặn chứng minh ngươi không có bất kỳ cái gì nội tình có thể nói. Huy chân tộc Cách Lai Tư, không gì hơn cái này. An Nhược Huyên hơi nghi hoặc một chút, nói, Thiên Thiên Tử, cái này rõ ràng là Tô Hà khí tức a, hẳn là ta cảm ứng ra sai rồi. Mà lại, kia hắc ám cự bia bên trong hư ảnh đầu lâu, xác thực cũng là Tô Hà đầu lâu. Tô Ly nói, là Tô Hà, nhưng là bích họa bên trong nhập ma Tô Hà, mà kia không biết hồn độc cũng là như thế mà diễn sinh ra đến, phục chế thể Tô Hà, hơn nữa còn là nhập ma, lại đáng là gì đâu. Bất quá không thể không nói, có thể trưởng khống phục chế thể nhập ma, các ngươi cũng quả thật không tệ. Đương nhiên, có lẽ căn bản cũng không phải là các ngươi, mà chính là ta mẫu thân Mục Thanh Nhã bọn hắn làm. Các ngươi coi là trấn áp Tô Hà, coi là Tô Hà còn nhập ma, kỳ thật, hoàn toàn bị xem như quân cờ còn không tự biết. Cách Lai Tư biểu lộ cứng đờ, lâm vào sát na trạng thái yên lặng, mà Tô Ly thì không hiểu thu hoạch 2 triệu thiên cơ giá trị, khá lắm liền một câu nói kia, ăn nói lung tung một câu, kết quả Cách Lai Tư tin, sau đó hắn liền lâm vào chân tướng lồng giam, cho nên, đây cũng là bị hắn nói trúng rồi. Tô Ly trong lúc nhất thời tâm tình cũng vô so phức tạp, ta miệng này là khai quang sao? Dùng chính là phụ viêm khiết. Tô Ly vốn là muốn hung hăng xung kích một chút Cách Lai Tư tâm thần. Kết quả ngược lại không hiểu thấu nói vài lời liền dẫn xuất chân tướng lồng giam. Đến mức hắn ngược lại có loại cảm giác rất cổ quái. Thậm chí hắn không hiểu nghĩ đến tương lai hắn thấy cảnh này. Có phải là nghĩ rút hắn hiện tại miệng tử? Tô Ly thán một tiếng, nói, ta bỗng nhiên không muốn giết ngươi. Đáng thương người mở đường, ngươi đi đi, không phải ngươi chết ở chỗ này lời nói. Giá trị của ngươi cũng ép khô. Mục đích của người khác cũng đạt tới, mà ta một chút nội tình cũng sẽ bại lộ phải càng nhiều. Cách Lai Tư cảm thán nói, Thiên Thiên Tử bản sự, quả thực là lợi hại, xem ra Thiên Thiên Tử công tâm chi thuật, cũng hẳn là học đăng phong tạo cực, bất quá rất đáng tiếc. Lần này, Thiên Thiên Tử là hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần nói ta Cách Lai Tư chết ở chỗ này, Thiên Thiên Tử đại khái là đang nói mơ. Cách Lai Tư nói xong, lại nhìn về phía An Nhược Huyên nói, Minh ngoan bất linh đồ vật, tương lai, ngươi là tất nhiên sẽ hối hận hiện tại sở tác sở vi. An Nhược Huyên hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi lại có tương lai lại nói. Cách Lai Tư ánh mắt bên trong vẻ hung lệ lóe lên liền biến mất. An Nhược Huyên sắc mặt trắng nhợt, bản năng hướng phía Tô Ly bên này gần lại gần mấy bước, đây là một loại bản năng tìm kiếm cảm giác an toàn cử động, cho nên, rất rõ ràng Cách Lai Tư chỉ sợ cho An Nhược Huyên lưu lại qua rất khủng bố bóng tối. Về phần giữa hai người phát sinh qua sự tình gì, Tô Ly cũng không được biết. Bất quá, Tô Ly tin tưởng, Cách Lai Tư chỉ cần chết rồi. Như vậy, An Nhược Huyên là nhất định sẽ nói. Tô Ly nhìn hệ thống bảng bên trên thiên cơ giá trị một chút. Nói, ta trước đó cũng đã nói, hoa mai thất âm giết nguồn gốc từ đinh đầu thất tiến sách. Mà loại này nguồn gốc từ hồng hoang thần thông trừ phi khỏi phải. Dùng lời nói, căn bản không thể nào là ngươi có khả năng tiếp tục chống đỡ. Có lẽ, ngươi cho rằng, lúc trước ta thi triển một ít tuyệt sát thủ đoạn, động đậy qua phân thân hiến tế loại hình thủ đoạn, như vậy ta loại thủ đoạn này thi triển liền nhất định phải phân thân hiến tế. Mà nơi đây một khi hiến tế phân thân tất nhiên sẽ xảy ra chuyện kỳ thật. ngươi tính sai một sự kiện. Cách Lai Tư, ngươi bây giờ cũng không phải là thần linh. Tô Ly trong lúc nói chuyện, minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, cũng ngưng tụ tự thân thần tính, lấy thân ngoại hóa thân thi triển, toàn cơ chiến hồn, đồng thời thi triển ra cực đạo, đinh đầu thất tiến sách, công pháp, mà tại loại công pháp này thi triển ra trước đó, Tô Ly kích hoạt, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, đồng dạng là lấy mặt khác một tôn thân ngoại hóa thân thi triển. Toàn cơ chiến hồn, oanh, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, tại bị thi triển đi ra nháy mắt, Tô Ly thân ngoại hóa thân liền kích hoạt bàn cổ huyết mạch. Là lấy, bản thân chiến lực diễn hóa đến cực hạn về sau, Tô Ly cái này, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, liền nhất cử đạt tới cực hạn, khóa chặt một phương lĩnh vực, đồng thời mở ra thiên su cổ trấn, loại này trấn áp hiệu quả, như sát na diễn hóa thần vực, mấu chốt là, Tô Ly linh hồn vô cùng cường đại, linh hồn còn ẩn chứa từng sợi thần tính nội tình, cũng không so cách Lai Tư kém. Cùng thời khắc đó, Tô Ly thi triển ra, đinh đầu thất tiến sách, không chỉ là đinh đầu thất tiến sách, càng là Tô Ly tại minh tưởng bên trong, họa, ra sát cơ, minh tưởng bên trong, Tô Ly tay cầm tạo hóa bút, tại, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong vẽ ra cách Lai Tư thân ảnh, cho nên, vô luận cách Lai Tư là cái gì đâu, còn có thể trốn được, mà lần này, lo lắng cách Lai Tư y nguyên chạy thoát, Tô Ly thi triển ra vị thứ ba phân thân, Thượng Thanh phân thân, Thượng Thanh phân thân tay cầm Hiên Viên Thiên Tà kiếm, chuẩn bị tùy thời thiêu đốt thiên cơ giá trị, giết ra thiên tà phá thiên tịch diệt nói, tầng này tầng sát cơ, liền ngay trong chớp mắt này bộc phát, hưu, giờ khắc này, cách Lai Tư nhìn như vô hại, lại xuất ra một chương cao cỡ một người cự cung, cũng ở trong chớp mắt kéo căng dây cung, bắn ra tuyệt sát một kích, cùng thời khắc đó, Tô Ly công kích cũng giết ra, thiên su cổ trấn trấn áp, hư không lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, đinh đầu thất tiến sách khóa chặt cách Lai Tư linh hồn. Nháy mắt giết ra, thiên tà phá thiên tịch diệt nói theo sát phía sau. Tô Ly lần này trực tiếp thiêu đốt 40 triệu thiên cơ giá trị. 10 triệu không đủ, 40 triệu tuyệt đối đủ. Đây là minh tưởng qua đi phán đoán. Trạng thái như vậy dưới, 3 tầng sát cơ, đã là cực đạo sát cơ. Phốp phốp. Thiên tà phá thiên tịch diệt nói trực tiếp giết xuyên cách Lai Tư giết ra kia một đạo mũi tên. Dư uy không giảm, lần nữa thẳng hướng cách Lai Tư mi tâm, mà đinh đầu thất tiến sách cũng vào lúc này bỗng nhiên từ cách Lai Tư trên cánh tay chui ra. A, cách Lai Tư cánh tay bỗng nhiên nổ tung, hiển hóa ra kinh khủng thất thải hoa mai quang mang. Phốp phốp phốp, cách Lai Tư cả cánh tay trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ bột mịn, cùng lúc đó. Tô Ly thiên tà phá thiên tịch diệt nói giết ra một mảnh hủy diệt kim quang. Kim quang bên trong, vạn vật như là muốn tan rã, trở nên cực kỳ vặn vẹo, mà loại này vặn vẹo bên trong, cách Lai Tư linh hồn trực tiếp băng liệt, đúng là không có cái gì cơ hội thi triển ra tuyệt sát một kích. Phốp, cách Lai Tư mặt khác một cánh tay cũng tại thời khắc này bị xuyên thủng. Nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này, thiên su cổ trấn đột nhiên hóa thành một đạo lồng giam. Nhất cử khóa lại cách Lai Tư một lần nữa sinh trưởng ra đầu lâu viên kia lớn bằng ngón cái tiểu. Nhân đầu lâu, Tô Ly thân ảnh cũng ở trong chớp mắt thi triển, côn bằng tiêu giao du, thân pháp, xuất hiện tại cách Lai Tư trước người. Phốp phốp, sau đó, Tô Ly trong tay Hiên Viên Thiên Tà kiếm chém nghiêng xuống. Trực tiếp đem viên kia nho nhỏ đầu người chém xuống, đầu người bay lên, huyết thủy sát na cũng đã nổ tung như suối phun tứ tán. Tô Ly trong tay. Huyền tâm ảo diệu quyết, trực tiếp vận chuyển, ngưng tụ ra tử sắc lôi quang, diễn hóa, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, hướng phía người kia đầu vỗ mạnh một cái, oanh, đầu người tứ phương tiêu tán ra hắc ám u ảnh, không biết hư không hồn độc toàn bộ bị phong tỏa. Cùng lúc đó, cái kia không có đầu lâu thi thể vào lúc này lập tức giống như là bị dội nồng lưu toan đồng dạng. Toàn thân toát ra khói đen, cũng ở trong chớp mắt vỡ nát nổ tung. Hóa thành hắc ám u minh hạt, về phần kia một khối hắc ám cự bia, nhưng cũng vào lúc này bỗng nhiên ở giữa giống như là bị hoảng sợ thỏ con đồng dạng. Đột nhiên chui vào bóng tối vô tận sâu trong hư không. Biến mất không thấy gì nữa, Tô Ly hít sâu một hơi, yên lặng nhìn ở trong tay bị phong tỏa cách Lai Tư đầu người lớn bằng ngón cái tiểu đầu người. Hai mắt chừng phải tròn trịa, như hoàn toàn khó có thể tin cái gì. Khó có thể tin hắn đúng là gần như không hề có lực hoàn thủ liền bị Tô Ly giết chết rồi. Tô Ly nhìn cách đó không xa Khuyết Tân Duyên một chút. Nói, ngươi đúng là có thể đem hắn hoàn toàn trấn áp lại. Khuyết Tân Duyên, nơi này là vong trần hoàn. Vong trần hoàn mặc dù hủy, nhưng cũng không có đạt tới loại này tùy ý có thể khiến người ta gieo xuống sát cục tình trạng. Càng không nói đến, đem loại kia kinh khủng không biết hồn độc đưa đến nơi này. Loại người này không giết, giữ lại khi ngươi đạo lữ. Tô Ly nói, nếu như không phải ngươi áp chế công kích của hắn lời nói. Ta muốn giết chết hắn vẫn còn có chút phiền phức. Khuyết Tân Duyên nói, Tô Đại Sư, hiện tại lại trang điệu thấp đã tới không kịp. Tô Ly cười nói, đúng là không kịp. Khuyết Tân Duyên cùng An Nhược Huyên các ngươi đều biết. An Nhược Huyên trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, ngươi khi ta ngốc, vẫn là chúng ta rất ngu xuẩn. Ngươi ở loại địa phương này có thực lực tùy tiện bại lộ thôi. Sợ cái gì, dù sao nơi này phát sinh sự tình, không có ai biết. Tô Ly nói, đúng là truyền không đi ra bất cứ tin tức gì, nhưng là nếu là nơi đây còn có người tu hành ẩn núp, không ra, âm thầm thăm dò đến một màn này đâu. Khuyết Tân Duyên nói, nơi này là vong trần hoàn, ẩn tàng không được, chỉ cần tại nhưng quan sát phạm vi, chúng ta đều là sẽ phát giác được. Khuyết Tân Duyên nói, tốt, sau cùng một chỗ tai họa ngầm bị giải quyết hết. Ngươi, Khuyết Tân Duyên nói, bỗng nhiên nhìn về phía phương xa hư không, nơi đó, Tô Ly đã từng giết ra thiên tà phá thiên tịch diệt nói thời điểm. Kim quang như đâm xuyên hư không, mà lúc này, nơi đó tồn tại một đạo tự nhiên chi lực rất nhanh tán loạn cũng biến mất không thấy gì nữa. Khuyết Tân Duyên biểu lộ lập tức đặc sắc, Tô Ly có chút im lặng nhìn Khuyết Tân Duyên một chút. Nói, tốt, ta năng lực, đã kinh thiên hạ đều biết, cách Lai Tư chạy. Khuyết Tân Duyên nói, cách Lai Tư không có chạy, bị ngươi giết xuyên, đúng là giết xuyên, nơi đó tồn tại hẳn là cách Lai Phù, hơn nữa còn là lưu lại một sợi thần tính quan sát nhân quả cùng kết cục. Bất quá ngươi nói đúng, ngươi năng lực, hơn phần nửa là muốn thiên hạ đều biết, lấy ngươi chém giết cách Lai Tư năng lực, bọn hắn cũng có thể nhìn ra ta áp chế vong trần cũng chính là quy tắc. Lại thêm cách Lai Tư bản thân bày biện ra chính là thiên kiêu cấp bậc thực lực. Thủ hộ giả phía dưới, không sai biệt lắm ngươi đã vô địch. Tô Ly nói, ta nếu là nghĩ như vậy, đoán chừng lập tức liền muốn bị đánh đập. Khuyết Tân Duyên nói, thân pháp của ngươi phương diện không nên quá tự tin, lập tức liền sẽ có nhằm vào ngươi thân pháp. Công pháp xuất hiện, không nên xem thường bất luận cái gì thần linh. Bọn hắn cố nhiên không thể tự mình hạ tràng hoặc là không tiện lấy lớn lấn nhỏ. Nhưng là phá giải rơi công pháp của ngươi đồng thời, tính nhắm vào tiến công, ngươi rất nhanh liền sẽ bị nghiên cứu triệt để. Mặt khác, phục chế thể bích họa nhập ma tình huống xem bộ dáng là đã thật nghiên cứu ra được. Muốn chuyện xấu, cho nên ngươi càng không thể khinh thường. Tô Ly nói, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không chủ quan, bởi vì ta không có tránh. Khuyết Tân Duyên nói, ngươi nói chuyện ta nghe không hiểu đã tập mãi thành thói quen. Bất quá dạng này thật được không? Tô Ly trầm mặc không nói. Khuyết Tân Duyên nói, lần này, cách Lai Tư xem như bị chúng ta liên thủ xử lý, An Nhược Huyên ngươi còn tài yếu thế. Ngươi đều sẽ một bộ phân, ngũ sắc thần quang, mị hoặc thủ đoạn cũng đã gần như xuất thần nhập hóa. Đừng giả bộ, những người kia đều đi. Khuyết Tân Duyên nói, nhìn còn tiếp tục điệu thấp An Nhược Huyên một chút, im lặng chừng nàng một chút. An Nhược Huyên nghe vậy, không khỏi phong tình vạn trùng trợn nhìn Khuyết Tân Duyên một chút. Nói, cho nên thiên thiên tử không chào đón ngươi, ngươi căn bản cũng không hiểu nam nhân. Lúc này ngươi không muốn biểu hiện ra ngươi lần này giúp chiếu cố rất lớn. Ta lần này ra rất lớn lực điểm này. Ngươi muốn biểu hiện ra một mặt chờ mong, rung động, cảm thán cùng kính trọng sắc mặt đến, sau đó trong đôi mắt phải có loại kia yêu ái, tự hào, vẻ không thể tin được. An Nhược Huyên nói, trong mắt đẹp dị sắc liên tục, một mặt chấn kinh, rung động nhìn xem Tô Ly, như hận không thể lập tức ôm ấp yêu thương đồng dạng. Đây không phải là nhìn thiên tài, mà là nhìn tuyệt thế thần cấp kỳ nam tử ánh mắt a. Tô Ly nhìn thấy loại ánh mắt này, đối so một chút Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi một đoạn thời khắc ánh mắt MMP. Giống nhau như đúc, một chút chi tiết khác biệt đều không có. Cho nên, đều là diễn, để ta tăng cường tự tin. Tô Ly trên mặt biểu lộ lập tức đặc sắc. Trong lòng của hắn cũng có chút hồ nghi, ta mẹ nó phân thân gấp 10 bản thể chiến lực. Toàn cơ chiến hồn, tăng phúc 1.000 lần. Đốt 40 triệu thiên cơ giá trị giết ra một kích còn chưa đủ rung động. Ta mẹ nó có phải là nơi nào lầm rồi? Biểu hiện này không tốt sao? Mà lại đây quả thật là cũng không phải ta chân chính át chủ bài a. Ta không có hiến tế phân thân a. thiên tà phá thiên tịch diệt nói chân chính khủng bố điểm ở chỗ hiến tế a. Tô Ly có chút làm không rõ ràng, nhưng là Khuyết Tân Duyên cùng An Nhược Huyên biểu hiện như vậy, lại làm cho Tô Ly ý thức được, cách Lai Tư bị giết, chỉ sợ An Nhược Huyên, mị hoặc thủ đoạn, thật đúng là sinh ra tác dụng rất lớn, không phải Thiên Xu cổ trấn chỉ sợ không khóa lại được cách Lai Tư. Bất quá, 40 triệu thiên cơ giá trị thiên tà phá thiên tịch diệt nói, giết xuyên cách Lai Tư đích xác cũng không có vấn đề. Cho nên, sẽ không phải bọn hắn coi là đây là pháp bảo năng lực mà không phải năng lực của mình a. Không thể nào, Tô Ly cẩn thận nghĩ nghĩ, chỉ sợ thật đúng là dạng này, thậm chí chỉ sợ những người này đều cho là hắn là tại tranh cường hào thắng tại xính cường. Cho nên cố ý phối hợp, cho nên, cái này An Nhược Huyên trí lực, là cao hay là thấp, người này quá biết diễn kịch đi. Tô Ly như có điều suy nghĩ, nói, tình này nhưng đợi thành hồi ước. An Nhược Huyên trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, nghĩ gì thế, hận này giả dích vô tuyệt kỳ a. Tô Ly, An Nhược Huyên nhìn thấy Tô Ly có chút tự bế dáng vẻ, che miệng nhi cười ha hả nói, tốt, chớ để ý, mị nhi cùng mưa này đều nhìn đâu, chúng ta dạng này xác thực cũng là vì giết chết cách Lai Tư. Cách Lai Tư rất mạnh, mà không phải ta có thể chứa nhược trí lừa gạt ngươi, cũng không phải cố ý đả kích ngươi. Tiểu lang quân, như vậy thế giới rất không dễ dàng. Ngươi làm thiên thiên tử, trước mắt là chúng ta tích nhất một vị thiên thiên tử. Chúng ta chỉ là hy vọng ngươi có thể lâu dài tại vị trí này tiếp tục chờ đợi. An Nhược Huyên an ủi hai câu. Khuyết Tân Duyên nói, cái này còn tính là câu hồ ly lời nói. An Nhược Huyên nói, đó chính là không tính tiếng người chứ sao. Khuyết Tân Duyên nói, ngươi lại không phải người, nói cái gì tiếng người. An Nhược Huyên nói, tiểu nương tử ngươi chờ. Khuyết Tân Duyên, hai người trong lúc nói chuyện, Khuyết Tân Duyên điều khiển tổ long thuyền, trực tiếp hoành không cày trời, ầm ầm, bầu trời đột nhiên vặn vẹo, hư không phảng phất giống như nổ tung. Lúc này Tô Ly rất rõ ràng nhìn ra, cái này tổ long thuyền sớm đều có thể phá không mà đi. Cho nên, hợp lấy cái này Khuyết Tân Duyên cùng An Nhược Huyên bất đương nhân tử, tiến lên một trận là tại lấy tự thân vì lồng giam mồi nhử. Thuận liền dẫn hắn Tô Ly khi bia ngắm đến sát thiên kiêu a. Thủ đoạn này cũng là sáu một nhóm, hai người các ngươi đều là không làm nhưng tử đồ chơi. Tô Ly im lặng nói. Khuyết Tân Duyên nói, Tô đại sư, ta đã rất không dễ dàng a, vì ngươi ta đều ngay cả nữ nhân đều thay đổi, ngươi làm sao liền không cảm động đâu. Tô Ly nói, ta đúng là không dám động, nghênh nam mà lên, nam càng thêm nam sự tình ta xưa nay không làm. Khuyết Tân Duyên gắt giọng, Tô đại sư, người ta đáng yêu như thế, đương nhiên là nữ hài tử nha. Tô Ly, hòe, An Nhược Huyên che miệng nhi, lắc lắc thân hình như thủy xà, cười ha hả nói, không như thế chạy một vòng nhi, nơi nào có thể giết ra nhiều ngày như vậy cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí a. Thứ này, đối tiểu lang quân ngươi rất nhiều chỗ tốt đâu, mà lại tiểu lang quân mạng ngươi cách vô cùng tốt, chỉ cần có thể tại hoàng tuyền chi địa chém giết những cái kia đối ngươi có địch ý thiên kiêu, liền có thể trực tiếp tại giết chết bọn hắn về sau thu hoạch bọn hắn thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí, vô luận là thực lực hay là tự thân hoàng tộc nội tình, đều đủ để đột bay mãnh tiến vào a. Chỗ tốt như vậy, người thân là thiên thiên tử không thích loạn giết không quan hệ, để người khác chủ động xuất thủ, đó không phải là không loạn sát rồi, mà lại tiểu lang quân đúng là vô vi mà làm, đều không có nghĩ qua muốn đoạt lấy bọn hắn thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Cho nên như vậy tại vong trần hoàn khu vực giết chết về sau, tỷ lệ lợi dụng có thể đạt tới hơn 9 thành. Thế nào tiểu lang quân, lần này là không phải kiếm lật rồi. Tô Ly nghe vậy, khóe miệng giật một cái. Các người quả nhiên đều là lão âm hàng, chuyên môn lừa gạt ta loại này tiểu manh mới. An Nhược Huyên cười nói, kia muốn hay không người ta đền bù ngươi đây. Tô Ly nói, làm sao đền bù. An Nhược Huyên cười nói, thịt thường. Tô Ly nói, nghĩ đến ngược lại là rất đẹp. An Nhược Huyên vừa mới chuẩn bị trêu chọc vài câu, bỗng nhiên sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, rung động nói, chúng ta đến tội vực tế đàn, thiên vũ tộc trấn hồn bia trước mắt không quá ổn định, mà lại trước đó chúng ta đề cập qua cảm giác nguy cơ nghiêm trọng hơn, cách Lai Tư vừa chết, loại tình huống này vô hạn tăng thêm, lúc đầu chúng ta là vui đùa ầm ĩ một hồi ép một chút, tưởng rằng ta cùng Khuyết Tân Duyên cảm ứng xảy ra vấn đề, hiện tại xem ra thật không phải, đại nạn lâm đầu, thiên thiên tử ngươi thử một chút bói toán thôi diễn. Tô Ly nói, khỏi phải bói toán, cũng khỏi phải thôi diễn. Ta trước đó lời nói chính là kết quả. Ta nói 90% chắc chắn chính là 90% chắc chắn bởi vì ta đã biết nói ra chân tướng. An Nhược Huyên trừng lớn hai mắt, nói, thật. Tô Ly nói, thật. Về phần tội vực Ma Uyên Khuếch Trương, cùng Thiển Lam Tinh biến hóa, đều không là vấn đề. An Nhược Huyên nói, kia không biết hư không hồn độc. Tô Ly nói, kia cũng không là vấn đề. Bởi vì đây hết thảy đều là một cái chỉnh thể. Nếu như bọn hắn nào đó cái kế hoạch thành công, như vậy không biết hư không hồn độc mới có thể bộc phát. Nếu như kế hoạch kia thất bại, như vậy hư không hồn độc liền sẽ triệt để thu liễm. Tạm thời ẩn núp, bởi vì hư không hồn độc đã xuất hiện, phương pháp phá giải chính là thủ đoạn của ta. Chỉ cần có phương pháp phá giải, kế hoạch của bọn hắn kỳ thật đã không hoàn chỉnh. An Nhược Huyên trầm giọng nói, biết là cái kia một phương thế lực sao? Phải chăng cùng Thiên Cơ Các có quan hệ? Tô Ly nói, Chấn Hồn Điện tuyệt đối tham dự, Thiên Cơ Các ngược lại không xác định, nhưng là Liệt Dương tuyệt đối là trong đó nhân vật trọng yếu. Chỉ bất quá, Liệt Dương đã bị xử lý. An Nhược Huyên nói, căn bản không có bất cứ manh mối nào, ngươi đều có thể đoán được. Nhưng nếu như ngươi thông minh như vậy, trước đó sao lại bị ta đóng vai ngu xuẩn chỗ lừa gạt? Tô Ly nói, ta lại không phải đặc biệt ngốc. Ta chỉ là bởi vì ngươi là bên cạnh ta thân cận người. Từ đó không muốn đi tính toán ngươi, đem ngươi nghĩ rất sâu thôi. Dù sao một cái tại thần linh thiên kiêu bên trong xếp hạng thứ nhất, sống mấy trăm ngàn năm hơn nữa còn đẩy xuống Khổng Tuyên bộ phân nhân quả truyền thừa tồn tại. Nhắm mắt lại suy nghĩ một chút đều không đơn giản a. An Nhược Huyên nghe vậy, trong lòng không hiểu có chút cảm động, đơn giản một câu, lại vừa vặn bỗng nhiên ở giữa liền xúc động trái tim của nàng. Nàng lộ ra một vòng rất nụ cười ôn nhu, nói, kỳ thật ta thật rất sâu, thâm bất khả chắc nha. Tô Ly nói, đích xác, ta ngoài tầm tay với. An Nhược Huyên nghe vậy, trong mắt đẹp nhiều một tia hoài niệm chi sắc, nói, ngươi lần trước nói là, ngươi theo không kịp ngươi, quả nhiên vẫn là ngươi a. Có đôi khi, tuế nguyệt trôi qua lâu như vậy, chúng ta đối thoại, lại như cũ giống như hôm qua. Tô Ly nghe vậy, trong lòng run lên, nói, ta lần trước nói, ta theo không kịp, hít bụi theo không kịp. Hay là, vong trần đừng vội. An Nhược Huyên thở dài. Trước ngươi nhưng thật ra là cùng Khuyết Tân Duyên đối đãi Kiều Liên Nhi tình huống không sai biệt. Lắm đối ta, bất quá ngươi tuy tốt, nhưng là ta không thích. Nhưng bây giờ, ta phát hiện ta đúng là có chút thích ngươi. Nhưng là, đáng tiếc chúng ta đã không thể quay về. Được rồi, những chuyện này đã qua liền đi qua đi. Ngươi bây giờ đã sống ra một thế này. Như vậy một đời trước hết thảy liền đều tan theo gió tốt. Giống như lời ngươi nói, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Chuyện gì gió thu buồn tranh quạt, lưu lại ban sơ gặp nhau kia một phần mỹ hảo, kỳ thật cũng đã đầy đủ. Bây giờ ngươi ẩn chứa chân chính hy vọng chi nguyên, làm được lúc trước ta cùng Uyển Nhi hy vọng ngươi làm được dáng vẻ. Cho nên chúng ta đều rất vui mừng. Tô Ly nói, những lời này ta đều không thể tin được, nhưng là như lời ngươi nói. Quá khứ có lẽ là ta, cũng có lẽ không phải ta, đều không có quan hệ, bởi vì hiện tại ta nhất định là ta, mà ngươi bây giờ cũng nhất định là ngươi. Dưới mắt, ngươi thích ta, ta đối với ngươi cũng không có cái gì ác cảm, đây đã là rất khởi đầu tốt, không phải sao? Về phần tương lai chỉ là chúng ta sống ở mỗi một khắc ngay sau đó thôi. Cho nên, thành lập tức mỗi một khắc đều qua tốt, tương lai liền sẽ trở nên phá lệ mỹ hảo, chân quý lập tức. Mới có tương lai tốt đẹp. An Nhược Huyên nói, cái này vừa vặn cũng là chúng ta hy vọng đối lời của ngươi nói, cho nên chúng ta ý cảnh này dẫn dắt cùng bố cục, vẻn vẹn vì để cho ngươi có thể tiếp nhận Thanh Xương cùng Yêu Lam. Hiện tại, bắt đầu chân quý ngươi ngay sau đó sáng tạo kia phần thuộc tại mỹ hảo của các ngươi tương lai đi. Khuyết Tân Duyên nói, đạo lý ngươi đều cho chúng ta giảng được thanh thanh sở sở. Rõ ràng, cho nên chúng ta liền không cho ngươi lặp lại giảng thuật một lần. Sau đó, chúng ta dẫn ngươi đi tội vực tế đàn về sau, Yêu Lam muốn cùng Thanh Xương hợp thể, cho nên ngươi muốn làm nàng chân chính tiểu lang quân, lần này mới là ngươi chân chính biểu hiện ngươi được hay không thời điểm. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo. Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. Chương 299. P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Khuyết Tân Duyên lời nói. Đích thật là tướng có làm hay không nhưng tử. Tô Ly một thời gian cũng là không phản bác được. Hắn bắp thịt trên mặt kéo ra. Bất đắc dĩ nói. Các ngươi một mực dạng này. Giống là đại nhân hống tiểu bằng hữu chơi. Không mệt mỏi sao? Khuyết Tân Duyên nói. Cùng Tô Đại Sư cùng một chỗ thời điểm. Khuyết nào đó cũng là tiểu bằng hữu. Cho nên không những không mệt. Còn phi thường có niềm vui thú. An Nhược Huyên nói. Không sai. Ta cũng là tiểu bằng hữu. Cho nên còn xin Tô Đại Sư cứ việc yên tâm. Chúng ta sẽ dành cho Tô Đại Sư tốt nhất thể biết phương diện này chúng ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Tô Ly chậm trong chốc lát, mới nói, các ngươi như vậy, liền không lo lắng Cách Lai Tư thật đắc thủ rồi. Dù sao, Cách Lai Tư âm thầm xuống hồn độc phương diện lồng giam A. Khuyết Tân Duyên nói, cho nên sớm để Tô Đại Sư biết được không biết hồn độc sắp tràn ngập mà đến A. Phương diện này thất bại. Chỉ có thể nói bọn hắn quá mức khinh thường vong trần hoàn. Đương nhiên, bọn hắn kỳ thật cũng nhất định có dò xét vong trần hoàn nội tình ý tứ ở bên trong. Nhất cử mà nhiều đến, về phần chết mấy cái thiên kiêu quá phổ thông ai nguyện ý nhảy loại này lồng giam đúng không? Cũng không đủ chỗ tốt, chúng ta cũng không sẽ phối hợp diễn kịch a. Tô Ly nghe vậy, lần nữa im lặng chi cực cho nên kết quả chính là mọi người đều biết tại diễn, đều biết đối phương chơi bẩn. Nhưng là cũng đều dưới tiền vốn đi ứng đối, ai thắng ai là bản sự, đã không thương cân động cốt, lại một nhất định có thể có chỗ tốt, như vậy chuyện này có thể thành sao? Như vậy chuyện này thật đúng là có thể thành, cho nên đây chính là minh cục. Tô Ly trầm ngâm nói, An Khả Nhi thời gian thần nữ Đông Phương Khả Nhi là chuyện gì xảy ra? Khuyết Tân Duyên nói, ngươi hỏi cái này, thật đúng là hỏi đối người. Tô Ly nói, xin lắng tai nghe, An Nhược Huyên nói, hắn ý tứ là ngươi thật sự là hỏi đối người, hắn cái gì cũng không biết. Tô Ly hô hấp trì trệ, nói, có thể hào hào nói chuyện sao? An Nhược Huyên nói, nghĩ muốn hào hào nói chuyện, cũng không cần đàm thời gian thần nữ. Không phải chúng ta đều không thể hào hào nói chuyện. Tô Ly như có điều suy nghĩ, nói, cho nên, này thời gian thần nữ. Khuyết Tân Duyên nói, ngươi nhìn thấy là cái dạng gì liền là cái dạng gì? Ngươi kinh lịch cái gì chính là cái gì? Phương diện này. Chúng ta đều không tham dự, không can dự cũng không biết, thậm chí cùng U Minh Hải, vong trần hoàn cũng không có bất cứ quan hệ nào. Ân, mặt khác lúc ấy nếu như xảy ra chuyện gì, khi đó ta là nữ nhân, cho nên không có bất kỳ cái gì chỗ mạo phạm, còn xin nhiều hơn lý giải, tha lỗi nhiều hơn. Khuyết Tân Duyên nói, ôm quyền hướng phía bốn phía khom mình hành lễ, kia một mặt thành kính dáng vẻ, để Tô Ly một mặt mộng bức. An Nhược Huyên nói, ta cũng cái gì cũng không biết, cũng cái gì cũng không có tham dự cùng liên quan. Nhiều hơn lý giải, tha lỗi nhiều hơn, An Nhược Huyên nói, cũng phi thường khiêm tốn ôm quyền, cũng hướng phía tứ phương khom mình hành lễ. Tô Ly nói, cái này cái gì thời gian thần nữ lợi hại như vậy? Các người đúng là kiêng kỵ như vậy. Nếu không, lần sau ta cho nàng một chút. Khuyết Tân Duyên bất đắc dĩ nói, Tô Đại Sư, nói cẩn thận á, Tô Ly, An Nhược Huyên nói. Tô Đại Sư đây là tự nhận là kham phá ván này. Cho nên có chút phiêu, cảm thấy đám địch nhân đều sách không động đao. Khuyết Tân Duyên nói, thường ngày khiếm khuyết đánh đập. Tô Ly, huy, các ngươi qua phân A. Còn có ngươi Khuyết Tân Duyên, ngươi bây giờ đều lợi hại A. Còn học được cùng ta sặc miệng nhi rồi. Khuyết Tân Duyên nói, không sặc ngươi miệng nhi còn thân hơn ngươi miệng nhi không thành. Đừng nóng vội, ta bây giờ còn có thể có chút bản thân. Cho nên phải nắm chắc cơ hội giặc ngươi, chờ ta triệt để không có bản thân, khi đó chính là bên cạnh ngươi si tâm đồ ngốc. Tô Ly nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhìn Khuyết Tân Duyên một chút, nói, làm gì như thế, ngươi nếu là cảm thấy tình huống như vậy không có bản thân, không có đạt được tôn trọng, ta có thể giúp ngươi sống ra độc lập từ ta tới. Đối với ta mà nói, tình cảm kỳ thật cũng cứ như vậy nhiều, khả năng ta cho mưa này cùng Mị Nhi về sau. Sợ là cũng lại cho không dưới những người còn lại. Cho nên, phần này thông ra, nói cho cùng chính là song phương lợi ích kết hợp thôi. Khuyết Tân Duyên lắc đầu, nói, chuyện này, sau này hãy nói đi. Nếu như là lúc trước người có thể nói lời như vậy, lại cũng sẽ không có hiện tại. Thiếu thông minh, có một số việc như là đã phát sinh, cũng không phải là đi tiếc nuối quá khứ, mà là triển vọng tương lai. Tô đại sư, nghe khuyết người nào đó một lời khuyên, nếu như lần này ván này ngươi thật qua, như vậy, hảo hảo thanh ký ức vòng cấm chế tạo tốt. Tô Ly nói, ngươi, ta một mực nghe. Khuyết Tân Duyên nghe vậy, thân thể hơi chấn động một chút, lập tức thoải mái nói, ta cho là ngươi nửa câu cũng sẽ không nghe. Đã từng, được rồi, bây giờ là bây giờ. Xác thực không phải đã từng. Tô Ly nói, đã từng ta rất đầu sát, mặt ngoài linh nghe đề nghị của các ngươi, trên thực tế căn bản sẽ không coi ra gì đúng không? Bất quá kia cũng chỉ là đã từng xảy ra chuyện gì, ta đích xác là cái gì đều không nhớ rõ, đương nhiên ta cũng sẽ không cho là đây là các ngươi nhận ảnh hưởng nào đó. Hy vọng ta nhiều lần muốn đi tìm hiểu đã từng, nên đến cuối cùng sẽ đến, mà không nên tồn tại, cũng cuối cùng sẽ không tồn tại. Khuyết Tân Duyên nói, Tô đại sư hảo phách lực, như thế nói đến, ngược lại là Khuyết Tân Duyên nghĩ quá nhiều. An Nhược Huyên ôn nhu nói, cùng ngươi nghĩ quá nhiều không quan hệ, bởi vì nơi này ngươi, là từ quá khứ sống đến bây giờ ngươi, mà rời đi nơi đây về sau ngươi, chỉ là sống ở ngươi bây giờ. Khuyết Tân Duyên nói, lần này sát cục nếu là thành công, chúng ta rời đi liệt diễm hoang vực, ra thái cổ di tích chi địa cũng chính là đại đế mộ về sau. Ta liền tương đương với ký ức khôi phục, nhiều một đoạn kinh lịch, cái này, Tô đại sư có thể hiểu được sao? Tô Ly im lặng, chừng Khuyết Tân Duyên một chút, nói, ta rất yếu trí sao? Khuyết Tân Duyên nói, hiện tại ta cùng An Nhược Huyên, nếu như tính luôn Tổ Long Thuyền cùng U Minh Hải, vòng trần cũng chính là hư không tăng thêm, như vậy chúng ta là tầng thứ 8 trí lực cấp độ. Mà Tô đại sư ngươi tại chúng ta trong mắt, kỳ thật rất nhiều thứ một chút liền có thể xem thấu. Tô đại sư trước mắt chỉ có tầng thứ 5 trí lực cấp độ. Cho nên Tô đại sư hay là không muốn mù quáng tự tin tốt. Tô đại sư đã không còn là quá khứ Tô đại sư. Như vậy, tự nhiên cũng là có thể nghe được tiến vào nói thật. Đúng không? Nghe nói thật tuyệt sẽ không giết người diệt khẩu, tra tấn người khác đúng không? Tô Ly nói, đúng, ta đúng là tầng thứ 5 trí lực cấp độ. Ta xác thực rất yếu trí. Được rồi, An Nhược Huyên nói, nhìn xem, đến, không nguyện ý tiếp nhận hiện thực, ngữ khí rất hướng, thái độ rất kém cỏi, hơn nữa còn oán niệm rất sâu. Khuyết Tân Duyên nói, tiếp xuống chính là phía sau tính toán chúng ta, để chúng ta mất mặt xấu hổ, các loại đùa ác, thậm chí một người đóng vai rất nhiều nhân vật, đến lấn gạt chúng ta. Tô Ly nghe vậy, khẽ nhíu mày, nói, ý của các ngươi, ta minh bạch, về sau nói chuyện không muốn như thế âm dương quái khí được không? Ta thừa nhận ta và các ngươi chênh lệch rất lớn, nhưng là liền không thể hào hào nói chuyện sao? Nhất định phải làm cho phức tạp như vậy. Khuyết Tân Duyên thở dài. Quy tắc cho phép phạm vi bên trong, đây đã là đầy đủ rõ ràng lời nói. An Nhược Huyên nói, nếu như lại nói rõ ràng một chút, chúng ta cũng chỉ có thể giảm xuống trí lực, nhưng là gia vong trần hoàn, trước mắt còn chưa thuận tiện giảm xuống trí lực, sẽ xảy ra chuyện. Tô Ly minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, nói, vậy ta tăng lên trí lực tốt, hiện tại, ngươi cảm thấy ta trí lực như thế nào? Khuyết Tân Duyên ngưng mắt nhìn về phía Tô Ly. Tô Ly tại một sát na lần nữa đối mặt Khuyết Tân Duyên kia một đôi mắt một sát na kia. Tô Ly linh hồn không khỏi sinh ra sát na tim đập nhanh cảm giác. Gia tăng một cái trí lực cấp độ, Khuyết Tân Duyên phi thường khẳng định đạo. An Nhược Huyên nói, không sai biệt lắm một nửa, hẳn là đạt tới tầng thứ 7 trí lực cấp độ. Cho nên ngươi phải suy nghĩ thật kỹ, ở trong đó, bởi vì ngươi tự thân trí lực cấp độ, phán đoán có thể xuất hiện sai lầm gì. Tầng thứ 7 trí lực cấp độ cũng chỉ là chúng ta một cái đại khái phán đoán, cụ thể thuyết pháp hay là từ một vị rất người kỳ lạ vật nói ra. Bất quá loại này vạch phân, đạt được tất cả người tu hành tán thành, nói cách khác, loại thuyết pháp này là đúng, Khuyết Tân Duyên nói, cho nên, lần này thừa dịp vong trần hoàn thoát ly vùng này, mà Tổ Long Thuyền bị ngươi lấy bích họa chữa trị, phá vỡ hư không, thừa dịp dạng này trạng thái, ta và ngươi nói một câu điểm này, để ngươi coi trọng một chút. Tô Ly nghe vậy, tâm không khỏi lộp bộp một chút. Khuyết Tân Duyên liên tục 3 lần nâng lên vong trần hoàn, thậm chí còn tăng thêm một cái từ phân lượng. Một khắc này, Tô Ly lập tức liền minh bạch đến Khuyết Tân Duyên cùng An Nhược Huyên ý tứ phía sau màn hắc thủ vẫn là Tô Vong Trần, cho nên kia cái gì cách lai tư chính là đến tặng, vì chính là tê liệt thần kinh của hắn, dần dần dưỡng thành hắn tự đại mà coi trời bằng vung tính cách. Thế gian này có một loại thủ đoạn phi thường ác độc, loại thủ đoạn này gọi là Nuông chiều, cái gì là nuông chiều? Chính là xem ra đặc biệt tốt. Sự tình gì đều đặc biệt dễ chịu, tựa như là nuôi hài tử đồng dạng. Cái gì đều theo hài tử, tất cả sai đều là người khác, sai mình không sai. Hài tử xấu tính hỏng tính cách đều nuông chiều, nuông chiều, nuông chiều. Đứa nhỏ này tính cách dưỡng thành, ra khỏi nhà về sau, một ngày nào đó hắn sẽ gặp phải cái kia sẽ không nuông chiều hắn người, kết quả nhất định sẽ phi thường thảm liệt. Đây chính là quen nuôi, loại này quen nuôi chính là đưa thiên kiêu cho Tô Ly giết, nuôi hắn thiên cơ giá trị, nuôi chiến lực của hắn, nhìn như các loại thoải mái, trên thực tế chính là xa xỉ nuôi cùng quen nuôi. Điển hình thủ đoạn, An Nhược Huyên cùng Khuyết Tân Duyên hiển nhưng đã nhìn xảy ra vấn đề chỗ. Trước đó còn cố ý biểu hiện ra âm thầm xuất lực tình huống, chính là để hắn tỉnh táo, nhưng là trước kia hắn đúng là không có nghĩ tới chỗ này. Tô Ly trầm mặc sau một lát, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Khuyết Tân Duyên. Khuyết Tân Duyên ánh mắt đã khôi phục bình thường. An Nhược Huyên nhìn chung quanh, trong mi tâm hiển hóa ra cực kỳ đáng sợ mị hoặc khí tức. Loại kia mị hoặc khí tức mới ra, Tô Ly liền dùng mình, hắn lập tức không còn chủ quan, bởi vì hắn ý thức được, An Nhược Huyên loại này cũng là thần linh cấp thiên kiêu, mà không phải chân chính thần linh, nhưng là loại này thiên kiêu hắn chỉ sợ vẫn thật là không phải là đối thủ. Đương nhiên, hiến tế phân thân thi triển thiên tà phá thiên tịch diệt nói xác thực cũng có thể giết, mà lại một nhất định có thể giết, thế nhưng là đã tới gần vong trần hoàn liền có thể xuất hiện phân thân chết một cái liền chết duyên. Cục diện, như vậy những cái kia nổ rớt vong trần hoàn, có thể xác định không có bị một ít tư nhân nắm giữ. Vạn nhất những tồn tại này trên thân có vong trần hoàn, hắn hiến tế phân thân lời nói, kết quả sẽ là cái gì? Chỉ cần hiến tế, đó chính là thanh mình giết chết. Bất quá, đồng dạng, có chút nội tình người khác không biết hắn có hệ thống lật tẩy, cho nên loại kia bị vong trần hoàn đè chết khả năng có lẽ sẽ không xuất hiện. Nhưng là Tô Ly lại mơ hồ biết Tô Vong Trần là thế nào chết. Người khác nghĩ biện pháp xử lý sau lưng của hắn Thiển Lam, hắn không có lật tẩy tư cách về sau, bị người quen nuôi, ra nhất kích tất sát thói quen. Sau đó khẳng định vận dụng hiến tế phân thân, loại hình thủ đoạn, kết quả ngay tại một lần thời khắc mấu chốt. Hiến tế phân thân kết quả lập tức liền thanh mình làm chết rồi. Rất rõ ràng, lấy Tô Vong Trần trí lực cùng năng lực mà nói, loại này vững vàng, cầu thả mà hơi một tí diệt cả nhà người ta, chảm thảo trừ căn mặt hàng, tuyệt đối ngay lập tức liền học thân pháp, làm không tốt hay là học cân đấu vân, loại hình khủng bố thân pháp, loại tình huống này ai có thể giết chết hắn, có thể giết chết Tô Vong Trần, chỉ có Tô Vong Trần chính mình, cho nên Tô Vong Trần vô cùng cần thiết hệ thống, chính là cần hệ thống cho hắn lật tẩy, hắn mới dám chân chính đại triển quyền cước, không kiêng nể gì cả, không phải Tô Vong Trần cũng chỉ có thể một mực cầu thả xuống dưới. Loại tình huống này không những tàn khốc mà lại cực kỳ hiện thực. Tô Vong Trần hiểu rõ hắn Tô Ly, tựa như là hắn Tô Ly hiểu rõ Tô Vong Trần đồng dạng, cho nên Tô Vong Trần nhất định sẽ làm như vậy. Nhưng là Tô Vong Trần xem nhẹ một sự kiện, đó chính là hắn Tô Ly bên người có mấy cái đầu sắt không sợ chết, sẽ âm thầm để lộ bí mật. Thậm chí, Tô Vong Trần khả năng không biết, giống như là Khuyết Tân Duyên, Hạ Tâm Ninh loại hình tồn tại, có đôi khi vì bảo hộ mấu chốt người, âm thầm đừng nói là mạng của mình, ngay cả toàn bộ vong trần hoàn đều có thể không thèm đếm xỉa. Tô Vong Trần xem thường thổ dân, cảm thấy thổ dân ở giữa tình cảm không chịu nổi một kích, hoàn toàn chính là trò cười. Thế nhưng là Tô Ly biết, đây hết thảy đều là suy bụng ta ra bụng người, có đôi khi, thực tình trả giá chưa hẳn nhất định sẽ có thu hoạch, nhưng là không trả giá lại nhất định không có thu hoạch. Mà thực tình trả giá bản thân, kỳ thật liền không có nghĩ qua hồi báo nhớ lại báo trả giá. Kỳ thật liền không tính là thực tình trả giá. Đây chính là vô vi mà làm. Xuyên qua hết thảy từ đầu đến cuối, Tô Ly cũng chỉ có tại minh tưởng, hoàng cực tinh thế thư, cũng mở ra cõi trần chi tâm thời điểm, mới có thể lĩnh ngộ ra những vật này tới. Mà lần này, hắn minh tưởng, hoàng cực tinh thế thư, nhưng không có mở cõi trần chi tâm, cho nên bị phán định vì rất tinh chuẩn, tầng thứ 7, trên thực tế, cũng chính là 7 viên tiềm long đan trí lực cấp độ. Nói cách khác, lúc trước hắn tự cho là 9 khỏa cấp độ y nguyên phạm sai lầm, cho nên hắn ban đầu đối với tự thân phán đoán 7 viên cấp độ ngược lại là đúng. Mà điểm này nếu như phạm sai lầm kia một loạt nhân quả, liền sai phải có chút không hợp thói thường. Như vậy đây hết thảy hiển nhiên liền đều là Tô Vong Trần hy vọng nhìn thấy. Tô Vong Trần muốn đem hắn Tô Ly dẫn dắt hướng Tô Vong Trần đã từng đi ra kia một con đường, chỉ cần hắn Tô Ly đạp lên Tô Vong Trần con đường, hắn Tô Ly liền tất nhiên sẽ trở thành Tô Vong Trần. Đến lúc đó, Tô Vong Trần liền có thể trực tiếp bao trùm rơi hắn Tô Ly. Dã tâm của hắn, cho tới bây giờ đều không có dập tắt qua. Lấy lui vì tiến vào thủ đoạn xuất thần nhập hóa, 10 khỏa tiềm long đan, đến cùng đạt tới cái gì chí lực cấp độ. Mà lại cái này 10 khỏa tiềm long đan cũng không thể tin. Bởi vì có thể là 9 khỏa, mà hướng dẫn ta đi ăn thứ 10 khỏa, cũng có thể là lần lượt tình thế nguy hiểm, để ta đối với tiềm long đan vô so khao khát. Cho nên định hướng đổi mới tiềm long đan, chỉ sợ, chỉ cần ta định hướng soát, quét một cái liền bảo, nếu như hệ thống thiên cơ thương thành đối ứng ký ức vòng cấm một ít nhân quả lời nói. Như vậy, ta định hướng đổi mới, khả năng liền sẽ giống như là ta trước đó phán đoán như thế. Sớm thanh ký ức vòng cấm một ít cấp độ bên trong cấm kỵ phóng xuất ra. Loại tình huống này, chỉ sợ cũng sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Tô Ly rất nhanh nghĩ đến càng nhiều kết quả, mà lúc này, Khuyết Tân Duyên mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, lập tức, hắn lại khôi phục loại kia cà lơ phất phơ, cười đùa tí tưởng bộ dáng. Tổ long thuyền đã tại phá không, nhưng là khoang tàu bên trên ảnh hưởng cũng không lớn. An Nhược Huyên thì vào lúc này nghiêm nghị nói, hoàng tộc có loại giảng cứu là bất ổn. Tại tầng thứ 7 trí lực cấp độ thời điểm, sẽ có một loại đặc biệt thông minh, có thể trưởng khống hết thảy ảo giác. Trên thực tế đó chính là ảo giác, loại trạng thái này sẽ cho người một loại rất cảm giác mãnh liệt, đó chính là mắt cao hơn đầu, tự cảm thấy mình rất đáng gờm, coi trời bằng vung, nhìn xem trước đó cách lai tư tình huống, kỳ thật liền không sai biệt lắm là như thế này. Bất quá cái này tầng thứ 7 cùng tầng thứ 7 lại có chút khác nhau. Có chút là toàn phương diện trí lực thuế biến đến tầng thứ 7, liền sẽ cho người ta một loại đặc biệt cao quý, đặc biệt không tầm thường cảm giác, mà bọn hắn tự thân thì thường thường chỉ là có chút vênh mặt hất hàm sai khiến, có chút kiệt ngạo, mà có chút người tu hành, chỉ là tại phương diện nào đó trí lực thuế biến đến tầng thứ 7, liền sẽ đặc biệt ngạo khí, đặc biệt phách lối, thoạt nhìn như là cái nhị lăng tử như, đây chính là 7 bên trên, mà 8 lần thì là đạt tới tầng thứ 8 trí lực tầng lần về sau. Bắt đầu cảm thấy thiên địa vũ trụ vô so mênh mông, vô cùng vô tận khôn cùng vô ngần. Mà tự thân lại rất miểu tiểu rất hèn mọn, cả ngày sống ở một loại cảm tính, thổn thức phiền muộn cô đơn trạng thái, thu buồn tổn thương xuân, cùng một đoạn này thuế biến về sau, đạt tới tầng thứ 9 trí lực cấp độ, không sai biệt lắm liền đạt tới cực hạn, trở lại nguyên trạng, tuyệt thánh vứt bỏ trí, tỉnh táo mà lý trí, đối hết thảy bố cục đều có thể chấp trưởng, đặt ở thiên cơ một mạch, đó chính là độc đoàn thiên cơ, chân chính tự thành một mạch phương diện này. Phụ thân ngươi Tô Tinh Hà tại đem hài nhi xương cốt tẩy thành bất hủ xương về sau, liền đã có, Tô Đại Sư ngươi phải hiểu được, bất hủ là cái gì cấp độ, một bộ phổ thông hài nhi thi cốt tẩy thành bất hủ xương. Đây là tuyệt thế siêu phàm thiên cơ thánh sư đều chưa chắc có thể hoàn thành thủ đoạn. Bao quát hiện tại Tô Đại Sư chính là thiên cơ thần toán. Như vậy Tô Đại Sư có nắm chắc đem một cái bình thường hài nhi thi cốt tẩy thành bất hủ xương sao? Tô Ly trầm mặc nửa ngày. Nói, ta nhiều nhất chỉ có thể để hài nhi xương có thần tính, lại không cách nào đạt tới bất hủ cấp độ. An Nhược Huyên nói, vậy liền đúng, cho nên, Tô Đại Sư chỉ phải rõ ràng tự thân tình huống thật là được. Nó dư hết thảy, lấy Tô Đại Sư lúc trước nói tới như vậy, vô vi mà làm, đi ứng đối, liền sẽ không ngại. Tô Ly nghe vậy, ôm quyền nói, thụ giáo. An Nhược Huyên nói, ngươi có thể nghe lọt là chuyện tốt, cho nên nếu có cơ hội trở về, liền đem một vài trống không quá khứ hảo hảo bao trùm rơi. Dạng này chúng ta thiếu thốn ký ức liền sẽ bù đắp lại. Có lẽ, ta liền có thể biết Uyển Nhi hạ lạc. Tô Ly nói, Uyển Nhi thật ném rồi. An Nhược Huyên nói, Uyển Nhi là ta thân truyền đệ tử, cũng như thân muội muội, ta sẽ không bắt các nàng đến cùng ngươi vui đùa ầm ĩ nói đùa. Tô Ly nói, cái gì thời gian điểm? An Nhược Huyên nói, hơn 19.000 năm trước, khi đó ta còn không có đầy 3.000 tuổi. Tô Ly nói, hơn 19.000 năm trước, Mộng Thiên Thu, Lâm Thiên Viêm cùng Morer vừa vặn ra đời niên đại. An Nhược Huyên nói, đúng, chính là cái niên đại này. Tô Ly nói, Mộng Thiên Thu mạnh như vậy, khi đó hắn sống thêm đời thứ hai, An Nhược Huyên nói, đúng, khi đó ta đời thứ hai đã sống nhanh 3.000 năm. Trước hết nhất ra đời là Mộng Thiên Thu, tiếp theo là Morer về sau 600 năm, Lâm Thiên Viêm mới xuất sinh, nhưng là những này, đều là làm lúc tuyệt thế thiên kiêu. Tô Ly nói, ta biết, cho nên nếu có thời gian đứt gãy điểm có thể xác định. Vậy ta về không phải 20.000 năm trước, mà là 19.000 năm trước. An Nhược Huyên nói, đúng, nếu như có thể mà nói, ngươi cũng có thể lưu ý một chút Long Lâm nói muội muội Long Lâm Lam. Chỉ cần ngươi có thể ngăn cản nàng hóa thân biến dị màu lam tổ long ma. Như vậy rất nhiều tình thế nguy hiểm là có thể giải quyết. Tô Ly nói, ngươi làm sao xác định ta sẽ còn về 19.000 năm trước? An Nhược Huyên nói, lần này nguy cơ chí mạng xuất hiện, chúng ta nghĩ tới, ngươi cho dù là giải quyết tình thế nguy hiểm, chỉ sợ cũng chỉ là tạm thời, bởi vì nguy cơ chung quy là khắp nơi tồn tại, cho nên một cái tạm thời biện pháp khả thi, chính là lại trở về mà lại, bởi vì phục chế thể nhập ma có thể sống nguyên nhân. Phục chế thể là càng ngày càng nhiều bắt đầu nhập ma. Cứ như vậy, một khi để phục chế thể trở về, liền không dễ làm. Tô Ly nói, các ngươi đã có thể biết thời gian đứt gãy điểm, như vậy hẳn là có người tu hành sẽ đi vào nếm thử a. An Nhược Huyên nói, chúng ta không được, chúng ta tồn tại ở thế giới này thiên đạo bên dưới. Chúng ta đừng nói là không có thể trở lại thời gian đứt gãy điểm bên trong. Cho dù đi, cũng không thay đổi được cái gì. Tựa như là nhìn xem U Minh chân hư mà không cách nào cải biến một ít nhân quả đồng dạng. Đối tại chúng ta mà nói quá khứ đã triệt để phát sinh. Nhưng là đối với Tô Đại Sư ngươi lại không giống. Ngươi không tại thiên đạo bên dưới, mà lại quá khứ của ngươi. Đối với chính ngươi mà nói, nhưng thật ra là trống rỗng. Không phải, nhiều như vậy phục chế thể thử nghiệm phục chế Tô Đại Sư ý nghĩa là cái gì? Nếu như vẻn vẹn chỉ là thiên thiên tử vị trí, kỳ thật cũng không phải trọng yếu như thế. Trọng yếu, vẻn vẹn Tô Đại Sư loại này mệnh cách mà thôi. Tô Ly giật mình, nói, bọn hắn muốn thay thế ta, đúng không? Cho nên, ta cần phải đi nghiệm chứng U Minh chân hư bên trong lấy phân thân nhập ma sao? An Nhược Huyên nói, tình huống bình thường đến nói, có thể kiểm tra một chút nhìn thấy kết quả như thế nào. Bất quá bởi vì ta tự thân trí lực kỳ thật cũng không đỉnh cấp. Khuyết tân duyên cũng kém không nhiều, cho nên loại này phán đoán kỳ thật cũng chỉ là phán đoán mà thôi. Không thể tùy tiện đi nếm thử, vạn nhất cái này nếu là cạm bẫy, ngươi một khi phân thân nhập ma ngược lại trực tiếp chúng chiêu liền xong. Dưới mắt, những này trong lòng ngươi minh bạch là được. Tiếp xuống, ngươi chú ý tự thân trí lực tăng lên liền có thể. Dù sao, trước mắt đứt gãy điểm cũng không hề hoàn toàn xác định. Mà có được đứt gãy điểm địa phương, cũng liền những cái kia mọi người đều biết địa phương. Lần này, cũng giải quyết trong đó một chút đứt gãy điểm rồi. Tô Ly rất tán thành nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, lúc này, hắn đã mở ra cõi trần chi tâm, cho nên hắn trí lực kỳ thật không phải tầng thứ bảy đơn giản như vậy. Bất quá, cõi trần chi tâm, cũng chính là, đế thính, năng lực, hẳn là cũng tại Tô Vong Trần. Phán đoán, bên ngoài, đây là một tầng ngoài định mức trí lực tăng phúc hiệu quả. Cũng là cho đến trước mắt hắn nội tình chỗ, cho nên, dưới loại trạng thái này, Tô Ly kỳ thật nghĩ đến. Phân thân nhập ma, đi thăm dò tiến lên con đường, mặc dù có thể nhìn thấy những cái kia phục chế thể. Nhập ma, kinh lịch, nhưng cũng nhất định sẽ trúng chiêu, bởi vì hắn chỉ cần phân thân nhập ma, Tô Vong Trần liền triệt để khôi phục, bởi vì phân thân của hắn cùng người khác phân thân khác biệt. Người khác phân thân liền là thuần túy phân thân, là một loại gì bản nguyên thể tạo hóa thể loại hình phân thân. Nhưng là Tô Ly phân thân, sau bản thể mạnh hơn 10 lần. Nói là bản thể đều không quá đáng chút nào. Loại tình huống này, đừng nói là phân thân nhập ma, liền xem như thế thân người giấy nhập ma, hắn cũng không dám thật đi nếm thử. Cái này thưởng thức thử, lập tức liền muốn bị Tô Vong Trần thay thế. Cho nên, từ hướng này đến xem, Khuyết Tân Duyên, An Nhược Huyên đều bị Tô Vong Trần lừa gạt mà không biết. Thậm chí, vì vậy mà tại một số phương diện, giống như là Tô Vong Trần an bài ở bên cạnh hắn gián điệp như... Cái này nếu là không có cõi trần chi tâm cùng hệ thống tin tức phán định. Chỉ sợ, Tô Ly bây giờ cũng người nào đều không thể tin được. Như là tiếp tục như vậy, hắn tương lai liền tất nhiên sẽ đi đến Tô Vong Trần con đường kia. Biết những tin tức này về sau, Tô Ly cũng không có ghi chép tại hệ thống phân trang bên trên. Hệ thống phân trang Tô Ly đều cảm thấy có chút không an toàn, không phải hoài nghi hệ thống. Mà là Tô Vong Trần đồng dạng có bộ phân hệ thống. Mặc dù bây giờ quyền hạn không có hắn Tô Ly cao, nhưng là đây cũng chỉ là hắn Tô Ly phán đoán, vạn nhất trên thực tế vừa vạn tương phản đâu. Tô Vong Trần làm loại chuyện này còn cần lý do sao? Tô Ly đem một chút ý nghĩ thông qua các loại văn tự ngôn ngữ tổ hợp, ghi lại ở Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Bên trong Hoàng Cực Kinh Thế Thư, lần này hoàn toàn là bị Tô Ly xem như thư đến ghi chép. Về phần Tô Vong Trần nghĩ thăm dò đến hắn Tô Ly Hoàng Cực Kinh Thế Thư, cái này hoàn toàn không có khả năng, bởi vì Tô Vong Trần Hoàng Cực Kinh Thế Thư phiên bản quá thấp, quyền hạn phương diện Tô Ly không cách nào khẳng định, nhưng là Tô Vong Trần làm không được nghịch phiên bản sự tình. Cố nhiên, bây giờ hắn Tô Ly Hoàng Cực Kinh Thế Thư từ đăng phong tạo cực cấp độ rơi xuống đến lô hỏa thuần thanh cấp độ, nhưng là Tô Hà tặng cho kia một tờ thiên thư, trang sách, để hắn Hoàng Cực Kinh Thế Thư trưởng thành độ cực cao, cho dù là không đạt được đã từng cấp độ, cũng đã chênh lệch không xa. Trừ cái đó ra, hắn Tô Ly hệ thống bây giờ đã cấp 16, đạt tới 6 hỏa tinh, các phương diện đúng là hoàn toàn nghiền ép Tô Vong Trần hệ thống. Tô Ly đem đây hết thảy tiến hành ghi chép về sau, mới lần nữa nhìn về phía Khuyết Tân Duyên. Khuyết Tân Duyên thu hồi từng đạo thần bí luân hồi chi quang. Cái này mới nói, chúng ta đã đến. Tô Ly cũng không nói thêm lời. An Nhược Huyên cũng hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng là Tô Ly cũng phát hiện, vô luận là An Nhược Huyên hay là Khuyết Tân Duyên, hiển nhiên vẫn còn có chút sầu lo, chỉ bất quá hai người biểu hiện được đều không rõ ràng. Bởi vì, lấy bọn hắn năng lực cùng trí lực, gia trì Tổ Long Thuyền cùng U Minh Hải Vong Trần cũng chính là hoàn cảnh về sau. Có chút vấn đề kỳ thật cũng không hề hoàn toàn giải quyết. Tô Ly không có giải thích, mà là nhìn thoáng qua hệ thống bảng, hệ thống hay là cấp 16, nhưng là thiên cơ giá trị đã đạt tới 2.1523, 1.869, hơn 2 ước. Lần này, hắn tổng cộng hao phí 50 triệu thiên cơ giá trị tiến hành công kích. Cũng tại An Nhược Huyên cùng Khuyết Tân Duyên trợ giúp dưới, đem Cách Lai Tư giết xuyên. Hệ thống trong tin tức, Cách Lai Tư mệnh cách triệt để kết thúc, cho nên trực tiếp căn cứ nhân quả liên quan, thu hoạch thiên cơ giá trị 110 triệu, giết ra 110 triệu thiên cơ giá trị. Cái này thiên cơ giá trị nhiều không? Kỳ thật không nhiều, một phương diện đúng là Khuyết Tân Duyên cùng An Nhược Huyên động thủ. Một phương diện đúng là Cách Lai Tư tại đưa, hắn không có cướp đoạt thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí chi tâm. Nhưng là đối phương có đưa thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí chi ý. Loại tình huống này, Tô Ly giết xuyên Cách Lai Tư một đạo bản thể về sau, còn lại phân thân các loại liền sẽ tự hành toàn bộ luân hồi kết thúc, cho nên còn lại phân thân cũng không phải là Tô Ly tự tay giết chết, bởi vì mà thu được thiên cơ giá trị ngược lại không nhiều. Nếu là Tô Ly có thể đem Cách Lai Tư chỗ có phân thân toàn bộ giết chết, đồng thời còn không có người tu hành ra tay trợ giúp, như vậy hắn sẽ thu hoạch mấy trăm triệu thiên cơ giá trị. Nhưng là trên thực tế hệ thống trong tin tức chỉ lấy được 110 triệu, đồng thời cái này cũng đồng dạng xem như đối ứng Cách Lai Tư lấy ra thực lực. Tô Ly trên ánh mắt rơi vào kia quá còn hai chữ bên trên về sau, liền thu hồi ánh mắt. Thiển Lam tên chữ vẫn là không có đổi, mà lúc này hắn cùng Khuyết Tân Duyên Yêu Lam đã đi tới tội vực tế đàn chi ngoại tầng khu vực. Nơi này đã là Thiên Vũ Tinh tội vực tế đàn. Kết quả, Thiển Lam tên chữ vẫn là không có biến trở về tới. Cái này đã nói lên, ván này vẫn đang, An Nhược Huyên lần này chủ động đi tại phía trước nhất. Mà Tô Ly thì thông qua hệ thống bảng tin tức cùng hưởng cùng lưu tại ký ức vòng cấm kia một tôn phân thân tin tức, thông qua kia một tôn phân thân, Tô Ly xác định, lúc trước một chút tin tức trọng yếu, Khuyết Tân Duyên vận dụng, luân hồi chi lực, thủ đoạn che đậy phía dưới. Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề đều cũng không biết. Hiển nhiên, Khuyết Tân Duyên biết, chuyện này cực kỳ trọng yếu, là lấy ngay cả Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề đều không có báo cho, cũng không phải Khuyết Tân Duyên không nguyện ý báo cho, mà là bởi vì, cùng Mị Nhi Mộc Vũ Hề cùng một chỗ còn có Vân Thanh Huyên cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Một đường ghé qua, rất nhanh, An Nhược Huyên liền dẫn Khuyết Tân Duyên cùng Tô Ly đi tới tội vực tế đàn thủ hộ chi địa. Vừa đến chỗ này, liền có một bóng người trực tiếp hiển hóa, cũng ngăn lại An Nhược Huyên, nơi đây đã phong tỏa, các ngươi đi thôi, như dám xông vào, đừng trách ta không khách khí. Yêu Luân trực tiếp mở miệng ngăn cản, thân ảnh của hắn đứng sững ở nơi đó, như một tòa núi lớn, vị nhưng bất động, thanh âm của hắn có chút băng lãnh lạnh lùng, lời nói trịch địa hữu thanh. An Nhược Huyên nghe vậy, sắc mặt có chút băng lãnh, nói, Yêu Luân, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Yêu Luân lúc này người mặc màu xám chiến giáp, biểu lộ lạnh lùng, hình như có chút bất cận nhân tình. Ta đương nhiên biết ta đang làm cái gì, nhưng là ngươi biết ngươi mang hai người này tới là làm cái gì sao? An Nhược Huyên trầm giọng quát lớn, Thiên Kiếm Đạo Thần sự tình, không sai biệt lắm đã giải quyết, ngươi còn tại ngăn cản, ngươi đang sợ cái gì? Không biết mùi vị, Yêu Luân nói, chúng ta đã hết sức, chuyện này liền dừng ở đây, không có hy vọng cũng tốt, dạng này có một số việc liền không cần cưỡng cầu. Mặt khác, các ngươi đi thôi, các ngươi hữu tâm phần này nhân quả tại Yêu Luân ta Thiên Vũ tộc đều ghi lại mời. Yêu Luân trong lúc nói chuyện, toàn thân chiến ý đã hoàn toàn hiện ra, một thân khí huyết càng là trực tiếp bộc phát, hiển hóa ra vô địch thần vận. Một khắc này, tứ phương hư không, đúng là tung bay ra từng mảnh màu trắng, như là lông ngỗng nhẹ bay bông tuyết bồng bềnh, bắc phong tiêu tiêu, trong bông tuyết, Yêu Luân nhọn lỗ tai uốn lượn độ cong vô cùng hoàn mỹ, cho người ta một loại phi thường thần bí đạo vận khí tức. Không những như thế, Yêu Luân mái tóc đen suôn dài như thác nước bay dương, hiển hóa ra một loại quân lâm thiên hạ chi tư, tựa hồ, chỉ cần Tô Ly ba người không rời đi, như vậy, nhất định chính là một trận kinh thiên đại chiến. Chiến khí bành trướng, khí huyết như cuồng, lúc này Yêu Luân, lấy hoàn toàn chuẩn bị một trận chiến. Yêu Luân không phải thần linh cấp thiên kiêu, mà là thiên kiêu cấp thần linh, bị Tô Vong Trần giết chết, có thể giết ra chí ít 5.600 triệu thiên cơ giá trị tồn tại. Liên loại này tồn tại, Tô Ly ba người đều chỉ là thần linh cấp thiên kiêu. Ứng đối ra sao? Khuyết Tân Duyên mặc dù lợi hại, nhưng là Khuyết Tân Duyên đại biểu là U Minh Hải, chấp trưởng Vong Trần Hoàn Luân Hồi, sẽ không dễ dàng cùng bất kỳ thế lực nào là địch. Đây là cơ bản quy tắc, cho nên cái này liền thành hai đối một. Về phần Mộc Vũ Hề bọn người, hiện tại còn không cách nào mở ra ký ức cấm phân biệt ra. Tự nhiên cũng giúp không được cái gì đại ân. An Nhược Huyên hướng phía Tô Ly ra hiệu một chút, Tô Ly thấy thế, lập tức chủ động lui lại 4-5 bước, lúc này, Yêu Luân sắc mặt ngược lại là có chút chuyển tốt mấy phân. Tô Ly lui lại, hắn hiển nhưng đã xem ở trong mắt, một thân chiến ý cũng lập tức tiêu giảm mấy phân, nhưng là lúc này, An Nhược Huyên lần nữa tiến lên, lại làm cho phương xa hòa hoãn mấy phần không khí lập tức lại trở nên khẩn trương lên. Hoặc là nói, khẩn trương người là Yêu Luân. An Nhược Huyên thật sâu nhìn Yêu Luân một chút, nói, ta biết ngươi ý tứ, nhưng là ngươi khẳng định muốn đánh với ta một trận sao? Ngươi cảm thấy ta loại này không có trở thành thần linh cấp tồn tại. Thật là không bằng các ngươi sao? Yêu Luân nghe vậy, sắc mặt hơi có chút khó coi, nhưng lại duy trì trầm mặc, không có trả lời. An Nhược Huyên lại nói, Thiên Thiên Tử, đưa ngươi cất giữ đồ vật lấy ra, tặng cho hắn tốt. Yêu Luân nghe vậy, đồng tử có chút co vào, nhưng là vẫn không nói gì thêm. Tô Ly cũng không lải nhải toa, trực tiếp đem thu nhập càn khôn giới trong ngón tay cách lai tư đầu người ném đi ra, ném đến Yêu Luân trước người. Yêu Luân không có đưa tay tiếp được, ngược lại chỉ là một đạo ánh mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, hóa thành hai đạo thần bí hào quang, cũng hội tụ thành hai mảnh vô so óng ánh mỹ lệ bông tuyết. Bông tuyết nâng cách lai tư kia chết không nhắm mắt đầu người nó trong hai mắt, còn hiển hóa ra từng vệt vô so tự nhiên thần vận. Lúc này, Tô Ly quỷ dị phát hiện, Thiên Vũ tộc tộc nhân kia nhọn lỗ tai, đúng là cùng Quy Chân tộc cái chủng loại kia nhọn lỗ tai vô cùng rất giống. Không, thậm chí có thể nói kia căn bản cũng không phải là rất giống, mà chính là giống nhau như đúc. Không chỉ có là lỗ tai đồng dạng, thậm chí là loại kia nguồn gốc từ tự nhiên sinh mệnh khí tức, tự nhiên linh tính khí tức cùng các loại, đều vô so rất giống. Hai chủng tộc này là một chủng tộc, hay là nói hai cái chủng tộc ở giữa có cái gì nguồn gốc, cho nên Quy Chân tộc cũng có cánh chim màu trắng cánh. Tô Ly nghi ngờ thời điểm, Yêu Luân chỉ là nhàn nhạt nhìn Tô Ly một chút, tựa hồ đã biết Tô Ly đang suy nghĩ gì, là lấy Yêu Luân nhàn nhạt giải thích nói, Quy Chân tộc cùng Thiên Vũ tộc không phải cùng một chủng tộc, bởi vì Quy Chân tộc là không có cánh chim, mà lại Quy Chân tộc chú trọng hơn tại linh hồn phương diện thuế biến, mà Thiên Vũ tộc kỳ thật chú trọng hơn tại cánh chim thuế biến. Đây là khác biệt lớn nhất. Về phần nó dư phương diện đặc thù tương tự, ngươi nhìn, nhân tộc cùng chư thiên vạn tộc rất nhiều đặc thù cũng là tương tự a, đều có thất khiếu, đều có hai tay hai chân, cũng đều có một ít cái khác đúng không? Yêu Luân nói đến, cái khác, thời điểm, tựa hồ có ý riêng. Tô Ly phát hiện, hắn đúng là nghe hiểu Yêu Luân một loại nào đó ý tứ, nữ nhân đều có hai cái ưu điểm một chỗ lỗ thủng, mà nam nhân đều có một cá biệt chuôi. Muốn như thế luận lời nói, kia vạn tộc kỳ thật cũng đều không khác mấy. Đương nhiên, giống như là á cổ thú nhất tộc cùng một chút đặc thù chủng tộc nữ tử. Khả năng ưu điểm xếp thành sắp xếp, Tô Ly bị Yêu Luân cái này mang một chút tiết tấu. Nghĩ muốn lập tức liền trạch hướng chính đạo, khụ khụ, An Nhược Huyên nhẹ giọng ho khan một tiếng, lập tức liếc Tô Ly một chút, lấy ánh mắt ra hiệu nói, không muốn bị ảnh hưởng tâm thần, không phải chúng ta liền không có cơ hội đi vào. Tô Ly lấy ánh mắt đáp lại nói, một màn này muốn để cho ta tới, ngươi tránh ra đi. An Nhược Huyên hơi chần chờ, nhưng vẫn là nghe Tô Ly. Dù vậy, An Nhược Huyên hay là cảnh cáo Yêu Luân nói, Yêu Luân, ta biết ngươi ý nghĩ trong lòng, nhưng là lần này thật sự có cơ hội, mà lại chúng ta đã nắm chắc cơ hội, loại nguy cơ này cảm giác ta không tin ngươi sẽ không có. Yêu Luân nói, các ngươi vừa xuất hiện, loại nguy cơ này cảm giác đến 10.000 lần gia tăng. Cứ như vậy, ta là vô luận như thế nào đều không có thể để các ngươi lần nữa tiến về tội vực tế đàn. Tế đàn không chỉ có lại thiên kiếm đạo thần, còn có bích họa, khác không đáng sợ, vạn nhất các ngươi tại bích họa chi địa hiến tế hoặc là phân thân tiến vào bích họa nhập ma. Thật có lỗi, loại kết quả này ta không đảm đương nổi. An Nhược Huyên nói, vậy ngươi có thể toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm a. Ngươi sợ cái gì? Yêu Luân lạnh lùng liếc An Nhược Huyên một chút, nói, nữ nhân ngu ngốc, ngươi lại còn coi thiên thiên tử là ngớ ngẩn đố ngốc rồi. Người ta so ngươi thấy rõ ràng biết sao? Không phải ngươi giả ngu bồi tiếp người ta thiên thiên tử chơi, mà là người ta thiên thiên tử từ cao thâm mặt chắc đến cố ý giả ngu. Kỳ thật các phương diện là ép các ngươi một đầu, thật không biết hay là giả không biết a. An Nhược Huyên nghe vậy, đôi mi thanh tú nhíu lên, nói, ta sự tình ai cần ngươi lo. Yêu Luân nói, đúng, ta sự tình ai cần ngươi lo, ngươi đều đã không tính là chúng ta thiên vũ tộc khách khanh a. Đây cũng là tự ngươi nói. An Nhược Huyên nói, ta nhìn ngươi là mấy ngày không đánh, da lạnh ngứa. Yêu Luân nói, ta nói qua, ngươi động thủ ta sẽ không đánh trả, nhưng là ta có thể còn chân, lần này, ta sẽ không khách khí. An Nhược Huyên nghe vậy, hô hấp có chút dồn dập mấy phân, cười nhạo nói, cái này chính là của ngươi hứa hẹn, đích thật là đủ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nói không động thủ quả nhưng bất động tay, động cước động não túi, động phân thân động thần hồn. Yêu Luân nói, còn không có cô động thần hồn, cái này xác thực có ít như vậy hổ thẹn. Tô Ly mắt thấy hai người cầm cự được, cũng là im lặng, các ngươi như thế đấu võ mồm, Yêu Lam nếu là thật chờ không nổi, hơn phân nửa sống sờ sờ kéo chết rồi. Tô Ly một bước bước ra ngoài, trong tay hiên viên thiên tà kiếm hiển hóa, đồng thời âm thầm triệu tập trăm dư hào phân thân, đồng thời triệu tập 200 triệu thiên cơ giá trị, khóa chặt Yêu Luân nói, ngươi là muốn ta động dùng pháp bảo đưa ngươi chạm ở chỗ này sau đó lại tiến vào tội vực tế đàn đâu? Hay là ngươi trực tiếp tránh ra, thả ta đi vào? Yêu Luân kỳ thật rất muốn không đem Tô Ly uy hiếp coi ra gì, nhưng là khi Tô Ly hiên viên thiên tà kiếm khóa chặt hắn thời điểm, khi Tô Ly yên lặng ngưng tụ trăm dư nói phân thân cùng trọn vẹn 200 triệu thiên cơ giá trị chuẩn bị hiến tế thời điểm, vậy thì không phải là đơn giản lực sát thương. Yêu Luân kỳ thật có thể tránh thoát, nhưng là hắn thật có thể ngăn cản sao? Hắn là không muốn cùng Tô Ly chiến đấu, vô luận như thế nào đều là lấy lớn lấn nhỏ. Nhưng là nếu là đè thấp chiến lực, chỉ cần đè thấp chiến lực, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có gì lo lắng có thể nói. Tô Ly minh tưởng, hoàng cực tinh thế thư, mở ra thiên cơ hỗn độn công năng. Minh tưởng quá vậy quá thanh phân thân lúc trước đem thiên vũ tinh giết xuyên một màn kia, cũng lấy thiên cơ linh lung sửa chữa về sau, đem bên trong yêu tác cùng yêu lăng kinh lịch đổi thành Yêu Luân. Sau đó, Tô Ly nhìn Yêu Luân một chút, nói, ta thôi diễn một chút chúng ta chiến đấu kết cục, cho ngươi xem một chút đi, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892. VP Bank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. L. Chương 300 P. S. cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L. Tô Ly đưa tay hiển hóa ra một màn hư ảnh hình chiếu. Hình chiếu bên trong, xuất hiện Yêu Luân cùng Tô Ly một trận chiến. Yêu Luân hiển hóa tuyệt thế uy lẫm. Một kích phía dưới, chấn vỡ Tô Ly hai chân khoan hãy nói. Yêu Luân đúng là thích chân gãy công kích. Lần này, Yêu Luân chính mình cũng mộng bức. Sau đó, Tô Ly xuất thủ, một kích đánh xuyên qua Thiên Vũ Tinh, giết hắn tổ tông 18 đời. Đây mới thực là tổ tông 18 đời. Toàn bộ giết xuyên, Yêu Luân đồng tử co vào không nói những cái khác. Cái này sát cơ là thật, tổ tông 18 đời là thật sẽ bị giết. Bởi vì, loại này lịch sử là tồn tại. Đã từng, Yêu Lăng cùng Yêu Tác hai tên thiên kiêu tựa hồ chọc giận hoàng tộc đời trước Thiên Thiên Tử. Tại nào đó cái thời gian điểm liền dẫn xuất đời trước Thiên Thiên Tử gào thét tức giận. Đến mức xuất ra tuyệt sát nội tình, đem nó tổ tông 18 đời toàn bộ giết xuyên. Chuyện này tại Thiên Vũ tộc là cấm kỵ. Đây cũng chính là Yêu Luân không muốn cùng Tô Ly một trận chiến nguyên nhân hoàng tộc Thiên Thiên. Tử đều là có tuyệt sát thủ đoạn A, khả năng chỉ có thể dùng một lần, nhưng là dùng ai trên thân đều là chết tổ tông 18 đời thảm liệt kết cục. Cái này ai dám A? Yêu Luân thở dài một tiếng, buồn bã nói, Thiên Thiên Tử, mời, Yêu Luân nói, lại liếc An Nhược Huyên một chút, nói, ngươi cảm thấy ngươi thông minh hay là Thiên Thiên Tử thông minh đâu? Nữ nhân, mãi mãi cũng đừng tự cho là mình rất thông minh, An Nhược Huyên thản nhiên nói, cho nên lời này của ngươi, là xem thường nữ nhân rồi, mẫu thân ngươi chẳng lẽ không phải nữ nhân làm sao rồi, chọc giận ngươi sao, nữ nhân liền không thể thông minh sao, nữ nhân lúc nào có thể đứng lên, Yêu Luân nghe vậy, cả người run rẩy một chút, mình trực tiếp đưa tay phiến mình một cái vả miệng ta thiếu, nói nhầm, các ngươi muốn làm chuyện gì mau mau đi, hoặc là có thể đi gặp nàng một lần cuối, nhớ được, đến nơi đó muốn giữ yên lặng, không nên nói nữa kích thích nàng, làm kích thích nàng sự tình. An Nhược Huyên xì một tiếng khinh miệt, nói, cái gì cũng không biết, ngu xuẩn, chúng ta đi, An Nhược Huyên nói, nhìn Tô Ly một chút, Tô Ly ngẩn người cái này, ngu xuẩn, ngươi là nghiêm túc, ngươi cái này nhìn như là đang mắng Yêu Luân, trên thực tế là đang mắng ta Tô Ly à, Tô Ly vừa mới chuẩn bị phản bác, Yêu Luân nói, vâng, ta là ngu xuẩn, nói, Yêu Luân còn nhìn về phía Tô Ly nói, nàng đây là hy vọng chính ta danh hiệu nhập tòa, cùng Thiên Thiên Tử không quan hệ, Tô Ly cùng An Nhược Huyên cùng Khuyết Tân Duyên ba người. Tại trăm dư cái hô hấp về sau, lần nữa đi tới kia thần bí mà cổ lão to lớn tế đàn chi địa. Nhìn xa xa dạng này một chỗ nhìn như tà ác, quỷ dị mà vô so thần bí, hoang dã mà thê lương chi địa. Tô Ly tâm tình có chút phức tạp, sau đó, Yêu Luân cùng nó dư thủ hộ giả thấp giọng nói vài câu. Liền không tiến lên nữa, An Nhược Huyên thì mang theo Tô Ly cùng Khuyết Tân Duyên cùng đi bên trên kia vô so cổ lão tế đàn. Đi tới dạng này một mảnh mênh mông mà như máu tế địa phương. Tô Ly trong lòng không hiểu trở nên vô so tang thương mà nặng nề. Liền phảng phất, hắn từng tại nơi này chảy xuôi rất nhiều máu tươi. Liền phảng phất. Hắn từng tại nơi này trải qua vô số lần đến chết cũng không đổi. Cảm giác như vậy tự nhiên sinh ra, lại rất nhanh biến mất, phảng phất nhân sinh bên trong bỗng nhiên trải qua lần lượt ngắn ngủi lịch trình. Tại như vậy cảm giác sinh ra sát na, Tô Ly không có ngồi chờ chết, mà là lập tức minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, cũng mở ra cõi trần chi tâm cẩn thận cảm ứng. Ao ao ao, lần này, Tô Ly nghe được không phải trang sách thanh âm, cũng không có nghe được kinh lôi âm thanh. Mà là nghe được vô so để tâm hắn rung động, hội họa, thanh âm, kia là lưỡi kia bút lông ẩn chứa đạo vận, nét chữ cứng cáp thanh âm, ao ao ao, kia viết thanh âm vẻn vẹn tiếp tục sát na, liền biến mất, phảng phất mơ hồ một loại nào đó tồn tại có một loại nào đó phát giác. Đến mức lập tức dừng lại xuống dưới, Tô Ly lúc này, bỗng nhiên có chút hoài niệm kinh lôi âm thanh cùng, sàn sạt, lật sách thanh âm. Bởi vì cái này chí ít có thể nói rõ sự tình có chuyển cơ. Thế nhưng là lần này, xuất hiện cãi lộn cùng xé bỏ trang sách tình huống, thì để hắn rất là bất an. Tuyệt Thánh vứt bỏ trí, Tô Ly hồi ước quá khứ, hồi ước chỗ hắn tại, Tuyệt Thánh vứt bỏ trí, một màn kia quá khứ tràng cảnh, loại này hồi ước, tại, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong, vẻn vẹn hiện ra sát na, mà lần này, Tô Ly cần một đáp án. Hắn không có nghĩ qua muốn hệ thống đi lật tẩy, cũng xưa nay không muốn đi uống hệ thống máu, mà là hắn biết, chỉ là một sát na trí lực tăng lên, đơn giản tổn thương là hắn tiềm năng của mình thôi. Hắn thương hại chỉ là chính hắn, mà hắn là một nam nhân, vì Thiển Lam bán máu, vì Mị Nhi hoặc là Mộc Vũ Hề trả giá một chút, hy sinh một chút đều là đáng giá. Hắn vẻn vẹn chỉ là muốn biết, ván này có phải là giống như là hắn ban sơ nghĩ như vậy. Thật đã ổn, minh tưởng sát na, Tô Ly liền biết đáp án. Sau đó, tại thời điểm mấu chốt đó, Tô Ly ở giữa đoạn mất minh tưởng. Tô Ly nhìn trời một chút cơ giá trị, nháy mắt thiêu hủy 100 triệu. Kia thật ngay cả một giây cũng chưa tới, thật chỉ có sát na, nhưng là tiêu hao chính là khổng lồ như vậy, mà từ khổng lồ như vậy thiên cơ giá trị hao tổn đến xem. Tô Ly đã minh bạch hắn đã có được chính mình cho mình lật tẩy năng lực. Đã hoàn toàn không cần nữ nhân của mình đi bán máu cung cấp nuôi dưỡng hắn trưởng thành. Trong nháy mắt đó, chỉ có một cái sát na, nhưng là Tô Ly biết, một cái kia sát na hắn nghĩ tới đồ vật, liền là chân tướng, hắn đạp lên tế đàn giờ khắc này. Hết thảy, yêu ma quỷ quái, cũng bắt đầu nhảy, mà lớn nhất cũng là nhảy vô cùng tàn nhẫn nhất, chỉ sợ sẽ là giấu giếm một vị nào đó tồn tại. Vị kia tồn tại, tại lấy hắn, Tô Ly, vì cố sự, đem hắn viết nhập nào đó trong sách này, để hắn cướp đoạt trong sách thế giới tất cả thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Cũng dần dần trưởng thành, vị kia tồn tại, muốn đem hắn trấn áp trở thành một quyển sách, đây là đã tại, họa kỹ. Phương diện chứng đạo đến một loại cực hạn tình trạng, thư pháp đã bắt đầu xuất thần nhập hóa sao? Không lấy họa kỹ nhập đạo, lại lấy thư pháp giảng thuật cố sự, chứng đạo bất hủ, ta Tô Ly nhân sinh, cho tới bây giờ đều không phải cố sự. Ở trong đó máu là ta tự thân máu, là Thiển Lam chi huyết, là thân nhân của ta cùng người yêu, huy đệ cùng bằng hữu chi huyết. Đây là nhân sinh, mà không chỉ là cố sự. Tô Ly hai mắt nhắm lại, lần nữa mở ra thời điểm. Trong mắt tất cả cảm xúc đã biến mất, đây hết thảy, đều chỉ là tại sát na, nhưng là nghĩ lấy một quyển sách đến trấn áp hắn, thay thế rơi nhân sinh của hắn cùng nhân quả. Quyển sách này, lại sẽ là cái gì sách? Thiên thư, địa thư, người sách, đây rốt cuộc là cái gì? Loại vật này là từ cái gì trong chuyện ra? Tô Ly không khỏi nghĩ đến Tô Vong Trần, cũng nghĩ đến chính hắn, tại hắn kiến thức của mình hệ thống bên trong. Thiên địa nhân ba sách đến từ truyền thuyết, tại Hồng Mông sơ phán, hỗn độn bắt đầu mở thời khắc, thiên địa nhân ba sách liền đã hiện thế, chính là ba sách lực lượng duy trì lấy hậu nhân hết thảy nhân quả. Thiên thư, tại nhân loại bắt đầu xuất hiện thời điểm liền đã ghi chép dưới hết thảy tất cả. Nhân loại sáng sinh đến đi hướng diệt vong, phảng phất một đài công năng cường đại máy tính, sớm đã đem nhân loại từ đầu đến cuối số liệu ghi chép. Không thể biến, không thể đổi. Đây cũng chính là vận mệnh, địa thư, ghi chép giữa thiên địa xâm la vạn vật, tất cả thế sự, nó có thể sửa đổi sự tình, nhưng lại không thể thay đổi người ý chí, càng thêm không thể thay đổi, thiên thư, nhưng là sự tình thường thường cải biến người, nếu là sự tình phát sinh biến pháp, như vậy người ý chí tựa hồ cũng sẽ có điều cải biến đi. Người sách, không thể thay đổi bất kỳ cái gì sự vật, chúng ta biết, dù cho công năng cường đại hơn nữa máy tính cũng sẽ có lỗ thủng. Mà người sách liền phảng phất một cái hacker, nó là nhân loại một cái cơ hội, chính là cơ hội này khiến cho thiên thư xuất hiện biến số. Nếu như chỉ là loại này lai lịch kia còn tốt, nếu như là khác lai lịch vậy liền khủng bố. Bởi vì tại Tô Ly trong trí nhớ, hắn là nhìn qua một bộ phim truyền hình ba bộ khúc, bộ này phim truyền hình tên là Ta Cùng Cương Thi Có Cái Ước Hẹn. Vì cái gì kiêng kỵ cái này? Bởi vì Tô Ly sợ hãi Tô Vong Trần Thanh trong này đạo cụ thông qua thiên cơ thương thành soát ra. Nếu là như vậy, mới hung hiểm chi cực. Ở trong đó khủng bố không ở chỗ khác, mà là nghịch thiên đạo cụ thiên địa nhân ba sách. Mà ở trong đó, liền có Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Hoàng Cực Kinh Thế Thư, đại biểu không đâu địch nổi vận mệnh. Tại phim truyền hình bên trong, thiên thư ra sao có chuyện nhờ kia bản. Hoàng Cực Kinh Thế Thư, thiên thư chính là vận mệnh. Ghi lại thế giới trước kia cùng tương lai, địa thư thì là giao trì thánh mẫu hóa thành cái kia laptop, có thể cải biến thời gian cùng tất cả vật chất, người sách thì tại địa tàng vương thể nội, tác dụng không biết, nhưng là tương đương khủng bố. Cái này ba món đồ nếu như Tô Vong Trần soát ra, vậy thế giới này liền muốn nổ. Vì cái gì? Bởi vì kiếp trước rất nhiều người tại xem TV xong kịch về sau đều có một cái nhận biết cùng thảo luận, mà lại đời trước của hắn cũng cảm thấy kia loại khả năng tính là phi thường lớn. Có người nói, người sách tựa như cái điều hòa tề, bởi vì kịch bên trong, thiên thư, địa thư, cùng, người sách, một khi ba quyển hợp một, liền có thể có được khống chế tam giới thập phương sáu đạo chúng sinh lực lượng. Có thể một lần nữa diễn hóa luân hồi, có thể khai thiên bên trong địa, thành lập vĩnh hằng hoàn mỹ quốc gia, bất tử bất diệt, vĩnh sinh bất hủ, mà rất khủng bố một sự kiện là hắn Tô Ly trên thân. Liền có, hoàng cực kinh thế thư, người sách, ra, nhưng là hoặc là đã mất đi, hoặc là ngay tại Tô Vong Trần trên thân đây chính là vì cái gì hắn Tô Vong Trần đợi cơ hội liền có. Thể, xâm lấn, nguyên nhân, địa thư, hiển nhiên cũng đã soát ra, nhưng là đã nát, có mảnh vỡ tản mát giữa thiên địa, nổ thành thời gian đứt gãy điểm, nghĩ rõ ràng những này nhân quả, Tô Ly tâm thái nổ, Tô Vong Trần, ta ngày, đại gia ngươi, ngươi quả thực là thằng điên, Tô Ly vô so động dung, rung động mà lo nghĩ không hiểu, giờ khắc này hắn thật sâu ý thức được, hắn bị viết trong sách hoặc là bị vẽ ở bích họa bên trong, nhưng là nếu như là trước đó Mục Thanh Nhã cùng Mục Thanh Nhan gọi hắn lúc đi ra. Hắn có lẽ chui ngay ra đây còn có thể nhảy ra. Nhưng là hiện tại, có người thanh bích họa xé, nguy cơ to lớn tức sắp giáng lâm. Có không biết nhân quả muốn đỉnh rơi, thái thanh, mà lại chỉ cần thành công, liền nhất định sẽ đỉnh rơi thái thanh. Quá còn, lão quân, Tô Vong Trần cưỡi châu rời khỏi phía tây hàm cốc quan. Ta đã biết nhân quả như thế. Tiếp xuống, phải chăng có thể khống chế thế cục đi hướng, lại đi lại xem đi. Tô Ly trong lòng trầm tư. Lập tức đem rất nhiều suy nghĩ toàn bộ ghi lại ở Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong, cũng ở trong chớp mắt bảo trì tâm thần không linh trạng thái. Vô pháp vô niệm, một sát na này, Tô Ly trải qua rất nhiều, nhưng là, trong hiện thực kỳ thật cái gì cũng không có phát sinh. Yêu Luân y nguyên ánh mắt phức tạp, thần sắc ảm đạm, cả người lúc nào cũng hiện ra mấy phân buồn vô cớ vẻ u sầu chi sắc. Yêu Luân bên người mấy tên thần linh thủ hộ giả thì mang theo một cỗ nhàn nhạt kiệt ngạo khí chất, một thân khí huyết ẩn hàm một tia nhàn nhạt cao quý chi ý. Tô Ly nhìn lướt qua, trong lòng kết hợp An Nhược Huyên cùng Khuyết Tân Duyên phán đoán. Lập tức kết luận ra Yêu Luân trí lực, có 8 tầng tả hữu, hơn nữa còn hơi có vẻ toàn diện, mà cái này mấy tên thủ hộ giả đều là đơn phương 7 tầng trí lực. Nếu là như vậy, Tô Ly đối so một chút mình trí lực, đúng là không có đuổi theo. Yêu Luân rất mạnh, rất điệu thấp, chỉ là luận này phán đoán trí lực biện pháp hiển nhiên cũng không phải thông dụng chi pháp. Cũng hẳn là tuyệt mật thủ đoạn, không phải đều giả dạng làm dạng này, chẳng phải là đều là trí lực cao thâm hạng người. Trí lực là có hạn mức cao nhất, Yêu Luân rõ ràng không có thông minh như vậy. Mấy tên thần linh cấp tế đàn thủ hộ giả, cũng đồng dạng không có đạt tới 7 tầng trí lực cấp độ. Đơn một phương diện đều không có đạt tới, trong trí nhớ, ngược lại là Viêm Cơ xác thực có loại khí tức này. Liệt Thi Nghê cũng có, Tô Ly trong lòng lần nữa sinh ra đối với trí lực khát vọng. Nhưng là hắn lại rất nhanh vứt bỏ ý niệm như vậy. An Nhược Huyên nếu là không có lừa gạt hắn, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, loại này phán đoán trí lực chi pháp là một cái bẫy. An Nhược Huyên cũng không biết tình huống dưới đạt được loại phương pháp này. Vì chính là để hắn Tô Ly ý thức được mình, xuẩn, từ đó đang cày hệ thống mới thời điểm, định hướng đổi mới tiềm long đan ức hoặc là tăng lên trí lực đạo cụ. Pháp bảo, loại này chấp niệm một khi sinh ra, chính là tâm ma, có đôi khi, càng là để cho mình không đi nghĩ thì càng sẽ nghĩ tới. Dùng kiếp trước lời nói, chính là nhiều ba án tại quấy phá. Nhiều ba án là một loại thần kinh truyền vật chất, dùng đến giúp đỡ tế bào truyền tống mạch dung hóa học vật chất. Loại này não nội tiết vật cùng người tình dục, cảm giác có quan hệ, nó truyền lại hưng phấn cùng vui vẻ tin tức. Mặt khác, nhiều ba án cũng cùng các loại nghiện hành vi có quan hệ. Loại vật này, hắn Tô Ly hiểu rõ, Tô Vong Trần cũng nhất định là hiểu rõ vô cùng. Cho nên, vô luận là, quen nuôi, hay là loại này, trí lực, dẫn dụ, đều là một loạt tổ hợp quyền. Hắn không cẩn thận bên trong một cái, như vậy nhất định thua không thể nghi ngờ. Tô Vong Trần nhất định biết cái này âm mưu sát cục. Cũng biết ở trong đó hung hiểm, nhưng là hắn không dám tham dự. Lại cố ý hóa thành lão tử cưỡi châu rời khỏi phía tây văn kiện cốc. Cho ta cảnh báo, lại là để ta đi làm công cụ nhân. Một khi ta tại trong quá trình này chết rồi, hắn liền trực tiếp thượng vị. Hắn hệ thống liền viên mãn. Hắn sẽ giải quyết cái này âm mưu sát cục. Có hệ thống lật tẩy, thậm chí vì vậy mà cướp đoạt ta Hoàng Cực Kinh Thế Thư, tương đương với tìm về thiên thư. Sau đó hắn có được người sách Hoàng Cực Kinh Thế Thư, lại có thể thôn phệ địa thư mảnh vỡ. A đù, người này trí lực, quả thực là không làm nhưng tử. Đi một bước tính trên trăm bước, ta còn tưởng rằng hắn mục đích vẻn vẹn cướp đoạt hệ thống quyền hạn. Kết quả không phải, nguyên lai, hắn căn bản cũng không quan tâm hệ thống quyền hạn, bởi vì chỉ cần hắn có được thiên địa nhân ba sách, hắn liền chân chính cử thế vô địch. Cho nên, hắn lúc trước nhất định là cầm tới ba sách, nhưng là khả năng hệ thống quyền hạn không đủ hoặc là hệ thống không có thăng tinh. Dung hợp quá trình lại bị tính kế, đến mức địa thư nổ lời nói, quy khư giáng lâm, sẽ không phải quy khư thời đại là bởi vì Tô Vong Trần Thanh làm nổ à. Nếu như là dạng này, những cái kia cường giả tuyệt thế truy chém hắn 18 con phố, vậy liền không thể bình thường hơn được. Nếu như là dạng này, như vậy hắn chúng bạn xa lánh, vậy liền thực tế là quá mẹ nó bình thường. Tô Ly mặc dù trí lực ở trong chớp mắt khôi phục bình thường, nhưng là trí lực tựa như là chuyển động bánh răng, tựa như là trên đường cao tốc xông lên 200 mã. Cho dù là buông ra chân ga về sau, tốc độ cũng không phải nháy mắt liền hạ xuống. Loại này quán tính sẽ dẫn đến trí lực có một đoạn thời gian ngắn tiếp tục online. Mà lần này tiếp tục online trạng thái, Tô Ly dùng tới suy nghĩ rất nhiều chỗ tốt, cho nên hắn nghĩ tới những này kinh khủng, nhân quả, cùng, chân tướng, những này, cho dù không là chân tướng, cũng cách chân chính chân tướng không khác nhau lắm. Tô Vong Trần hiểu ta, cho nên hắn biết ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp thời gian ngắn tăng lên tới cực hạn trí lực trạng thái, từ đó thấy rõ một chút nho nhỏ chân tướng, mà những này nho nhỏ chân tướng hẳn là hắn hy vọng ta biết, nhưng là hắn cũng tương tự sẽ xem nhẹ một vài thứ, bởi vì hắn cũng không biết lục tinh hệ thống sẽ là năng lực gì. Nếu như hắn biết, liền sẽ không để ta biết nhiều như vậy, mà sẽ để cho chính ta dựa vào tự thân năng lực thôi diễn ra. Bởi như vậy, hắn thủ đoạn sẽ chỉ càng thêm kịch liệt, càng thêm khủng bố. Tô Ly lúc này trong lòng trầm tư, toàn bộ đều là Tô Vong Trần sát cục. Hoặc là nói, Tô Vong Trần sắp bố trí các loại đại cục, những này hung hiểm sát cục, một khi không chú ý liền sẽ vứt bỏ hệ thống không nói, sẽ còn bị cướp đi. Hoàng cực tinh thế thư, càng quan trọng chính là, Tô Vong Trần nhưng thật ra là có Hoàng cực tinh thế thư, nhưng rất hiển nhiên, phẩm cấp không đủ, hay là giả thuyết Tô Vong Trần chính là bởi vì có được Hoàng cực tinh thế thư, mới dám như thế không kiêng nể gì cả. Thẳng đến, Hoàng cực tinh thế thư, không có hắn trong tưởng tượng mạnh như vậy, cho nên, lúc trước ta tại sao phải đem Tô Vong Trần trấn áp tại Hoàng cực tinh thế thư, bên trong, đây không phải cho hắn biết ta, Hoàng cực tinh thế thư, mạnh bao nhiêu sao? Thế nhưng là, lúc trước trừ Hoàng cực tinh thế thư có thể trấn áp hắn, nó dư địa phương nào có thể trấn áp hắn? Không có bất kỳ cái gì phương có thể trấn áp hắn. Kia là tất nhiên lựa chọn. Như vậy, Tô Vong Trần lúc trước bị trấn áp là cố ý, là nghĩ muốn hiểu rõ ta. Hoàng cực tinh thế thư, cụ thể, cường độ, coi là mưu đoạt. Hoàng cực tinh thế thư, làm chuẩn bị, nghĩ đến, sợ là 89/10. Như thế nói đến, như vậy hai người kia cãi nhau ở giữa, bỗng nhiên bị xé toang kia một tờ xảy ra vấn đề, là bởi vì bị Tô Vong Trần động tay động chân. Khá lắm, đoạt ta tạo hóa bút, sau đó tiến vào Hoàng cực kinh thế thư, bên trong, đây là muốn làm cái gì? Tô Ly nghĩ đến những này, không khỏi có loại hung hăng cho đầu của mình mấy quyền xúc động, ta tại sao ngu xuẩn như vậy a? Ý tưởng này xuất hiện, Tô Ly lại nhịn không được muốn sinh ra chấp niệm, nhưng là hắn lập tức bình tâm tĩnh khí, cũng yên lặng bảo trì vô pháp vô niệm trạng thái. Loại này IQ cao trạng thái, hắn đã không còn tiếp tục, không phải là không muốn, mà là không dám. Hắn phát hiện, hắn đã không vững vàng tâm thần, dù chỉ là ở vào một loại quán tính, cao trí lực, trạng thái, hắn phát hiện hắn đã không vững vàng tâm thần, đã bắt đầu xuất hiện nôn nóng, nóng nảy lo nghĩ cùng hậm hực trạng thái. Loại tình huống này nương theo mà đến, chính là một sát na cảm giác đói bụng. Cũng may, hắn lập tức vứt bỏ loại này trầm tư trạng thái, bởi vì loại này trí lực trạng thái xác thực phi thường khủng bố. Bất kỳ cái gì nghi hoặc, nhiều lần suy nghĩ về sau, đều không cần phân thân đi trợ giúp suy nghĩ, liền có thể nghĩ rõ ràng rất nhiều nhân quả. Đương nhiên, nằm trong loại trạng thái này, phân thân của hắn cũng vô pháp hoàn chỉnh vận dụng. Bởi vì phân thân không cách nào làm đến như là bản thể dạng này đạt tới loại kia trí lực cấp độ. Cho nên bản thể của hắn cùng phân thân cũng sẽ xuất hiện tách rời tình huống. Tựa như là phân thân bỗng nhiên ở giữa xuất hiện, ngốc trệ, cùng, cứng ngắc, trạng thái đồng dạng, quả nhiên, thực lực không bằng, cưỡng ép tăng lên không được, chỉ tiếp tục không đến một cái hô hấp, trước tuyệt thánh vứt bỏ trí trạng thái sát na, đến sau đó ta nhìn thấy yêu luân biểu hiện phân tích ra hắn trí lực, lại đến ta hiện tại một hệ liệt suy nghĩ, một cái hô hấp ta lại không được, tính toán ra, vừa vặn 3 giây, đời này, đây là cùng 3 giây kết duyên đây là, Tô Ly đem tất cả tin tức tiếp tục ghi lại ở Hoàng Cực Tinh Thế Thư, bên trong, đến trong đó có Tô Vong Trần phải chăng còn lưu lại tin tức. Tô Ly kỳ thật đã không lo lắng, Tô Vong Trần kỳ thật năng lực không có như vậy nghịch thiên. Bởi vì Tô Vong Trần dùng không được tạo hóa bút, mà kia một tờ, Hoàng Cực Tinh Thế Thư, cũng bị xé toang không hề nghi ngờ. Bị xé toang kia một tờ nhất định là làm xuống ký hiệu hoặc là lưu lại cái gì kia một tờ. Một trang này Tô Vong Trần cầm đi làm cái gì, hoặc là viết cái gì đâu. Tô Ly nghĩ thời điểm, kỳ thật cũng đã nghĩ ra được đó chính là Tô Hà cho kia một tờ trên nửa khuyết 10 năm sống chết cách. Xa nhau, không suy nghĩ, từ khó quên, ngàn dặm cô mộ phần, không chỗ lời nói thê lương, nhất định chính là ghi chép loại vật này. Bởi vì, Tô Hà sẽ không vô duyên vô cớ cho ra dưới nửa khuyết. Đồng lý, Tô Vong Trần muốn nhìn đẩy xuống hắn Tô Ly nhân quả hoặc là thay vào đó. Có một số việc liền nhất định phải giống như là trồng hoặc là cấy ghép đồng dạng. Trồng ở trên người hắn, Tô Ly ghi chép hoàn tất, gãy mất tất cả tưởng niệm về sau. Cả người có chút mỏi mệt, đây là một loại nguồn gốc từ tâm thần cùng trên linh hồn cảm giác mệt nhọc. Lúc này, An Nhược Huyên dị dạng nhìn Tô Ly đỉnh đầu, nói, ngươi đỉnh đầu bốc khói. Xem bộ dáng là tại cưỡng ép tăng lên trí lực. Tô Ly nói, đúng, đáng tiếc người có chút xuẩn, miễn cưỡng tăng lên hiệu quả cũng không ra thế nào địa. Còn kém chút nhi thanh mình cả nôn. An Nhược Huyên nói, loại chuyện này về sau bớt làm cho thỏa đáng. Đối tinh khí hồn tổn thương cực lớn, hơn nữa còn phi thường tổn thương căn cơ. Tô Ly nói, An Nhược Huyên không nói gì nữa. Lúc này, tế đàn đã tới gần. Tô Ly nhìn thấy tế đàn bên trên từng mai pho tượng đã toàn bộ khô kiệt. Xem ra đều là loại kia da bọc xương trạng thái, giống như là bị người hút sạch tinh khí hồn. Những này pho tượng, không hề nghi ngờ đều là thiên vũ tộc thần linh. Chỉ là những thần linh này, đã toàn bộ trở thành pho tượng. Mà lại, bọn hắn bị chỗ tế đàn bên trên, bị từng cây giống như là dây nhỏ xiềng xích khóa lại. Không có bất kỳ cái gì tự do có thể nói. Ở trong đó đại biểu là ý nghĩa gì? Tô Ly đã không muốn suy nghĩ, hắn muốn làm, vẻn vẹn chỉ là để Yêu Lam thu hoạch thiên kiếm đạo thần vị thôi. Ủng ngó thần tính về sau, Yêu Lam mới thật sự là Yêu Lam. Tốt, ta liền đến nơi đây, nơi này, liền giao cho các ngươi. Yêu Luân từ tốn nói, nói xong, hắn lại nhìn thật sâu tế đàn kia một chút. Tại tế đàn bên trên, Tô Ly đúng là nhìn thấy đã từng bị hắn giết xuyên yêu tác cùng yêu lăng pho tượng. Chỉ bất quá đều là một nửa pho tượng. Mà lại giống như là vứt bỏ đồ chơi đồng dạng, bị vứt sang một bên, giống như là phơi thây hoang dã, cũng không có ai để ý. Yêu Luân ánh mắt đảo qua yêu lăng về sau, liền thu hồi ánh mắt. An Nhược Huyên nói, nên làm như thế nào? Trong lòng ngươi đã có chừng phán đoán, hết thảy từ tâm xuất phát liền tốt, thuận theo tự nhiên nếu như có thể mà nói, nhất định phải hợp đạo, đây là phương thức tốt nhất. Tô Ly nói, ta minh bạch. Khuyết Tân Duyên nói, chúng ta cũng tạm thời chờ ngươi ở ngoài, bất quá thời gian không nhiều, chỉ có 2 cái canh giờ, ngươi cảm thấy đủ sao? Tô Ly nói, 2 canh giờ, đích thật là có chút ngắn, nếu quả thật chính là hợp đạo âm dương lời nói, ta đồng dạng đều là 3 ngày 3 đêm. Khuyết Tân Duyên ha ha nói, thật sao? Vậy ngươi xác thực rất lợi hại. Tô Ly nói, cái này, liền không nói nhiều đi, dù sao rất lợi hại liền đúng rồi. An Nhược Huyên nói, ngươi tin nàng. Yêu Lam năng lực, thế nhưng là không so mưa này thể chất kém, không so với ta mị hoặc năng lực kém, liền hắn cái này yếu đuối thực lực. Còn 2 canh giờ, hắn dưới mắt cũng liền tại bình thường nguyên anh hoặc là phổ thông thiên kiêu trước mặt tương đối. Lợi hại thôi, Yêu Luân lúc này đã sớm đi xa, cũng không tâm tư đi lắng nghe Tô Ly một đoàn người đang nói cái gì. Mà An Nhược Huyên cùng Khuyết Tân Duyên nói, cũng rời đi cái này một cái tế đàn, ở bên ngoài bắt đầu tủ hộ. Tô Ly trầm tư sau một lát, tạm thời thu tất cả phân thân, đồng thời che đậy ký ức vòng cấm. Hắn cũng không để ý Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi hỗ trợ nhìn xem. Nhưng nếu quả thật chính là hợp đạo lời nói, loại này, hiện trường, bị nhìn xem sẽ rất xấu hổ. nếu như chỉ có Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề nhìn xem còn không có gì. Dù sao hai người bọn họ ban đầu là một lần cùng hắn hợp đạo qua. Nhưng còn có Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Vân Thanh Huyên, cái này liền có chút xấu hổ. Phải biết, chân chính tính toán ra, Tô Vong Trần chính là hắn Tô Ly. Tô Vong Trần có một tôn phân thân là Gia Cát Xuân Thu. Gia Cát Xuân Thu có một tôn phân thân là Công Thừa Thiên Thịnh, mà cái này Công Thừa Thiên Thịnh có thể nói là cầm thú chi cực, đã từng cho Vân Thanh Huyên lưu lại khó mà ma diệt một ít bóng tối. Như thế tính toán ra, Vân Thanh Huyên ban đầu gần như bản năng không cách nào tín nhiệm hắn, thậm chí không hiểu địch ý cùng cừu hận, ngược lại không phải là không có nguyên nhân, những này không nói đến, càng quan trọng chính là, lần này sự tình, Tô Ly cũng không cảm thấy sẽ là đơn giản như vậy. Tô Ly mở ra hệ thống bảng, đem tin tức cùng hưởng quá khứ, ký ức trong cấm khu, kia một tôn đem Tô Ly tin tức truyền lại cho Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề. Hai người tự nhiên là vô so ủng hộ, đồng thời để Tô Ly coi chừng. Bất quá, nếu như Yêu Lam thật khôi phục lời nói, như vậy có Yêu Lam ở bên người, Tô Ly an toàn sẽ có càng lớn bảo hộ. Yêu Lam là theo hắn mẫu thân Mục Thanh Nhã, bây giờ là có thể khẳng định không có vấn đề gì. Về phần có hay không mang theo lồng giam, tạm thời lại không cách nào phán đoán, nhưng rất nhanh, liền sẽ có kết quả. Hiện trường hoàn cảnh trở nên âm u mấy phân, Tô Ly thì đi đến tế đàn trước đó, tế đàn giống như là một cái huyết sắc cự hình bát quái trận. Phía trên tuyên khắc phù văn có chút cổ lão cùng pha tạp, phù văn mơ hồ lại là có chút giống như là giáp cốt văn văn tự. Bất quá Tô Ly mặc dù không cách nào phân biệt, nhưng vẫn là có thể đại thể phán đoán phù văn ẩn chứa ý tứ. Tô Ly nhìn thoáng qua về sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía trong pho tượng kia một chỗ ngồi. Kia vốn là Yêu Lam vị trí, nhưng là bởi vì pho tượng bị Tô Ly mang ra, cho nên nơi đó nhiều một đạo u ảnh. Kia là Yêu Lam u hồn, đã như là lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Tô Ly nhìn xem Yêu Lam u ảnh, xuất ra Yêu Lam pho tượng cùng Thanh Xương pho tượng. Sau đó, Tô Ly đem trong óc ý nghĩ cẩn thận suy nghĩ một lần về sau, đem tiếp xuống các loại cách làm tổ hợp đến cùng một chỗ, ngưng tụ hình thành một cái quá trình. Quá trình này còn chưa có xảy ra, nhưng là như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tiếp xuống sẽ như vậy đi làm, nhưng là sẽ mang đến kết quả gì, Tô Ly cũng không xác định. Cho nên, hắn đem những làm này tổ hợp đến cùng một chỗ về sau, ngưng tụ truyền lại đến Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong. Sau một lát, Tô Ly từ Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong cảm ứng được một loại hoàn toàn mới quá trình. Loại này quá trình chính là Hoàng Cực Kinh Thế Thư đem sai lầm sửa lại thành chính xác trạng thái. Loại này sửa chữa cũng đồng dạng là nguồn gốc từ vận mệnh sửa đổi cùng chữa trị. Đối với Tô Ly mà nói, lục tinh cấp hệ thống kết hợp Hoàng Cực Kinh Thế Thư sửa đổi, hắn hoàn toàn có thể yên tâm dùng. Loại này sửa chữa đồng dạng là cần hao tổn thiên cơ giá trị, mà lại phen này thao tác về sau, Tô Ly thiên cơ giá trị liền bị trừ đi 10 triệu. Đây là phi thường to lớn một bút mức, nhưng là Tô Ly biết tiền nào đồ nấy, chính là thu được nhiều. Liền vừa vặn nói rõ, lần này bị sửa đổi về sau kia một hệ liệt trình tự, hiệu quả sẽ cỡ nào hoàn mỹ. Cho nên, Tô Ly dựa theo Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong sửa chữa ra trình tự, bắt đầu vận chuyển Thiên Xu cổ trấn thiên cơ thần thuật, diễn hóa thiên cơ chi lực tràn ngập tứ phương, sau đó cấu trúc một cái bắc đầu trận pháp về sau. Vận chuyển, bắc đầu thần thể, cùng bắc đầu tạo hóa hỗn nguyên khí, tái thiết đưa một cái bắc đầu thất tinh trận bao phủ tứ phương. Kết hợp, Thiên Xu cổ trấn thiên cơ thần thuật, về sau, loại trận pháp này, đúng là hình thành chu thiên tinh thần thủ hộ đại trận. Loại này thủ hộ đại trận, trong đó sinh ra 36 bắc đầu biến hóa. Một màn này thấy Tô Ly trợn mắt hốc mồm, bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, bởi vì những này xuất hiện về sau, hắn thiên cơ giá trị tại bắt đầu lấy mỗi một giây 10.000 số lượng tại giảm bớt. Nếu như tính như vậy lời nói, một canh giờ 2 giờ, hắn liền muốn thiêu hủy 120 triệu thiên cơ giá trị. Tô Ly nhìn thoáng qua hắn thiên cơ giá trị tổng lượng 1.500 triệu, cái này đúng là hạn chế hắn uy mãnh thao tác a. Tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong xác thực có âm dương hợp đạo biến hóa, điểm này Tô Ly kỳ thật cố ý không có thiết trí đến hắn tưởng tượng trình tự bên trong, nhưng là Hoàng Cực Kinh Thế Thư lại chủ động tăng thêm bên trên. Tô Ly mơ hồ có thể đánh giá ra Thiển Lam đối với thiện ý của hắn. Có lẽ, Thiển Lam là cảm thấy, nàng không cách nào lấy một cái thê tử thân phận bồi tiếp hắn. Cho nên không hy vọng hắn cô độc, đồng thời cũng không hy vọng Yêu Lam lần này thất bại. Vô luận nguyên nhân gì, Tô Ly biết, đây đã là ắt không thể thiếu một điểm. Tô Ly cảm ứng tứ phương thiên cơ biến hóa, một loại vô so mỹ lệ, thần kỳ mà cường đại cùng loại lĩnh vực hoàn cảnh, bao phủ tế đàn mà tồn tại. Sau đó, Tô Ly hướng về kia u ảnh đưa tay sát na, Tô Ly có một loại thời không đảo ngược ảo giác, thật giống như hắn đi tới chín hoang tháp, tại chín hoang tế đàn chi địa, nhìn thấy đã từng Yêu Lam, Tiểu Lang Quân, người rốt cục đến, mơ hồ ở giữa, tựa hồ có Yêu Lam đã từng xinh xắn vũ mị lời nói vang vọng bên tai. Tô Ly lấy lại tinh thần, u ảnh đã đầu nhập vào trong ngực của hắn, chỉ bất quá, Tô Ly nhưng không có cảm ứng được cái gì ôn hương nhuyễn ngọc, mà vẻn vẹn một cỗ thấu xương lạnh buốt hàn ý. Một sát na kia, giữa thiên địa hoàn cảnh bỗng nhiên phát sinh biến hóa, mà Tô Ly thì cũng cùng u ảnh cùng rời đi tế đàn, như là xuất hiện tại mặt khác một phương thiên trong đất. Nơi này, tuyết trắng mênh mang, nơi này, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, gió bấc như đao, lấy đại địa vì cái thớt gỗ, xem chúng sinh là thịt cá, nghìn dặm tuyết bay, đem bầu trời làm hỏa lò, dùng vạn vật là trắng ngân. Tô Ly đứng tại mảnh này băng thiên tuyết địa bên trong, chợt phát hiện đối mặt mình thiên địa tự nhiên, là như vậy hèn mọn cùng miểu nhỏ, cũng là như vậy tịch mịch cùng cô độc. Phía trước, đỉnh tuyết sơn bên trên, một tên áo trắng váy xa nữ tử, lẳng lặng đứng ở đó, nhìn phía dưới, nàng nhìn chăm chú Tô Ly, trong mắt tràn ngập thật sâu chờ đợi. Ông, Tô Ly thể nội, nhiệt huyết sinh ra, một sát na liền hóa thành vô biên hỏa diễm, cháy hừng hực, một đường hướng về phía trước, ầm ầm, hỏa diễm đốt cháy chỗ, vô tận nhiệt lượng tràn ngập tứ phương, trong một chớp mắt, băng tuyết tan, hồi xuân đại địa, vạn vật khôi phục, sau đó, cỏ nhỏ bắt đầu nảy mầm, cây khô bắt đầu sinh ra xanh mới, nơi xa, hoa trên núi bắt đầu nở rộ, rất nhanh, nguyên bản băng tuyết đầy đất, tuyết trắng mênh mang hoàn cảnh, đã kinh biến đến mức sơn thanh thủy tú, xuân quang liễm diễm, mà khi đây hết thảy biến hóa ra hiện thời điểm, Tô Ly mới phát hiện, nơi này chính là Hoa Nguyệt Cốc. Hoa Nguyệt phong cảnh tốt, nhân gian tiên cảnh lâm, hoa tươi bầy gấm, cỏ dại trải lam, khe nước tương liên rơi, suối mây đồng dạng nhàn, trùng điệp cốc khe đằng la mật, xa xa núi non cây cối phiền, chim gáy nhạn qua, hươu uống vượn trèo, thúy đại như bình phong trướng, thanh sườn núi như búi tóc hoàn, bụi bặm cuồn cuộn thật khó đến, suối thạch chảy nhỏ giọt không ngại nhìn, mơ hồ minh bạch Hoa Nguyệt Cốc một ít lai lịch. Cũng minh bạch đến một chút càng sâu tầng nhân quả. Hoa Nguyệt Cốc, cửu khiếu thạch thai đây là muốn diễn hóa hoa quả sơn sao? Tô Ly vứt bỏ tạp niệm, lập tức nhìn về phía nguy nga đỉnh núi. Sau đó, hắn bắt đầu ngưng thần nín hơi tại lĩnh vực của hắn bên trong. Yêu Lam mở ra thần tính lĩnh vực, cũng chính là chân thần lĩnh vực. Cho nên, nơi này đã là độc lập tiểu thế giới, là sẽ không bị quấy rầy. Mà lại, ở đây thời gian cũng so ngoại giới dài. Nhưng là ngoại giới thời gian thiêu đốt thiên cơ giá trị tốc độ là không đổi, cho nên ngoại giới một canh giờ, nơi này chỉ sợ thật đúng là có được 3 ngày 3 đêm thời gian. Bất quá, nơi này 3 ngày 3 đêm hệ thống thiên cơ thương thành là không tính giờ. Bởi vì hệ thống định nghĩa thời gian là cùng ngoại giới tương thông. Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí về sau, ngưng thần nín hơi điều chỉnh tốt trạng thái bản thân, tiếp lấy hắn bắt đầu ngưng tụ kiếm hồn, suy suy, lần này. Bởi vì kiếm tâm thông linh kiếm đạo thông thần, Tô Ly rất dễ dàng ngưng tụ ra kiếm hồn. Kiếm là hiên viên thiên tà kiếm, là hiên viên kiếm cũng là càn tương mạc tà kiếm. Hồn là hắn thăng trầm chi hồn, cũng là thiên tâm chi hồn. Tâm là làm thiên tâm cũng là thiên tâm chính là thiên tâm, mà không phải thiên ma. Cho nên, Tô Ly ngưng tụ kiếm hồn, tới vô cùng nhẹ nhàng thoải mái hắn lấy một loại vô vi mà làm tư thái đến ngưng tụ kiếm hồn. Loại này kiếm hồn, cường đại trước nay chưa từng có, thậm chí vượt qua hắn diễn hóa tuyệt sát thời điểm tận lực ngưng tụ ra kiếm hồn. Giữa song phương chiến lực cấp độ, chênh lệch đến thiếu hơn gấp 10 lần, giờ khắc này Tô Ly lại minh bạch một sự kiện cũng không phải là phân thân so bản thể mạnh, mà là phân thân có thể phát huy ra bản thể chân chính cực hạn nội tình cùng chiến lực. Bản thể hắn chiến lực trên thực tế chỉ có thể phát huy 1 thành. Chân chính vận dụng chính là 1 thành, nhưng là... thân ngoại hóa thân, cùng, một mạch tam thanh, chi thuật ngưng tụ ra phân thân, đều là tiềm năng toàn bộ phóng thích trạng thái, cho nên biểu hiện ra ngoài, chính là chiến lực gấp 10. Bây giờ, Tô Ly phát hiện hắn ngưng tụ ra kiếm hồn, chính là hắn lúc trước cực đảo trạng thái ngưng tụ ra kiếm hồn sức chiến đấu gấp 10 lần. Kiếm hồn ngưng tụ ra về sau, Tô Ly trực tiếp đem yêu lam pho tượng cùng thanh xương pho tượng đem ra. Sau đó trực tiếp đem hai cái pho tượng toàn bộ yên lặng đẩy hướng trong ngực hắn kia một đạo u ảnh. Trong mi tâm, u ảnh nghi thật một mực tại, chỉ là chi trước thoạt nhìn tại đỉnh núi đó là bởi vì yêu lam tình huống đã đạt tới cực hạn trạng thái, lại diễn hóa chân thần lĩnh vực, nếu như không thể hoàn hảo, yêu lam ý nghĩ chính là đưa Tô Ly một trận phong lưu cùng tạo hóa. Nhưng là nàng cũng không nghĩ tới, Tô Ly ngưng tụ kiếm hồn về sau, trực tiếp đem kiếm hồn đánh vào mi tâm của nàng bên trong, đồng thời đem hai cái pho tượng cũng đều đánh vào mi tâm của nàng bên trong. Một khắc này, yêu lam hoặc là nói là thanh xương, nhận xúc động là cực lớn. Một khắc này, yêu lam, thanh xương lại tại trong nháy mắt dung hợp thành một tên tuyệt mỹ áo trắng váy xa thiếu nữ. Kia áo trắng váy xa thiếu nữ, chính là lúc trước đứng tại trên đỉnh núi tuyết thiếu nữ. Nàng, liền là trước kia yêu lam một mực tự xưng, tâm tâm. Đúng vậy, tâm tâm, chính là cái kia ban đầu hô Tô Ly vì tiểu lang quân, tâm tâm, tiểu lang quân, tâm tâm nhẹ nhàng hô kêu một tiếng, ba chữ kia nhìn ra, Tô Ly có chút dùng mình không phải kiêng kỵ, mà là, loại kia ngữ khí cùng loại kia mị hoặc khí tức hết thảy. Cùng, An Nhược Huyên, đúng là giống nhau như đúc, thậm chí, trong đó ngay cả một tia âm tần suất đều không có chút nào khác biệt. Tô Ly đầu tiên là sững sờ. Lập tức có chút thổn thức, nói, ngươi bây giờ được không? Tâm tâm nói, bỗng nhiên ở giữa rất an tâm, khó được an lòng, cũng rất yên tĩnh khó được. Tô Ly nói, có lẽ, dạng này một chỗ trong lĩnh vực, dạng này một loại thời khác, đích đích xác xác duy có một phần an bình cùng yên tĩnh, mới là hiếm có nhất. Tâm tâm nói, đúng vậy a, chỉ là, thiếu gia hà tất phải như vậy đâu. Tô Ly kinh ngạc, nói, ngươi dạng này liền đã khôi phục sao? Thành công sao? Tâm tâm nói, còn không có, bởi vì kiếm đạo minh chủ thanh nhân quả chặt đứt a. Cho nên tâm tâm muốn cùng thiếu gia thổ lộ tâm tình. Tô Ly cười nói, loại này thổ lộ tâm tình là cái gì tư thế đâu? Tâm tâm gương mặt xinh đẹp có chút sinh ra một vòng nhàn nhạt. Linh tú đỏ ửng, nàng than nhẹ một tiếng nói, chỉ cần thiếu gia không chê tâm tâm linh hồn không thuần túy. Vô luận là cái gì tư thế cũng có thể. Tô Ly nói, làm sao tâm linh không thuần túy rồi? Ngươi không phải một người. Ngươi là tâm tâm, yêu lam cùng thanh xương. Tâm tâm nói, thân phận chân thật của ta chính là thiên kiếm đạo thần yêu lam. Chỉ là nhận thiếu gia làm kiếm nói rõ chủ. Sau đó lại bởi vì thiếu gia xảy ra chuyện mà đi theo sống ra đời sau. Kết quả giống nhau mất đi một chút ký ức. Đằng sau liền lại tại bích họa bên trong bộ một tầng mục thanh xương ký ức. Đi theo thiếu gia mẫu thân mục thanh nhã đại nhân, kết quả, bởi vì xảy ra chuyện hơi kém không có, liền lại bị bích họa bao trùm một tầng ký ức, hóa thành, tâm tâm, đi theo thiếu gia tiến về 20.000 năm trước sống 20.000 năm. Một lần nữa tới chống đỡ thay thiên kiếm đạo thần vị trí. Nói thật, cái này kỳ thật liền cùng Mộc Vũ Hề tình huống không sai biệt lắm. Chỉ là, ta tình huống so hắn tình huống muốn tốt rất nhiều. Bây giờ mặc dù nói thanh xương cùng tâm tâm ký ức đều chỉ là bích họa bên trong một bộ phân kinh lịch, lại cũng có một chút bản thân, những này từ ta muốn hấp thu, đi cần hợp đạo âm dương, như vậy quá trình, chung quy là, có chút phức tạp, mà lại lúc bắt đầu, cũng sẽ có tổn hại thiếu gia căn cơ, bất quá, nếu như là thiếu gia thải bổ lời nói, chỗ tốt liền sẽ rất lớn. Tô Ly nói, ở trong đó nhân quả ta không phải quá rõ ràng. Nhưng là kiểu gì cũng sẽ hiểu rõ. Hiện tại ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Chuyện lần này ta sẽ xử lý tốt. Mặt khác, nếu quả thật chính là hợp đạo lời nói, cái này không chỉ là giúp ngươi, cũng không phải giúp ta, mà là chân chính nguồn gốc từ một đoạn này thời gian đến nay. Ngươi thời thời khắc khắc bảo hộ, mặc dù ngươi một mực không ở bên cạnh ta, nhưng là kiếm tâm của ngươi thông linh, thông chính là ta linh a. Điểm này ta là biết đến. Nhiều lần tại thời khắc mấu chốt, ta diễn hóa kiếm ý sát cơ, ta đều cảm ứng được ngươi tồn tại, có một thứ tình yêu gọi là buông tay, mà ngươi lại đem phần này tình cảm hóa thành thủ hộ. Cũng không hy vọng liên lụy ta, cho nên một mực tại buông tay, nhưng là ta biết, ngươi kỳ thật một chút không so với các nàng trả giá phải thiếu. Tô Ly thanh âm rất ôn nhu, đây là nói thật, cũng là lời trong lòng của hắn. Yêu Lam thở dài, đây mới là thiếu gia, mới là Yêu Lam giá trị đến nỗi trả giá hết thảy thiếu gia. Cho nên, có thiếu gia những lời này, Yêu Lam làm bất cứ chuyện gì, lại chẳng phải là tràn đầy hạnh phúc. Yêu Lam nói, lại nói, thiếu gia, lần này, Yêu Lam, Thanh Sương hoặc là nói Tâm Tâm liền không đem thiếu gia khi thành thiếu gia, mà là xem như tiểu lang quân. Tô Ly nói, ngươi lấy ta làm cái gì đều có thể, chính là đừng lấy ta làm người, muốn làm sao đến trà đạp ta liền làm sao trà đạp ta. Tới đi, Yêu Lam nghe vậy, không khỏi che miệng nhi khẽ nở nụ cười. Vậy được rồi, bất quá hợp đạo loại chuyện này, hay là tiểu lang quân chủ động rất nhiều. Tô Ly nói, vậy chúng ta là tu luyện, lớn âm dương hòa hợp ma công, hay là lớn dương dương tạo hóa hợp hoan nói. Yêu Lam cười nói, hay là tiểu lang quân ngươi am hiểu nhất, lớn âm dương hỗn động chân kinh, đi, cái này trực tiếp nhất. Tô Ly nghe vậy, cười hắc hắc, nói, được, vậy liền cái này, tiểu nương tử, người tiểu lang quân đến, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 301. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Cái này một mảnh chân thần trong lĩnh vực, không có ban ngày cùng đêm tối, như hoàng nguyệt cốc hoàn cảnh, như hoàng hôn lúc vân tia sáng, để đây hết thảy lộ ra phá lệ mỹ lệ, ám nghiêm sắc huy quang đạo vận khí tức tràn ngập tứ phương, vẩy khắp một phương này lĩnh vực, tràn ngập mùi hương thấm vào lòng người, hoa không say lòng người, người cũng say hoa. Thời gian này điểm, cũng là Tô Ly cùng Yêu Lam, Thanh Sương hay là giả thuyết là Tâm Tâm cùng một chỗ mỹ diệu thời gian. Cái gọi là mỹ diệu, chính là cùng thiếu nữ xinh đẹp kia phần tình cùng yêu kết hợp. Tô Ly nhìn xem gương mặt xinh đẹp bị ẩn chứa linh tính thần vận nhiễm lên một tầng thánh khiết chi sắc Tâm Tâm, thân thể phụ cận một bước, không để ý nàng kia sát na nhát gan cùng ngượng ngùng. Đưa nàng ôm vào trong ngực, thật chặt, để nàng khó mà tránh thoát, tươi mát như lan, say người tim gan thanh nhã khí tức, hương thơm mùi thơm, thỉnh thoảng từ Yêu Lam kia linh lung mà uyển chuyển tuyệt mỹ u ảnh bên trong truyền đến. Để Tô Ly tâm thần mê say, trên mặt không khỏi lộ ra ôn nhu cùng yêu chiều tiếu dung. Ngươi người này, Yêu Lam thân thể mềm mại run rẩy, thổ khí như lang, thẹn thùng vô hạn, kia độc lòng người phong tình, kia vũ mị khí chất, để Tô Ly tâm thần dập dờn. Tô Ly trên mặt giãn ra ra ánh nắng ý cười, bỗng nhiên, hắn hai tay dùng lực, trực tiếp ôm Yêu Lam kia tinh tế không xương mềm mại thân eo, đưa nàng hoành eo ôm lấy. Yêu Lam gương mặt xinh đẹp bên trên có một vệt ngượng ngùng kinh hoàng chi ý hiện lên, nhưng sắc mặt cũng đồng thời càng thêm đỏ tươi say lòng người. Tình cảnh này, nhưng phú một câu thơ, nói, dắt tay nhập đào viên, phong quang trung lưu chuyển, loại đậu nam sơn dưới, cỏ hiếm đậu mầm hoan, khúc kính thông u chỗ, thiên phòng hoa mộc sâu, núi quan duyệt chim tính, chớ nói không mất hồn, lại nói, dừng xe ngồi yêu rừng phong muộn, lúc này vô thanh thắng hữu thanh.